Vạn tộc chi kiếp chương 3642 tới chương 3671. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tô Vũ tiếp tục nói, 25 đạo lực lượng là được. Mà thực ra dù không đạt tới 25 đạo lực lượng thì cũng không phải là không có cách nào khi hắn ở vạn giới. Ở thời kỳ đỉnh cao, hắn đã có khoảng 24 đạo lực lượng. Khi đó Tĩnh Nguyệt đã sắp trở thành nhất đẳng nhưng mãi không thể thành công. Tĩnh Nguyệt kẹt lại một khoảng thời gian, khi nàng thuận lợi đột phá thì cũng có nghĩa là thiên địa của Tô Vũ đã đủ khả năng ra đời nhất đẳng chân chính, còn Võ Hoàng thì chỉ là trường hợp đặc biệt, có nhân tố khác góp phần trong đó. Giờ phút này, ba người do dự, một phương diện là không chắc chắn chuyện này là thật hay giả, một phương diện là đang tự hỏi nếu chuyện này là thật thì. Bọn họ vẫn không tưởng tượng nổi. Tuyết Long nén lại lòng chấn động, nàng hỏi, vậy phải làm thế nào để có thể nhanh chóng khôi phục lực lượng 16 đạo? Tô Vũ cười đáp, có rất nhiều biện pháp nhưng chưa chắc các ngươi đã có thể sử dụng được. Thứ nhất, dung hợp đại đạo vạn giới đồng loại, âm dương tương hợp, các ngươi sẽ trực tiếp khôi phục thực lực. Thứ hai, trừ đại đạo bản thân đang có chiến lực 16 đạo kia, các ngươi còn nắm giữ đại đạo khác, sau này dung nhập để tăng lên. Thứ ba, đánh chết thật nhiều cường giả để hoàn thiện thiên địa của ta, ta tới lực lượng 25 đạo thì các ngươi tự nhiên có thể khôi phục. Đây là những biện pháp đúc kết từ kinh nghiệm của Tô Vũ, bọn họ có tin hay không thì tùy. Ba người liếc nhau, tâm trạng đều vô cùng ngưng trọng. Bọn họ vẫn không tin nổi, chủ yếu là vì Tô Vũ hoàn thành quá nhẹ nhàng. Lúc này đao chủ lén lúc cầm lấy một nắm đất, đất này là thật ư, thiên địa thật sự thì chắc đất cũng là thật. Nếu là ảo cảnh thì lực lượng đại đạo sẽ lan tràn, đất là năng lượng chứ không phải đất thật sự. Gã sờ nắm đất trên tay, cảm giác đây là thật, nhưng gã vẫn không thể chấp nhận chuyện Hắc Mộ khai thiên như một trò đùa thế này. Tô Vũ cười nói, có dám mạo hiểm thử một lần hay không? Không phải chỉ là chặt đứt đạo thôi sao? Nếu là ngụy thiên địa thì sẽ không nối được, đại đạo đứt đoạn cùng lắm thì chết, trên thực tế chỉ cần cẩn thận một chút thì không chết được, cũng lắm là phế đi, chuyện nhỏ ba người không còn gì để nói, ngươi đùa đấy à, đại đạo do chính mình cắt đứt, nếu là thiên địa giả, bọn họ không thể tục đạo. Tự mình chơi chết mình, đây là chuyện chỉ có thằng ngốc mới làm. Tô Vũ cười thâm sâu, có kẻ nào muốn mạo hiểm trước không? Ba người im lặng, bọn họ không dám. Tô Vũ cười lạnh, phế vật. Ba người không nói lời nào, là phế vật thì còn tốt hơn đi chịu chết. Kim Phong chỉ là nhị đẳng, kỳ thật gã muốn thử nhưng trong lòng lại rất lo lắng. Tô Vũ nở nụ cười, kẻ đầu tiên dung nhập có thể lựa đại đạo mình thích nhất, am hiểu nhất, hoặc là đại đạo mình vẫn luôn khát vọng được tu luyện, tuy rằng làm như vậy thì hiệu quả chưa chắc đã tốt. Hay là chọn lựa đại đạo mạnh nhất trong thiên địa của ta hiện tại cũng được, đó cũng là một loại cơ duyên, chỉ sợ các ngươi không am hiểu mà thôi. Hắn khai thiên địa với 720 đại đạo nhưng rất nhiều đạo còn đang vô cùng nhỏ yếu, đại đạo cường đại không nhiều lắm. Âm tử, tan biến, lôi đình. Những đại đạo này không tôi. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Tô Vũ đã chuẩn bị từ trước, không dung đạo lung tung, không xảy ra vấn đề đại đạo lệch lạc để tránh gặp phải nguy hiểm, nếu xảy ra sai lệch thì nhất định không thể tăng cường lực lượng đại đạo vạn giới. Chẳng hạn như thân thể đạo vạn giới đã tới nhất đẳng, ở đây cũng tăng lên đến nhất đẳng, nếu hợp nhất thì có lẽ sẽ tăng từ 16 đạo lên đến 20 đạo, chênh lệch giữa các đạo sẽ càng lúc càng lớn. Kết quả tốt nhất là đại đạo cường đại ở vạn giới thì ở đây không quá mạnh, đại đạo nhỏ yếu bên kia thì bên này cường đại một chút cũng không sao. Giờ khắc này, Kim Phong đang do dự. Gã bị Hắc Mộ bắt được, nếu không nghe lời thì sớm muộn y cũng phải chết, gã không quan trọng bằng hai vị cường giả 16 đạo kia. Nhưng nếu Hắc Mộ thật sự khai thiên, cường giả đầu tiên dung thiên địa thì có lẽ sẽ có được thu hoạch ngoài ý muốn. Gã bỗng nhiên lên tiếng, ta là Kim Long nhất tộc, thân thể cường đại, ta muốn. Tô Vũ bình thản ngắt lời, thân thể đạo không mạnh, không cho dung cúc, ta vừa quyết định xong mà ngươi đã muốn dung thân thể đạo, đừng hòng. Kim Phong này rõ ràng là am hiểu kim đạo trong ngũ hành đạo, bỗng nhiên gã muốn tu thân thể đạo, não uống nước, à, Kim Phong bất đắc dĩ, ta muốn dung sao ngươi lại không cho. Chính ngươi đã nói người đầu tiên dung nhập thì có thể chọn cơ mà. Lúc này gã hơi lo sợ, có phải hắn đang gạt ta hay không? Tô Vũ không kiên nhẫn, tự chọn đi, dung đạo hay chết, nếu các ngươi cảm thấy mình có thể chạy trốn thì có thể thử phản kháng xem, các ngươi cảm thấy mình còn đường khác để chọn sao? Tuyết Long và Đao Chủ không hé răng, dung đạo tương đương từ bỏ phản kháng, không thì có lẽ có thể phản kích một lần. Hay là cho một người thử trước xem. Hai người lập tức nhìn về phía Kim Phong, ngươi thử đi. Nếu thật sự có thể dung đạo thì cả nhà cùng vui, không cần bị giết lại còn có thể đi theo một vị khai thiên giả, đây không phải chuyện xấu. Nếu ngươi dung đạo thất bại thì chắc chắn đây là thiên địa giả, hai cường giả 16 đạo chúng ta sẽ liều chết phản kháng Hắc Mộ. Sắc mặt Kim Phong khẽ biến, Tô Vũ bình thản nói, thử đi, rõ ràng là hai kẻ này đang muốn cho ngươi thử trước, ngươi yếu nhất, trốn cũng không thoát, đừng mất thời gian nữa, dùng kim đạo đi. Kim Phong câm nín. Ngươi đã nói là có thể chọn mà giờ lại quyết định thay ta. Tô Vũ không muốn trì hoãn quá lâu, ta còn nhiều việc lắm, ai rảnh chờ các ngươi. Hắn đưa tay trảo một cái, trong hư không hiện ra một đại đạo giống như trường long kim sắc, lực lượng sắc bén khiến người ta sợ hãi. Đây là kim đạo trong ngũ hành đạo, nó rất cường đại. Kim phong vốn là nhị đẳng đỉnh phong, gã dung hợp vào thiên địa của Tô Vũ thì thực lực có lẽ sẽ không giảm xuống bởi vì thiên địa này củng cố vững chắc hơn thiên địa ở vạn giới. Hơn nữa chỉ cần ở bên cạnh Tô Vũ thì gã sẽ luôn được thiên địa bao trùm. Thậm chí Tô Vũ cảm thấy gã không cần ở gần mình, bởi vì những đại đạo này đều ở trong khiếu huyệt của hắn, rất có thể sẽ xảy ra tình huống đặc biệt là dù gã ở đâu thì chỉ cần hắn không phong bế khiếu huyệt thì gã vẫn sẽ nằm trong khu vực phóng xạ của thiên địa, thực lực sẽ không giảm xuống. Điều này cũng chứng tỏ rằng Tô Vũ có quyền khống chế mạnh hơn đối với những cường giả trong thiên địa tại đây. Đúng nghĩa sinh tử dư đoạt. Ở vạn giới, nếu Võ Hoàng phản kháng, ra khỏi phạm vi phóng xạ của thiên địa thì Tô Vũ sẽ khó giải quyết, tuy rằng có thể chặt đứt đại đạo của đối phương nhưng chưa chắc đã có thể đánh chết lão, nhưng ở đây thì làm vậy không khó. Hắn dùng thân thể chính mình làm cơ sở, hơn nữa hắn vốn là thiên địa chỉ linh, có thể nói rằng hắn là tồn tại linh thân hợp nhất chân chính, có lực khống chế mạnh mẽ hơn đối với thiên địa trong thiên môn. Kim Phong nhìn thấy đại đạo thì vô cùng kinh ngạc, đồng thời còn có chút thấp thỏm. Gã nhìn Tuyết Long, Tuyết Long truyền âm nói, thử đi. Nếu bây giờ chúng ta phản kháng mà hắn thật sự là khai thiên giả thì chẳng phải chúng ta đã bỏ lỡ một cơ hội ư? Tuy nói vậy nhưng bọn họ không dám phản kháng vào lúc này, bởi vì bọn họ chắc chắn sẽ phải chết. Chỉ có thể ôm hy vọng tất cả đều là thật. Kim Phong cần răng, gã đứng ra, rầu rĩ nói, ta sẽ thử một chút, xin Hắc Mộ đại nhân hãy dạy ta cách dung đạo thiên địa đơn giản thôi. Cắt đứt liên hệ với Trường Hà nơi đây, nhớ phải khống chế tất cả lực lượng quy tắc và rút ra toàn bộ, không thì kim đạo của ta mới chỉ hợp đạo cảnh, nếu ngươi không rút đủ lực lượng mang vào đây, thì ngươi chỉ là hợp đạo. Sắc mặt Kim Phong cứng đờ. Sau khi cắt đứt liên hệ với Trường Hà thì nhanh chóng dung nhập lĩnh ngộ và lực lượng quy tắc vào kim đạo. Thật ra chuyện này chỉ như thay đổi địa chỉ, người coi như di chuyển lãnh địa thôi, hiểu đạo lý này không? Kim Phong gật đầu. Chuyện này rất đơn giản, vấn đề là nếu thất bại thì sẽ mất mạng. Khi đoạn đạo, nếu không có chỗ dựa mới, trong cơ thể hấp thu quá nhiều lực lượng quy tắc thì kết cục chỉ có tự bạo. Gã cắn chặt răng, sớm muộn gì cũng phải chết, liều mạng thôi. Nếu đối phương thật sự khai thiên thành công thì sao? Dù gã cảm thấy cực kỳ bi quan, cảm thấy xác suất là thật quá thấp bởi vì Tô Vũ biểu hiện quá nhẹ nhàng. Đoạn. Kim Phong rống to, âm một tiếng, đại đạo đứt đoạn, đại lượng lực lượng quy tắc kim sắc bị gã cưỡng ép nạp vào trong cơ thể, gã không ngừng hộc máu, lực cắn trả quá mạnh khiến thân thể gã chấn động như sắp tan vỡ. Tuyết Long và Đao Chủ quan sát hết sức chăm chú, trong lòng cảm thấy rất khẩn trương. Kim Phong quát một tiếng chói tai, lực lượng quy tắc và cảm ngộ đại đạo lập tức bay về phía kim sắc đại đạo trong hư không. Tô Vũ bình tĩnh đứng nhìn, dù sao hắn cũng đã trải qua quá nhiều lần rồi. Bọn họ Tô về anh dũng hy sinh, liều mạng để thử nhưng Tô Vũ chẳng thèm quan tâm. Đại đạo bắt đầu kéo dài, kim đạo trong hư không nhanh chóng trở nên cường đại, Kim Phong vô cùng hoảng sợ nhìn về phía Tô Vũ. Ảo cảnh cái gì? Nếu ảo cảnh có thể đạt tới tình trạng này thì hắn không phải khai thiên giả thì cũng là chủ nhân cấm địa. Nếu thế thì cần sợ gì nữa? Khí tức Kim Phong tăng mạnh, gã nửa quỳ trên mặt đất, rống lớn, Kim Phong tham kiến Thiên Chúa. Gã vẫn chưa hoàn toàn dung nhập lực lượng đại đạo, giờ phút này, gã vừa hoảng sợ vừa chấn động và mừng rỡ như điên. Hắn thật sự là khai thiên giả, gã đã dung nhập vào thiên địa của một vị khai thiên giả, hai người Tuyết Long có thể sẽ yếu đi nhưng gã thì không, đối với gã mà nói, dung nhập thiên địa là bắt đầu mới, là cơ hội mới. Tô Vũ không để ý, hiện giờ hắn đang lĩnh ngộ hiểu biết cả đời về kim đạo của một vị cường giả nhị đẳng đỉnh cấp. Trước kia, những kẻ tu luyện kim đạo mà hắn gặp phần lớn là ngũ hành tộc. Nhưng bọn họ chỉ là vĩnh hằng và hợp đạo, có thể hiểu được bao nhiêu chứ? Tô Vũ phải tự lĩnh ngộ trước rồi truyền lại cho bọn họ. Hôm nay hắn bỗng nhiên có được rất nhiều thu hoạch. Trong hư không, vô số lực lượng kim sắc sắc bén cắt nát hư không. Trong thiên địa, vô số khoáng sản xuất hiện, đó đều là năng lượng. Đại đạo kim sắc lan tràn. Tô Vũ mở mắt, khí tức cường đại thêm một chút nhưng không thể đi vào 19 đạo. Kim Phong vốn là cường giả 15 đạo, dù dung nhập toàn bộ thì vẫn khó có thể giúp Tô Vũ tăng thêm một đạo. Hắn nhìn Kim Phong, bình thản nói, không tôi. Cũng cố đi. Vừa dung đạo như vậy chưa chắc đã thuần thục ngay được, thử xem đi. Đa Tạ Thiên Chúa, gã kích động hét lớn, Tô Vũ thì lại vân đạm phong khinh, đừng gọi ta như vậy, ta không thích xưng hô này, gọi ta. Hắn muốn nói là Vũ Hoàng nhưng cái tên này quá rõ ràng nên thôi, nếu kẻ khác biết thì có thể để dàn phỏng đoán ra chân tướng. Tô Vũ suy nghĩ rồi quyết định, hãy gọi ta là kiếp chủ. Kim Phong ngây ngẩn, không hiểu ý nghĩa của danh xưng này. Tô Vũ chỉ mỉm cười. Kiếp chủ. Chủ nhân kiếp nạn. Ta là người mang đến kiếp nạn. Mang đến kiếp nạn cho Tam Môn và Chư Thiên, kiếp nạn do ta bắt đầu và cũng kết thúc bởi ta. danh xưng này rất không tồi. Kim Phong không nghĩ nhiều, gã vội hô lên, bái kiến kiếp chủ Tô Vũ, cười ha ha. Thiên địa rung động. Trong thiên địa, Tuyết Long và Đao Chủ đang giải ra. Thật sự, thành công rồi. Bọn họ thấy khí tức Kim Phong đang nhanh chóng trổ nên cường đại, tiến dần đến 15 đạo, hoàn toàn không sụt giảm chút nào. Gã không căng bạo hay có dấu hiệu ngã xuống. Thiên địa hư ảo cũng đang khuếch trương, đương nhiên sự biến hóa này chỉ là một loại hình chiếu, tình huống chân chính là một khiếu huyệt của Tô Vũ nhanh chóng trở nên cường đại. Khiếu huyệt vốn trống rỗng này được khí tức sắc bén đổ đầy. Trên người Tô Vũ tràn ra một cổ khí tức sắc bén mơ hồ. Giờ khắc này, Tuyết Long và Đao Chủ không thể bình tĩnh nổi nữa, hai người liếc nhau, Tuyết Long và Đao Chủ nhanh chóng nửa quỳ trên mặt đất. Đao Tề, Tuyết Long bái kiến kiếp chủ Tô Vũ, mỉm cười, nếu đã chứng thực thì còn cần ta nhắc nhở nữa ư? Hai người đều hiểu ý hắn. Bọn họ không còn do dự nữa. Đao Chủ gầm nhẹ một tiếng, đao đạo hiện ra, tuy rằng gã bị Tô Vũ phong ấn một ít lực lượng đại đạo nhưng không ảnh hưởng đến việc đoạn đạo. Gã cắn chặt răng rồi lập tức chặt đứt đại đạo. Lực lượng đao đạo cường đại nhanh chóng tràn vào khiếu huyệt của Tô Vũ. Bên kia, Tuyết Long cũng quá khẽ, lực lượng đóng băng bao trùm thiên địa. Dù hai vị cường giả đều biết bọn họ chỉ có thể duy trì lực lượng 15 đạo sau khi dung đạo nhưng bọn họ không chần chờ do dự chút nào. Bởi vì trước mắt bọn họ là một vị khai thiên giả tiền đô vô lượng. Chỉ cần Hắc Mộ có thể đột phá 25 đạo lực lượng thì bọn họ sẽ khôi phục chiến lực 16 đạo. Nếu đối phương tăng thêm nữa thì bọn họ có khả năng sẽ tiến bộ lần nữa trong khi bọn họ không có chút tiến bộ nào nhiều năm qua. Giờ khắc này, hai vị cường giả nhất đẳng ra tay không hề do dự, dù trong lòng có vô số nghĩ hoặc, khai thiên thật sự đơn giản như vậy sao? Chỉ tốn thời gian một ngày, Hắc Mộ đột nhiên muốn khai thiên rồi sau đó thành công. Nếu đơn giản thì chẳng phải khai thiên giả phải chạy đây đất rồi sao? Bọn họ nén lại nỗi lòng. Giờ phút này, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Hai đại đạo nhanh chóng tràn ngập khiếu huyệt Tô Vũ, đóng băng đạo thêm vào thần khiếu, đao đạo thêm vào thân thể khiếu. Ba đại đạo trong thiên địa của Tô Vũ lập tức trở nên cường đại, đặc biệt là đao đạo và đóng băng đạo. Tuy rằng thiên địa của Tô Vũ bị giới hạn ở nhị đẳng nhưng sau khi đạt tới nhị đẳng thì hai đại đạo này vẫn còn tiếp tục cường hóa. Lĩnh ngộ và lực lượng đã có sẵn, chỉ cần Tô Vũ mạnh thêm, phá vỡ giới hạn thì hai người này sẽ lập tức tiến vào nhất đẳng. Có thêm ba đại đạo, cảm ngộ và lực lượng quy tắc của ba vị cường giả, Tô Vũ tiến vào trạng thái cảm ngộ. Cường giả nhất đẳng và nhị đẳng chủ động dung nhập, cống hiến cảm ngộ đại đạo, tình huống này không giống như bị động hấp thu đại đạo bị cướp đoạt. Trong đầu Tô Vũ không ngừng hiện ra cảm ngộ đại đạo của ba người. Thiên địa đang khuếch trương. Đại đạo đang tăng cường. Đây là lần đầu tiên ba vị cường giả liên tiếp dung nhập vào thiên địa của Tô Vũ. Lúc trước chỉ có duy nhất một vị nhất đẳng chủ động dung nhập thiên địa của Tô Vũ là Minh Hoàng, để chạy trốn, tên kia chủ động dung nhập phân nửa lực lượng đại đạo và lĩnh ngộ. Còn đám quy thì chỉ dung nhập lực lượng đại đạo chứ không bại lộ lĩnh ngộ, đó là chuyện không thể nào, Tô Vũ cũng không quá để ý. Giờ phút này, thực lực của hắn đang nhanh chóng tăng lên. Khi Đao Chủ dung nhập, Tô Vũ liền đạt tới lực lượng 19 đạo, sau khi Tuyết Long dung nhập, thực lực hắn lại tăng lên nhưng tốc độ không nhanh. Qua một hồi lâu hắn mới miễn cưỡng đạt tới lực lượng 20 đạo. Ở vạn giới, Tô Vũ hấp thu rất nhiều đại đạo nhưng hiếm có đại đạo chất lượng cao như vậy, vậy mà khi ấy hắn còn đạt tới lực lượng 24 đạo. Ở đây, hắn vốn là cường giả 18 đạo, hiện giờ chỉ tăng thêm 2 đạo lực lượng, không nhiều nhưng đã đạt tới mong muốn của hắn. Giờ khắc này, Tô Vũ đang nhắm mắt lĩnh ngộ, ba người kia tiêu hóa lực lượng đại đạo trong thiên địa, củng cố cảnh giới của chính mình. Nếu người ngoài quan sát thì chỉ có thể nhìn thấy Tô Vũ, khó có thể nhìn thấy ba kẻ nhỏ như hạt bụi bên cạnh hắn. Không biết đã trôi qua bao lâu. Tô Vũ đột nhiên mở mắt, khí tức biến đổi, âm một tiếng, 20 hư ảnh kim sắc chợt lóe rồi biến mất. Đó là lực lượng 20 đạo. Ba người kia cũng mở mắt ra, hiện tại thực lực bọn họ đều là 15 đạo đỉnh phong. Ba người hoa mắt rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt Tô Vũ, ngay sau đó, ba người đồng thời quỳ xuống, khẽ nói, tham kiến kiếp chủ. Tô Vũ mỉm cười nhìn ba người. Tin rồi ư? Không dám không tin. Đao Chủ trầm giọng, lúc trước chúng ta quá mức cuồng vọng, khinh thường kiếp chủ. Thực chất kiếp chủ không gì không làm được võ mông ngựa không tồi. Tô Vũ cười một tiếng, miễn lễ đi. Ba người đứng lên, ánh mắt nhìn Tô Vũ đã hoàn toàn khác trước. Đây là một vị khai thiên giả. Kẻ vô tri mới không sợ. Ở vạn giới, đa số mọi người không hiểu hoặc không biết khai thiên giả cường đại ra sao. Tại đây, bọn họ biết thời gian chi chủ và tử linh chi chủ, vị nào cũng đều cường đại đến mức không thể tưởng tượng. Hiện tại Hắc Mộ là vị khai thiên giả thứ ba mà bọn họ biết đến. Dù hiện tại hắn không mạnh nhưng sau này thì sao? Chỉ cần cho khai thiên giả thời gian. Bọn họ không dám tưởng tượng cuối cùng Hắc Mộ sẽ đi đến bước nào, ít nhất hắn có hy vọng trở thành chủ nhân cấm địa rất lớn, hắn thật sự có thể sáng lập ra một cấm địa. Tô Vũ cười cười, các ngươi có thể đi rồi, mang người Tuyết Long Sơn và Đao Cốc đến Lục Phương Sơn đi, hình như đã sắp bắt đầu hắn mời mọi người tới Lục Phương Sơn, giờ phút này đã sắp tới thời gian. Tô Vũ cười thâm sâu, đừng nói lung tung ra ngoài, bởi vì ta có thể làm được bất cứ việc gì trong thiên địa của mình. Tục đạo của ta, nếu tiết lộ bí mật của ta thì ta sẽ lập tức biết được, khi đó các ngươi sẽ xong đời dứt lời, bà khiếu khép kín. Ba người lập tức mất đi cảm ứng đại đạo, khí tức giảm xuống, ba người kinh ngạc nhưng chưa sợ hãi, bởi vì việc này phù hợp với ấn tượng về khai thiên giả của bọn họ. Không dám ba người quỳ gối trên mặt đất, thế giới trong cánh cửa là cá lớn nuốt cá bé, làm tán tu không thể sánh bằng việc được đi theo một vị khai thiên giả, nếu là nhân vật cao tầng của Long vực và Đao vực thì cần gì phải đến đây làm chủ nhân lãnh địa. Trong cấm địa cũng có tranh đấu, dù bọn họ đã tới nhất đẳng nhưng chậm chạp không thăng cấp, tiềm lực đã hao hết, tranh đấu trong cấm địa cũng vô cùng tàn khốc, cuối cùng đám thất bại bọn họ bị đẩy đến đây. Nói dễ nghe thì là lực lượng tiên phong cấm địa phái tới, về sau sẽ được trọng dụng, tình hình thực tế ra sao thì bọn họ tự biết. Giờ khắc này, mấy người không nói gì nhưng trong lòng vô cùng rung động. Có lẽ chúng ta sẽ trở thành nhóm lực lượng đầu tiên của Tân Cấm Địa, là Nguyên Lão cùng sáng lập Tân Cấm Địa với kiếp chủ Hắc Mộ. Kiếp chủ Đao chủ lên tiếng, hiện tại thực lực chúng ta giảm xuống, nếu có người không nghe lời. Tô Vũ bình thản nói, cần ta dạy các ngươi ư giết, cướp đoạt đại đạo dung nhập thiên địa, vừa vặn có thể thêm vào thiên địa của ta giúp ta sớm đạt tới lực lượng 25 đạo, như vậy các ngươi cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Ba người lập tức hiểu ra, bọn họ không nói gì nữa, nhanh chóng biến mất tại chỗ. Tô Vũ mỉm cười, rất tốt, cuối cùng đã giải quyết được vài vấn đề phiền toái. Hắn nhìn về phía Lục Phương Sơn, không biết lần này có bao nhiêu cường giả sẽ tới. Kê không nghe lời thì giết, kẻ nghe lời thì dung nhập vào thiên địa. Có lẽ hắn sẽ sớm siêu việt thực lực khi còn ở vạn giới bởi vì nơi này có rất nhiều cường giả và hoàn cảnh tàn khốc hơn. Tại đây, dù giết ai thì Tô Vũ cũng sẽ không đau lòng, dù ba kê kia chết đi cũng vậy. Trong cánh cửa là một nơi rất tốt để cường hóa thực lực, còn những vấn đề khác thì tệ hết chỗ nói. Tô Vũ nhanh chóng bay về Lục Phương Sơn. Cùng lúc đó, tại khu vực Đông Bắc, vô số cường giả bắt đầu hội tụ đến Lục Phương Sơn, có người mang ý xấu, có người muốn ôm đùi, cũng có người muốn thay thế. Lục Phương Sơn muốn nhất thống Đông Bắc vực nhưng kẻ làm được không nhất thiết phải là Lục Phương Sơn. Một vài bí mật của Lục Phương Sơn bắt đầu truyền lưu. Sự thật là mấy người quy, mộ đã ngã xuống, tất cả chỉ là ngụy trang mà thôi. Thậm chí có người nhận được tin tức nói rằng Lục Phương Sơn không có cường giả 16 đạo nào, tất cả đều là kế hoạch của Hắc Mộ. Trên Lục Phương Sơn, sắc mặt mấy người Lạc Vân vô cùng nặng nề. Hình như Hắc Mộ đã biến mất. Hắn chạy rồi sao? Chẳng lẽ bởi vì tin tức bại lộ nên hắn đã chạy trước? Vậy thì phiền toái lớn rồi. Hiện giờ các cường giả đã đến bao vây Lục Phương Sơn, nếu Hắc Mộ không ở đây thì Lục Phương Sơn sẽ không đủ sức chống cự, hoàn toàn mất khống chế. Trong lúc mấy người đang lo lắng, thân ảnh Tô Vũ đột nhiên xuất hiện. Mấy người cả kinh, cảm thấy Tô Vũ đã khác trước dù không biết vì sao, thấy hắn đã trở về, bọn họ vẫn vội vàng hành lễ, tham kiến đại thống lĩnh miễn lễ. Tô Vũ bình tĩnh ra khỏi đại điện, hắn tươi cười quan sát tứ phương. Đây là một nơi rất tốt, có rất nhiều chủ nhân quy tắc. Chỉ tính riêng Đông Bắc vực mà đã có tới 17 vị nhị đẳng, số lượng nhiều quá sức tưởng tượng. Tô Vũ vốn đã giải quyết một đám, Đao Cốc và Tuyết Long Sơn cũng thế, vậy mà vẫn còn có tới 17 vị. Không chỉ như vậy, Tô Vũ nhìn phương xa, hắn mơ hồ cảm nhận được gì đó, hắn nở nụ cười nhàn nhạt. Thật thú vị. Cường giả khu vực khác đang theo dõi Lục Phương Sơn sao? Hay là người trong cấm địa? Hắn cảm nhận được ở nơi xa có chút khí tức mỏng manh đang dao động. Cách Lục Phương Sơn không xa có hai tòa cung điện huyền phù, trên đó đều có người. Một phương đến từ Tử Linh Địa Ngục, một phương đến từ Lạc Hồn Cốc, bọn họ lạnh lùng nhìn về phía Lục Phương Sơn. Bế quan sao? Bọn họ chán sống rồi. Lục Phương Sơn quá to gan, bọn họ dám dùng lời nói dối như vậy để đối phó với bọn họ. Không có bất cứ kẻ nào dám lừa gạt cấm địa. Hắc Mộ trong hai tòa cung điện đều vang lên thanh âm. Có khả năng Lục Phương Sơn sẽ bùng nổ đại chiến. Chỉ sợ lần này Đông Bắc vực sẽ xuất hiện một vị bá chủ. Trên Lục Phương Sơn, Tô Vũ quan sát tứ phương. Các cường giả tán tu của các lãnh địa đều đã đến, nhưng hai vị bá chủ khu vực Đông Bắc là Đao Cốc và Tuyết Long Sơn còn chưa tới. Mọi người đều trông chờ hai vị cường giả này tới đây ngăn cản Lục Phương Sơn. Không phải là mọi người không muốn dựa vào thế lực lớn, chỉ cần thế lực này đủ lớn mạnh, đối với đám cường giả nhị đẳng mà nói, thế lực Lục Phương Sơn không yếu nhưng là tiền đề là đám quy phải còn sống. Nếu bọn họ là ngã xuống thì ai nguyện ý thần phục một cường giả nhị đẳng như Hắc Mộ chứ? Mấy người Lạc Vân và Trí Cốc đều lộ vẻ lo lắng. Quá nhiều cường giả tới đây, hai thế lực nhất đẳng chưa tới, nếu bọn họ tới thì sẽ có tổng cộng 20 vị nhị đẳng trở lên. Lục Phương Sơn không thể ngăn cản lực lượng cường đại như vậy, dù Hắc Mộ thật sự tiến vào 16 đạo thì song quyền cũng khó địch nổi bốn tay. Một vị cường giả nhị đẳng bị thu phục lúc trước lộ vẻ mặt âm trầm, Hắc Mộ đại nhân, ta cảm thấy nên mời các vị đại nhân quy mộ, ngọc xuất quan. Bên ngoài đang nghị luận, làng tin đồn các vị đại nhân đã ngã xuống, như vậy thì Lục Phương Sơn không có biện pháp áp đảo bọn họ. Tô Vũ nhìn hắn ta, khẽ gật đầu, có đạo lý. Nhưng không cần phải vội, không phải là còn chưa bắt đầu sao? Vai chính đều xuất hiện cuối cùng. Xem đi, không phải Tuyết Long Sơn và Đao Cốc còn chưa tới sao? Tô Vũ cười nói, đừng lo, ta còn không vội thì các ngươi gấp cái gì? Dù có chết thì cũng là ta chết trước, các ngươi chờ ta chết xong thì muốn đầu phục ai cũng được. Người vừa nói chuyện trầm giọng nói, thuộc hạ không có ý đó, chỉ là các vị đại nhân mãi không xuất hiện nên mọi người lo lắng. Tô Vũ gật đầu, ta hiểu, không sao cả, ta đã báo trước rồi, nếu cần thì các đại nhân sẽ ra tay. Đi mời các khách quý vào đại điện ngồi đi, chờ người Tuyết Long Sơn và Đao Cốc tới là có thể bắt đầu nhất thống khu vực Đông Bắc Cấm Đoạn Hạp Cốc rồi đại nhân. Đi, Tô Vũ quay đầu nhìn về phía vài vị cường giả mới thu phục, bình thần hỏi, làm sao? Lời ta nói không có giá trị gì ư? Mấy người không dám nhiều lời, Hắc Mộ hỉ nộ vô thường, giết người vô độ, là kê tàn nhẫn, không cần biết sáu chủ nhân Lục Phương Sơn đã chết hay chưa, nhưng giờ mà chọc tức Hắc Mộ thì không ổn. Những người này nhanh chóng rời đi. Cường giả từ bốn phương tám hướng bắt đầu tiến đến Lục Phương Sơn, còn có thể nghe thấy tiếng nghị luận mơ hồ của bọn họ. Nghe nói đám người Quy đại nhân đã chết, Hắc Mộ này quá to gan, để ta xem hắn sẽ giải quyết việc này như thế nào. Hắc hắc, giải quyết ư? Nhặt xác thì có đảm? Cường giả cố ý nói vậy, giọng nói không nhỏ, Tô Vũ cũng có thể nghe thấy vài câu. Tô Vũ im lặng, hắn ngồi trên đỉnh núi, trước mặt xuất hiện một bàn trà, thị nữ nhanh chóng châm trà cho hắn. Lạc Vân và Trí Cốc Ưu Sâu đi tới. Giờ phải làm sao? Ai đã bại lộ tin tức? Trí Cốc trầm giọng, đại nhân, nhất định là trong chúng ta đã có người phản bội sáu vị tuân sát sử của sáu đại lãnh địa, trừ Trí Cốc và Lạc Vân ra thì còn ba người khác cũng biết việc này, trong đó có một vị nhị đẳng tên là Thất Sinh am hiểu thủ đoạn trị liệu. Hiện nay Trí Cốc đang hoài nghi Thất Sinh, bởi vì hai vị cường giả tam đẳng khác vốn không biết nhiều, cũng rất khó có cơ hội đơn độc hành động. Tô Vũ mỉm cười, thì sao? Trí Cốc sửng sốt, đại nhân, tin tức này bại lộ, chỉ sợ chúng ta sẽ gặp phải phiền toái lớn. Tô Vũ cười khẽ, sau đó thì sao? Nếu bọn họ đã tới rồi thì chẳng lẽ lại nói với họ rằng sáu chủ nhân Lục Phương Sơn thật sự đã chết ư? Hiện giờ chỉ còn cách cố thủ thôi, Trí Cốc muốn nói rồi thôi. Cố thủ ư? Nói thật đơn giản. Hắn ta thở dài, đại nhân, khi người Tuyết Long Sơn và Đao Cốc tới đây chắc chắn sẽ gây khó dễ. Tô Vũ khẽ gật đầu, không chỉ như vậy, ta cảm thấy sứ giả hai cấm địa sẽ muốn xen vào, có lẽ người các khu vực khác cũng muốn nhúng tay. Tô Vũ nở nụ cười tự tin, đừng lo, hết cách thì chúng ta đầu hàng, các ngươi đầu hàng rồi thì bọn họ có thể giết các ngươi chắc. Ta làm thủ lĩnh mới là nguy hiểm nhất, ta còn chưa nói gì, các ngươi sợ cái gì? Lạc Vân lo lắng sốt ruột. Tuy nói vậy nhưng thấy Lục Phương Sơn có khả năng sụp đổ bất cứ lúc nào, Lạc Vân cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, y có chút oán trách. Nếu Hắc Mộ không trương dương như vậy, không có ý đồ tóm gọn tất cả trong một lần, trực tiếp xưng bá Đông Bắc vực thì Lục Phương Sơn sẽ vẫn tồn tại vững vàng ở đây. Đang nghĩ ngợi, sắc mặt y khẽ biến. Nơi xa, một cổ đao khí tung hoành lao đến. Một thanh đại đao khổng lồ cắt ngang bầu trời, trên đó có đầy người, tất cả đều là cường giả. Người Đao Cốc tới. Là đao chủ, đám cường giả đang lên núi kinh hỉ hô lên. Ngay sau đó, một tiếng rồng ngâm chấn động thiên địa. Người Tuyết Long Sơn tới, hai đại thế lực đều đã tới, bọn họ có rất nhiều cường giả. Lúc trước hai thế lực thu phục một vài người vốn đã có thực lực nhị đẳng, hiện giờ còn mang theo ba vị cường giả nhị đẳng cùng đến, tổng số cường giả nhị đẳng trở lên nơi đây đã lên tới con số 23. Trong thế lực của Tô Vũ, trừ bản thân hắn thì chỉ có 5 vị cường giả nhị đẳng. Có 2 vị thu phục trong trận chỉnh phạt. Trong Đông Bắc vực này, nếu không tính Tô Vũ và đám người đao chủ thì đã có 28 vị cường giả nhị đẳng, hơn nữa đã có vài người bị đánh chết. Nếu không thì số lượng đã đến hơn 30 người. Dù quanh thiên khung sơn không có người nhưng e rằng ba phương khác của Cấm Đoạn Hạp Cốc cũng có đến 100 vị nhị đẳng. Đây là một con số cực kỳ đáng sợ. Trong khu vực này vốn có 5 vị nhất đẳng, số lượng cũng không ít. Vạn tộc tích tụ nhiều năm mà cũng chỉ có 7 vị nhất đẳng, mười mấy vị nhị đẳng, có không ít tam đẳng tứ đẳng nhưng vẫn thua xa nơi này. Tính riêng Cấm Đoạn Hạp Cốc mà thực lực đã mạnh hơn cả vạn giới. Tô Vũ cảm khái, thở dài một tiếng. Sau đó hắn tươi cười nói rằng, cường giả rất nhiều, tốt lắm. Sắc mặt hai người Lạc Vân biến ảo. Tốt ư, nguy hiểm thì đúng hơn. Người Tuyết Long Sơn và Đao Cốc đã tới. Đi xem đi, Tô Vũ cất bước đến tầng 8, đó là nơi sẽ tổ chức hội nghị hôm nay. Cường giả Đông Bắc vực hội tụ, khí tức tung hoành Lục Phương Sơn, thực lực như vậy khiến người ta cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Trong cánh cửa cũng không có nhiều địa vực như Cấm Đoạn Hạp Cốc. Nơi đây được tứ đại cấm địa bao bọc, có điều kiện ưu ái trời ban. Có tứ đại cấm địa ở đây nên phệ hoàng không nhiều lắm, khu vực khác tàn khốc hơn nơi này rất nhiều, có rất nhiều phệ hoàng vẫn luôn tàn phá khắp nơi. tầng 8, khí tức tung hoành trong đại điện. Sau khi hai đại thế lực đến, mọi người mồm năm miệng 10 ân cần thăm hỏi. Đao chủ, Lục Phương Sơn có giả tâm quá lớn, nếu thực sự có thực lực thì Đông Bắc vực nhất thống cũng không phải vấn đề. Mấu chốt là ta nghe nói Lục chủ đã ngã xuống đúng vậy, dù nhất thống thì cũng phải do Đao Cốc và Tuyết Long Sơn làm chủ, sao đến phiên Hắc Mộ lên tiếng được. Hắn còn giết không ít lĩnh chủ, gia hỏa này quá độc ác, Đao chủ và Tuyết chủ phải đứng ra vì chúng ta mọi người sôi nổi lên tiếng. Đao chủ lạnh nhạt không thèm phản ứng, gã ngồi xuống, Tuyết Long cũng thế, hai người ngồi hai bên sườn, có người nghi hoặc, hai vị đại nhân, các ngài nên ngồi trên thượng tọa, sao có thể ngồi dưới tên Hắc Mộ kia được, hắn chỉ là cường giả 15 đạo, sao lại có tư cách áp đảo hai vị đại nhân. Đao chủ bình tĩnh nhìn người nói chuyện kia, gấp cái gì? Đảm quy chết thật rồi ư, cứ từ từ rồi tính, giờ gây chuyện, nếu mấy tên kia còn chưa chết thì các ngươi giải quyết nhé. Đại điện lập tức an tĩnh. Hiện tại vẫn chưa xác nhận được tính thật giả của việc này. Nếu bọn họ còn sống thì sẽ là ba vị cường giả 16 đạo. Mấy người ồn ào lúc trước đều an tĩnh lại, nếu còn gây sự nữa thì mọi người đều sẽ chú ý đến bọn họ. Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên. Tô Vũ mang theo năm vị cường giả nhị đẳng tiến vào, những người khác chờ ở ngoài cửa, Tô Vũ mặc áo choàng đen, tóc dài tung bay, nhẹ nhàng bước đến, người dưới 8 đạo ra ngoài. Các ngươi không có tư cách vào đây, vừa dứt lời, có người biến sắc. Không phải tất cả lĩnh chủ đều là nhị đẳng. Tô Vũ bước đến, hắn không nhìn bất kỳ ai, những kẻ dưới 8 đạo đứng nghe ngoài cửa. Đây là nơi các ngươi có thể tới, có thể ngồi xuống sao? Hắn đột nhiên nhìn về phía vài vị lĩnh chủ tam đẳng, sắc mặt mấy người kia lập tức trắng bệch. Hắc Mộ 15 đạo tạo ra lực uy hiếp quá mạnh cho bọn họ. Có người nhìn hai vị cường giả nhất đẳng với ánh mắt cầu cứu, Đao chủ nhướng mày, Hắc Mộ, đừng quá kiêu ngạo. Mà những kẻ dưới 8 đạo ra ngoài đi, kẻ quá yếu tham dự không ổn đâu, không ít người thầm mắng trong lòng. Quả nhiên là cá lớn nuốt cá bé. Ngay cả Đao chủ cũng thế, gã không muốn tu giả dưới 8 đạo tham dự. Một vài lĩnh chủ bất đắc dĩ chỉ có thể đứng dậy rời đi. Toàn bộ đại điện an tĩnh. Toàn bộ đại điện an tĩnh. Phe Tô Vũ có 6 người, thế lực khác có 25 người, tổng là 31 vị cường giả. Ngoài cửa, đám kẻ yếu chưa rời đi, chuyện này liên quan đến thế cục tương lai của Đông Bắc vực, ai dám tùy tiện rời đi. Dù không thể tiến vào nhưng bọn họ có thể bàn thính. Ngoài cửa có hơn 100 chủ nhân quy tắc đang tụ tập, mọi người đều lo lắng bồn chồn. Tô Vũ đi đến thượng vị. Trong đại điện vốn có 6 cái ghế dựa, Tô Vũ là đại thống lĩnh vốn không có vị trí ở đây, nhưng Tô Vũ đột nhiên vung tay lên, nằm chiếc ghế dập nát. Hắn trực tiếp ngồi trên cái cuối cùng còn lại. Mọi người chấn động. Năm người đi theo hắn cũng biến sắc. Phía dưới, có người kinh ngạc lên tiếng, Hắc Mộ, người có ý gì? Hắn đang trực tiếp thừa nhận việc 6 chủ nhân Lục Phương Sơn đã ngã xuống sao? Trời à, Hắc Mộ điên rồi. Tô Vũ nhìn người nọ, bình thản đáp, ôn ào, ngươi được phép nghi ngờ chất vấn ta TR. Mọi người ngây người rồi đồng nhìn về phía Tuyết Long Sơn và Đao Cốc. Đao chủ và Tuyết Long liếc nhau. Tuyết Long mở miệng, tạm thời đừng nóng nảy. Nếu Hắc Mộ đã dám để chúng ta tới đây, thì chúng ta hãy nghe ý đỏ của hắn trước rồi mới quyết định. Mọi người thấy hai vị này bình tĩnh như vậy thì đều kiểm nén không mở miệng, tâm tư phức tạp. Hắc Mộ điên rồi, vừa vào đã phá hủy chỗ ngôi, làm vậy không phải đang tuyên bố Lục Phương Sơn không có 6 chủ nhân sao? Bọn họ đã chết rồi ư? Tô Vũ bình tĩnh nhìn tứ phương, Hắc Mộ ta đã xuất hiện, người nên tới cũng đã tới, các ngươi còn muốn làm ngư ông đắc lợi sao? Người Tử Linh Địa Ngục và Lạc Hồn Cốc có tới không? Ha ha. Tiếng cười khẽ rung chuyển nhân tâm truyền đến, dường như hồn phách cũng sắp phải tiêu tán. Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, một nữ tử hắc y vô cùng yêu dã xuất hiện, ả nở nụ cười vô cùng vũ mị. Ả là người Lạc Hồn Cốc. Ngay sau đó, một tiếng cười khàn khàn truyền đến, Hắc Mộ, cuối cùng ngươi cũng bằng lòng gặp chúng ta, dứt lời. Nơi xa, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ngoài đại điện, tử khí sôi trào, đám chủ nhân quy tắc quanh cửa nhanh chóng lui lại. Người Tử Linh Địa Ngục cũng tới. Bái kiến hai vị đại nhân, bên ngoài lại vang lên tiếng cười. Ba người hiện lên, hai nam một nữ. Năm vị cường giả đột nhiên xuất hiện, hơn nữa có về đều là nhất đẳng. Toàn bộ đại điện vô cùng an tĩnh, không ít người kinh hãi. Thiên Tầm Lĩnh Bàn Thạch Nhai Hổ Phách Động có người nhận ra ba vị cường giả đến sau. Đây là ba vị cường giả thuộc khu vực khác của Cấm Đoạn Hạp Cốc, ba thế lực này đều rất mạnh, có nơi thậm chí không chỉ có một vị cường giả 16 đạo. Giờ khắc này, mọi người đều chấn động. Những kẻ này tới cùng hai vị sứ giả cấm địa, không hàn huyên hay che giấu gì, bọn họ không cần làm vậy. Khi bọn họ cảm ứng được Hắc Mộ đánh tan năm chiếc ghế kia, rồi lại tra xét một phen mà không phát hiện tung tích cường giả ở Lục Phương Sơn, thì bọn họ lập tức lựa chọn hiện thân. Sao phải chờ đợi, Hắc Mộ có là gì? Tuy Đao Chủ và Tuyết Long không yếu nhưng hôm nay bọn họ đi theo sứ giả cấm địa, tuy hai người này mạnh nhưng làm được gì chứ? Trong nháy mắt, năm vị cường giả xuất hiện trong đại điện. Nữ tử quyến rũ đến từ Lạc Hồn Cốc tươi cười vũ mị, Hắc Mộ, ngươi thật to gan, dám ngụy trang sáu vị cường giả còn sống, thành lập Lục Phương Sơn, đã vậy lại còn nhiễu loạn toàn bộ Đông Bắc vực. Tô Vũ bình tĩnh nhìn nàng, nơi này là giao giới giữa Vĩnh Sinh Sơn và Tử Linh Địa Ngục, có liên quan gì đến Lạc Hồn Cốc? Đông Bắc vực không phải địa bàn của Lạc Hồn Cốc, mọi người khiếp sợ. Ngươi điên rồi, sao ngươi dám nói chuyện như vậy với cường giả cấm địa? À, ta cũng sửng sốt, ngay sau đó nụ cười thu liễm lại, Hắc Mộ, người điên đấy à là ai? À là cường giả cấm địa. Hắc Mộ cảm thấy hắn sắp chết đến nơi nên coi thường tất cả đúng không? Sao hắn dám nói chuyện với cường giả cấm địa như vậy? Lão nhân nhỏ gầy đến từ Tử Linh Địa Ngục cười âm trầm, lão ta cảm thấy rất thú vị, Hắc Mộ, nghe nói ngươi tu luyện âm tử chỉ đạo, nếu ngươi cầu ta thì ta sẽ bảo vệ mạng sống của ngươi. Tô Vũ nhíu mày, sau một lúc lâu mới hỏi, ngươi là thủ hạ dưới trướng vị đại đế nào? Tử Linh chi chủ cường đại, bá đạo, kiêu ngạo chứ không phải ngu xuẩn. Nói xem ngươi có thân phận gì? Cầu ngươi ư, đừng mơ. Lão nhân nhỏ gầy nhăn mày. Sao ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Lão ta kinh ngạc ngây người. Trong ba cường giả còn lại, nam tử trung niên hùng tráng trên trán có vài sợi tóc kim sắc đến từ Hổ Phách Động thấy thế thì cười lạnh một tiếng, thật to gan. Hai vị đại nhân hãy nhìn ta bắt lấy hắn đây, ta sẽ chém hắn để tạ tội với hai vị đại nhân. Hắc Mộ điên rồi, gã có thể nhân cơ hội này trực tiếp giết chết đối phương. Gã vừa định ra tay thì một luồng đao khí giật tán, đao chủ quát, Địa Hổ, đây không phải Hổ Phách Động của các ngươi, đây là Đông Bắc vực, không tới phiên ngươi kiêu ngạo ở đây. Nam tử hùng tráng nao nao nhìn về phía gã ta, đao chủ, ngươi muốn làm gì? Hắc Mộ nhục nhã hai vị sứ giả cấm địa, ngươi muốn ra mặt cho hắn ư? Đao chủ bình thản đáp, giết hay không không do ngươi định đoạt, không thấy hai vị đại nhân còn chưa mở miệng sao? Bọn họ cần ngươi tới ban ơn lấy lòng à? Hai vị đại nhân có nhận nhân tình này không cũng không phải do ngươi làm chủ. Đao chủ nhìn Tuyết Long, lạnh lùng nói, ba vị đường xa đến đây, còn đi theo hai vị sứ giả, chẳng lẽ các ngươi muốn làm chủ tại Đông Bắc vực ta ư? Gã nhìn hai vị sứ giả, hai vị đại nhân cấm địa, Lục Phương Sơn hay những người khác ở đây đều là người Đông Bắc vực, nơi đây là địa bàn giữa Tử Linh Địa Ngục và Vĩnh Sinh Sơn. Hôm nay người Vĩnh Sinh Sơn không tới, Tử Linh Địa Ngục thường mặc kệ sự đời, vì sao hôm nay hai vị đại nhân lại dẫn theo mấy kẻ này tới đây? Nữ tử Lạc Hồn Cốc hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua đao chủ. Kê này cũng thật to gan. Bọn họ điên hết rồi ư? Bọn họ đang khiêu khích Lạc Hồn Cốc sao? Có ai không biết hiện giờ Lạc Hồn Cốc có sức ảnh hưởng lớn nhất trong toàn bộ Cấm Đoạn Hạp Cốc, rất nhiều thế lực là do bọn họ bồi dưỡng, kể cả cường giả ba thế lực này, trong đó Thiên Tầm Lĩnh và Bàn Thạch Nhai hoàn toàn do Lạc Hồn Cốc âm thầm bồi dưỡng, trên thực tế thì chuyện này là bí mật công khai. Chỉ có Hổ Phách Động gần khu vực Đông Nam, Lạc Hồn Cốc và Tử Linh Địa Ngục đều có ảnh hưởng đến bọn họ. Như vậy, Lạc Hồn Cốc nhúng tay vào sự vụ khu vực Đông Bắc cũng là bình thường. Huống chi dù bọn họ cách xa nơi đây nhưng chuyện cấm địa muốn nhúng tay vào thì người khác có thể nghi ngờ ư? Nữ tử kia cười quyến rũ, à không để ý tới đao chủ vì dù sao đối phương cũng là cường giả 16 đạo, à nhìn về phía Tô Vũ, cười vũ mị nói, Hắc Mộ, lúc trước tìm ngươi thì ngươi không gặp, lá gan không nhỏ đâu. Lục Phương Sơn muốn nhất thống nơi đây, nhưng ta cảm thấy ngươi không đủ tư cách. À nhìn mấy vị nhị đẳng phía sau Tô Vũ, lại đây, lần này Lạc Hồn Cốc tới đây vốn muốn nâng đỡ các ngươi, cho các ngươi phối hợp với Thiên Tầm Lĩnh và Bàn Thạch Nhai cai quản nơi này. Nhưng nay thế cục biến hóa. Lão nhân Tử Linh Địa Ngục cười hắc hắc ngắt lời, ai cho các ngươi tư cách quyết định? Phương Đông Minh Thổ Đại Đế có lệnh, Tuyết Long Sơn, Đào Cốc liên thủ phối hợp Hộ Phách Động khống chế Đông Bắc vực. Lạc Hồn Cốc các ngươi nhúng tay quá nhiều, các ngươi không có tư cách nhúng tay vào chuyện nơi đây. Tô Vũ ông cánh tay, bắt chéo chân nhìn bọn họ tranh cãi. Năm vị cường giả nhị đẳng phía sau hắn nhìn nhau, nơm nớp lo sợ, sau đó ba người nhanh chóng rời đi. Trong đó có Trí Cốc vừa lộ vẻ lo lắng, hắn ta nhanh chóng trốn đến phía sau sứ giả Lạc Hồn Cốc. Sắc mặt Lạc Vân biến đổi nhìn hắn ta. Trí Cốc làm phản. Vậy rất có thể tin tức kia là do Trí Cốc truyền ra. Nhưng ngay sau đó, Thất Sinh am hiểu trị liệu cũng im lặng trốn đến phía sau sứ giả Tử Linh Địa Ngục. Tô Vũ sửng sốt, nổi hứng bật cười, Thất Sinh, ngươi hay lắm, Tử Linh Địa Ngục thích cường giả Tử Linh Đại Đạo, một cường giả tu sinh mệnh đại đạo như ngươi chạy đến Tử Linh Địa Ngục làm gì? Hắn biết sẽ có người phản bội. Chuyện này quá bình thường. Trí Cốc phản bội không khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng một kẻ tu sinh mệnh đại đạo như Thất Sinh lại chạy tới phe toàn Tử Linh Đại Đạo, đây mới là vấn đề thú vị. Thất Sinh nhỏ gầy sắc mặt trắng bệch, y kiên kỵ nhìn Tô Vũ, thấp giọng nói, Hắc Mộ, ta cũng không muốn. Nhưng ngươi lừa gạt cấm địa, ta không muốn cùng chết cùng ngươi. Hậu quả khi lừa gạt cấm địa rất nghiêm trọng, y chưa cần giải thích vì sao lại đến cậy nhờ Tử Linh Địa Ngục, lão nhân nhỏ gầy đã cười lạnh nói, ấu trĩ. Sinh tử nhất thể. Ngươi cho rằng Tử Linh Địa Ngục chỉ thu nạp cường giả tử vong đại đạo ư? Sai rồi, chúng ta cũng cần tu giả sinh mệnh đại đạo. Tô Vũ ngẩn ra. Ngay sau đó hắn suy tư gì đó. Tử Linh Chi Chủ đã nhận ra thuộc tính thiên địa của hắn quá đơn điệu nên muốn hợp nhất sinh tử sao? Nếu thế thì đã tâm của hắn không tầm thường chút nào, hắn muốn khống chế sinh tử. Chẳng trách lại phải thu nạp cả cường giả sinh mệnh đại đạo. Phía sau Tô Vũ, hai vị cường giả mới đầu nhập khác có lẽ là không phản bội hoặc là không tìm được cấm địa và cũng không có tư cách gia nhập nên vẫn còn do dự, sau đó bọn họ nhanh chóng chạy đến chỗ Đao Chủ và Tuyết Long. Mặc kệ thế nào, bọn họ cứ đi theo hai vị cường giả bản thổ này đã rồi tính sau. Cuối cùng bên cạnh Tô Vũ chỉ còn Lạc Vân. Tô Vũ kinh ngạc quay đầu nhìn Lạc Vân, không phải là ngươi có chút giao tình với Lạc Hồn Cốc sao? Ngươi không phản bội ta à cổ quái, ở nơi này, người cấm địa tới đây mà không phản bội mới là chuyện hiếm lạ. Tô Vũ không kinh ngạc, những người khác cũng chẳng là gì, nhưng Lạc Vân còn ở lại cùng Tô Vũ mới khiến người ta kinh ngạc, dù lúc trước ngươi không phản bội thì hiện tại cũng nên rời khỏi Hắc Mộ rồi chứ. Hắc Mộ quá điên cuồng, hắn đã nhục mạ hai vị cường giả cấm địa. Lạc Vân trầm mặc một hỏi, sau một lúc lâu mới bất đắc dĩ nói, đại nhân, ta không còn đường nào để đi cả. Vị có chút giao tình với ta đã chết, rồi Tô Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, nữ tử quyến rũ kia bỗng nhiên bật cười, ô, người đang nói đến tên ngu ngốc bị ta xử lý ư, ngươi đang sợ ta giết ngươi sao? Lạc Vân bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Vũ, đúng vậy, ta không còn biện pháp nào khác. Thực ra ta cũng muốn rời đi, nhưng người giao hảo với ta đã bị nữ nhân này xử lý, nghe nói Lạc Hồn Cốc có chút trung chuyển, thanh tẩy nội bộ, phe phái vị kia bị hủy diệt. Thật xui xẻo, giờ y mà tìm tới Lạc Hồn Cốc thì chính là đến chịu chết. Tử Linh Địa Ngục cũng không muốn nhận y, còn Tuyết Long và Đao Chủ. Khi Quy còn sống thì đã không có quan hệ tốt với bọn họ, nên quan hệ giữa y và hai vị này cũng không tốt lắm. Tuy rằng con thuyền Tô Vũ sắp chìm nghỉm nhưng y không còn đường khác để đi. Tô Vũ đồng tình nhìn y, người thật đáng thương, Lạc Vân thầm mắng trong lòng. Đáng thương cái píp. Ngươi thì sao? Tên ngu ngốc nhà ngươi cứ thích quậy tung lên, ngươi còn xui xẻo hơn ta kia kìa. Vậy mà ngươi còn thương hại ta ư? Tới lúc này, Đại hội Lục Phương Sơn đã trở thành trò cười, mọi người đều không coi trọng Hắc Mộ. Hắn chết chắc rồi. Hiện nay kẻ nào trở thành bá chủ Đông Bắc vực sẽ do hai đại cấm địa định đoạt. Mọi người thấp thỏm không biết ai sẽ nắm giữ Đông Bắc vực. Đại hội Lục Phương Sơn này là cơ hội để biết điều đó. Dù sao đám người trí cốc đều biết tình huống, bọn họ đã bán đứng Tô Vũ. Nếu hai đại cấm địa muốn thì đã vạch chân từ lâu rồi, nhưng bọn họ đang chờ mọi người tề tựu lại. Hiện tại, quyền chủ đạo không nằm trong tay Hắc Mộ nữa. Lão nhân nhỏ gầy nói thẳng, Lạc Hồn Cốc cút đi, đừng quên nơi này là địa bàn của chúng ta, chủ nhân ta cường đại vô biên, chẳng lẽ Lạc Hồn Cốc muốn khai chiến với Tử Linh Địa Ngục? Nữ tử quyến rũ cười lạnh, khai chiến sao? Tử Linh chi chủ cường đại nhưng ngươi đừng quên nơi này là trong thiên môn thì thế nào? Tô Vũ tiếp tục đứng nhìn, nhìn một hỏi, hắn cười nói, đánh một trận đi, ai thắng thì người đó làm chủ, đó không phải thường thức ư, sao lại đấu khẩu như thế? Mọi người ngây ra. Ngươi sợ mình chết quá muộn à, hai đại cấm địa đang không rảnh quan tâm đến ngươi, ngươi lại muốn chọc đến bọn họ phải không? Hai vị sứ giả và ba vị nhất đẳng đều nhìn về phía Tô Vũ với ánh mắt mang theo sát ý, ngươi muốn bọn ta giết ngươi trước ư, nữ tử quyến rũ lạnh lùng nói, giết Hắc Mộ, ai giết được hắn, kẻ đó sẽ làm chủ Đông Bắc vực này, lão nhân nhỏ gầy cũng âm trầm lên tiếng, được, dù sao cũng là một vị 15 đạo, địa hổ, ba người các ngươi ra tay, ai giết được hắn thì kẻ đó chấp chưởng Đông Bắc vực cấm địa vô cùng cường đại, có thể một lời quyết định thế cục. Giờ khắc này, ba vị cường giả đều chấn động, trong lòng mừng rỡ như điên. Ai giết được Hắc Mộ thì có thể nắm giữ quyền hành nơi đây. Quá đơn giản. Vấn đề khó nhất lúc này là ai sẽ giết được hắn, bởi vì ba người phải cạnh tranh với nhau. Trong nháy mắt, ba người cùng ra tay. Ba người cùng lao về phía Tô Vũ, tráng hán hổ phách động hóa thành mãnh hổ, lợi trảo lóe lên hàng mang sắc bén, tốc độ cực nhanh. Nữ tử thiên tầm lĩnh bỗng nhiên phun tơ ra từ miệng, sợi tơ cắt qua hư không. Một phần lao về phía Tô Vũ, một phần ngăn cản hai người khác. Kê đến từ bàn thạch nhai thạch hóa tứ phương, bước một bước khiến toàn bộ đại điện đều bị thạch hóa. Sợi tơ của nữ tử kia và móng vuốt sắc bén đều bị thạch hóa. Lão nhân bàn thạch nhai cười ha hả không ngừng, hai vị, để bàn thạch nhai ta gánh lấy trách nhiệm này, cho tốc độ của lão ta cực nhanh, chợt lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Tô Vũ. Trong tai Đao Chủ và Tuyết Long vang lên giọng Tô Vũ, đánh chết hai kẻ kia, phải thật nhanh, ta sẽ áp chế bọn họ. Các ngươi không yếu hơn bọn họ, tuy bây giờ hai người này chỉ là nhị đẳng đỉnh phong nhưng nơi này đều là thiên địa của Tô Vũ. Không thể tăng cường phe mình vậy thì áp chế đối thủ. Tất cả đều là nhị đẳng thì tự nhiên sẽ có hy vọng đánh chết đối phương, huống chỉ hai người này còn mang theo vài vị nhị đẳng. Ánh mắt hai người dao động, ngay sau đó Đao Chủ lao thẳng tới chỗ mãnh hổ, Tuyết Long đóng băng thiên tầm nữ tử. Nhị đẳng bọn họ mang đến đều chấn động, nghe thấy lời truyền âm của hai lão đại thì nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, Kim Phong không chần chờ chút nào,

Tô Vũ nhìn đám người phía dưới, hắn bỗng nhiên lên tiếng, không ít người chú ý đến đại hội tại Lục Phương Sơn, nhưng ai không biết nội tình cụ thể và kết quả thế nào. Hai vị sứ giả, thời gian không còn nhiều. Lão giả Tử Linh Địa Ngục thở dài, lão hiểu tâm tư Tô Vũ, lão hơi không người nói, đại nhân, ta tên là Khúc, đại nhân gọi thẳng tên ta là được. Nữ tử Vũ Mị cũng không người, nô gia là Thường, đại nhân không cần gọi ta là sứ giả. Lúc này bọn họ đã lên thuyền của Tô Vũ, bọn họ hiểu rằng mình khó có thể thoát khỏi thế lực của Tô Vũ trừ khi hắn nguyện ý buông tha. Nếu không, dù bọn họ đoạn đạo thì có khả năng sẽ bị đại đạo phản phệ, trực tiếp ngã xuống, muốn trốn cũng trốn không thoát. Tô Vũ khẽ gật đầu, tên chỉ là danh hiệu, nó không quan trọng. Hắn không có hứng thú với những người này, có lẽ thân gia tính mạng của bọn họ đều ký thác trên người Tô Vũ, nhưng Tô Vũ không coi bọn họ là người một nhà, nếu không phải bọn họ dung nhập thiên địa, dung hợp đại đạo thì có thể sẽ trốn chạy bất cứ lúc nào. Tại đây không có cái gọi là chân thành đối đãi. Hắn gật đầu, cần phải nhanh chóng chiếm lấy cấm đoạn hạp cốc, nhưng hiện tại ta đang lo lắng một vấn đề, nếu chúng ta chiếm lấy tất cả địa bàn thì có gặp phiền toái gì không? Cấm địa sẽ có thái độ thế nào? Khúc mở miệng, đại nhân, thái độ của Tử Linh Địa Ngục rất đơn giản, mặc kệ, nhưng cần phải nghe lời Thường cũng đáp, Lạc Hồn Cốc cấp tiến hơn, bọn họ hy vọng có thể khống chế cấm đoạn hạp cốc, cũng đang âm thầm nâng đỡ vài thế lực khác trong cấm đoạn hạp cốc, Bàn Thạch Nhai, Thiên Tầm Lĩnh. Những thế lực này đều có quan hệ với chúng ta, kể cả Hổ Phách Động cũng có chút liên hệ. Tô Vũ gật đầu. Lần này ta giết ba vị cường giả, đại đạo bị phá hủy cắn nuốt, hẳn là bên kia sẽ có động tĩnh, những người này ngã xuống, bọn họ có tùy tùng, chỉ sợ động tĩnh sẽ không nhỏ. Không như đám quy bị tróc đại đạo rồi cắn nuốt từng chút một, lần này những kẻ kia bị Tô Vũ trực tiếp đánh chết và đoạn đạo. Tô Vũ hỏi, bọn họ sẽ báo cáo cho cấm địa ư? Không Thường đáp, dù cảm ứng được những kẻ này ngã xuống thì bọn họ cũng không đến cấm địa ngay lập tức, bởi vì bọn họ muốn tiến vào cấm địa không dễ chút nào, đầu tiên phải nghĩ cách liên hệ với sứ giả cấm địa, sau đó đi hội báo với sứ giả. Hơn nữa, dù người chết thật thì cấm địa cũng sẽ không để ý, cấm địa cảm thấy tán tu quá mức hỗn loạn, chết bớt cũng tốt. Tô Vũ mỉm cười đứng dậy, cũng đúng, nhưng việc này không nên chậm trễ. Lập tức đến khu vực khác thâu tóm Hổ Phách Động, Bàn Thạch Nhai, Thiên Tầm Lĩnh, động tĩnh phải nhỏ, tốc độ phải nhanh, phải mau chóng nắm giữ toàn bộ cấm đoạn hạp cốc. Không động đến lãnh địa, xử lý từ lĩnh chủ, kẻ nào dung nhập thiên địa thì mặc kệ, không dung nhập thì đánh chết rồi thay người của chúng ta. Hiện tại có lẽ các nơi đều hỗn loạn, tán tu đều muốn phe mình cường đại hơn, ai cũng muốn đoạt người, đoạt tài nguyên, đoạt đại đạo. Vậy nên lúc này sẽ xảy ra tình trạng nhiễu loạn, sẽ không có ai để ý việc lĩnh chủ thay đổi. Tô Vũ nhìn về phía mọi người bên dưới đại điện, này ta đã có chiến lực 26 đạo, tiến bộ cực nhanh. Ta sẽ tranh thủ thời gian nhanh nhất để trở thành chủ nhân cấm địa. Có lẽ 3 tháng sau, ta sẽ dùng thân phận chủ nhân cấm địa đến Vĩnh Sinh Sơn. Không chỉ như vậy, trong quá trình này, nếu có thêm người dung đạo, đặc biệt là cường giả đồng đạo thì chư vị ở đây đều có cơ hội tiến bộ đột phá. Có một số người hiện giờ chỉ là cường giả 2-3 đạo lực lượng, nếu may mắn có một cường giả 16 đạo đồng đạo với ngươi chủ động dung nhập, giao toàn bộ lĩnh ngộ và quy tắc đại đạo ra thì các ngươi sẽ có hy vọng nhanh chóng trở thành 16 đạo. Kẻ không nghe lời thì giết cho nhanh, ánh mắt mọi người sáng lên. Đúng, đây chính là cơ hội. Vài cường giả nhỏ yếu vô cùng kích động, những người dung nhập thiên địa trước như bọn họ sẽ được lợi lớn. Tô Vũ quay đầu nhìn về phía đám cường giả nhất đẳng, người khác thì khó nói, nhưng trong Tử Linh Địa Ngục có không ít cường giả tu Tử Linh Đại Đạo. Nếu ngươi có thể đưa người tới đây xử lý hoặc là dung nhập đại đạo của ngươi, thì ngươi sẽ tiến bộ rất nhanh, đợi ta trở thành chủ nhân cấm địa thì ngươi có khả năng sẽ trở thành tồn tại tương đương cấp bậc tứ đế. Tử Linh Đại Đạo, Đao Đạo. Những đại đạo này đều là đại đạo thường quy, chứng tỏ các ngươi sẽ có cơ hội tiến bộ rất lớn, ánh mắt các vị cường giả đều sáng như tuyết. Đúng, càng là đại đạo thường quy thì càng nhiều người tu luyện, nếu thu phục được nhiều cường giả, tốt nhất là đối phương chủ động dung nhập thì bọn họ có thể sẽ tiến thêm một bước. Còn những đại đạo không phổ biến thì cũng có hy vọng lớn hơn trước. Hơn 100 người đều lộ ánh mắt tràn ngập tham lam và khát vọng. Chủ nhân cấm địa, tân cấm địa, chuyện này có hy vọng không? Đương nhiên là có. Tô Vũ tiến bộ quá nhanh, hắn đã đạt tới 26 đạo lực lượng, là một tồn tại đáng sợ. Thực lực của hắn đã tương đương một vài cường giả đỉnh cấp, nếu Tô Vũ ở trong cấm địa thì cũng có thể trở thành nhân vật dưới một người trên vô số người. Kiếp chủ Đao chủ phấn khởi lên tiếng, 3 tháng sau Vĩnh Sinh Sơn mở thiên môn hội, khi ấy tán tu hội tụ cũng là một cơ hội. Tân tu nhất định sẽ tới đó trước, sẽ không có ai đợi tới thời khắc cuối cùng mới đến. Bọn họ sẽ không lập tức tiến vào cấm địa mà sẽ hoạt động trong cấm đoạn hạp cốc. Kiếp chủ, nếu chúng ta khống chế cấm đoạn hạp cốc trước lúc đó, chờ tán tu đến thì chúng ta có cơ hội thu hoạch rất lớn. Gã hưng phấn, khi toàn bộ cấm đoạn hạp cốc nằm trong sự khống chế của chúng ta, dù tán tu đi tới đâu thì cũng sẽ phải trở thành một phần tử của chúng ta, sớm thôi chiếm giữ toàn bộ cấm đoạn hạp cốc, bày ra thiên la địa võng ở đây. Tán tu không thuộc cấm đoạn hạp cốc sẽ không chờ đợi đến thời điểm ta nghĩ rằng bọn họ sẽ sớm tiến vào cấm đoạn hạp cốc. Dù hiện tại tới đây chờ đợi thì cũng không phải chờ quá lâu. Hơn nữa, có rất nhiều tán tu thích xem náo nhiệt, có lẽ sẽ muốn đi xem cường giả cấm địa khác có tới đây sớm hay không. Vậy nên sắp tới cấm đoạn hạp cốc nhất định sẽ cực kỳ đông đúc. Tuyết Long cũng lên tiếng, kiếp chủ, kỳ thật chúng ta có một cơ hội. Tô Vũ nhìn nàng. Kiếp chủ, chúng ta thâu tóm các thế lực lớn, sau đó có thể mượn danh nghĩa thành lập một tòa thành trống ở trung tâm cấm đoạn hạp cốc cho tán tu nghỉ ngơi. Dùng danh nghĩa của các thế lực lớn chứ không phải chỉ một nhà thì các tán tu sẽ không lo lắng quá mức, huống chỉ nơi đây có tứ đại cấm địa bao quanh, hội nghị cũng diễn ra tại đây. Tô Vũ sờ cằm, hắn đã hiểu ý đồ của nàng ta muốn mở hắc điếm. Bọn họ cũng tàn nhãn thật. Bởi vì nơi này sẽ sớm trở thành trung tâm rung chuyển, nơi cường giả trong thiên môn tụ tập, không phải chỉ có cường giả nhị đẳng mới có thể tới, có lẽ một vài chủ nhân quy tắc tam tứ đẳng và cường giả tôi tớ cũng sẽ đến đây. Nếu thế, mọi người sẽ cần một nơi để giao lưu. Hư không quá rộng lớn, bình thường mọi người không có cơ hội hội hợp, lần này có thể là cơ hội để các tán tu giao lưu. Tô Vũ đã có quyết định, ý tưởng không tôi, vậy thâu tóm thế lực khắp nơi, đến lúc đó dùng danh nghĩa các thế lực lớn tạo ra một tòa thành cung cấp nơi nghỉ ngơi cho tu. 29 giả, khi đó, bọn họ không chỉ thâu tóm được cấm đoạn hạp cốc mà có khả năng toàn bộ tán tu cường đại trong thiên môn đều sẽ chui vào bẫy. Tô Vũ dặn dò, nhưng phải cẩn thận cấm địa. Việc này không nên chậm trễ. Hãy lập tức hành động. Năm vị cường giả trên 16 đạo cùng ta đi giải quyết đám người khó chơi. Hắn nhìn về phía các cường giả nhị đẳng, 18 vị nhị đẳng này có thể coi là một cổ thế lực cường đại. Tô Vũ ra lệnh, nhiệm vụ của các ngươi là dọn dẹp các thế lực nhỏ và tiểu lãnh địa trong cấm đoạn hạp cốc, hãy bắt giữ cường giả, kẻ không nghe lời thì giết, kẻ nguyện ý đầu hàng thì chờ ta xử lý. Tô Vũ lại nói, binh chia hai hướng càn quét dọc theo khu vực đông bắc, dọn sạch hạp cốc, cuối cùng hội hợp ở khu vực trung tâm. Nếu gặp phải thế lực khó giải quyết, có cường giả trên 16 đạo thì qua loa lừa dối, các ngươi biết làm cách nào đúng không? Sau đó phải kịp thời báo cho ta. Ta thích cá lớn, mọi người kích động. Lạc Vân cả kinh vội đáp, kiếp chủ ngươi mang một đội càn quét dọc theo phương hướng Tử Linh Địa Ngục, hãy nhớ là không cần tới gần Tử Linh Địa Ngục. Lạc Vân chấn động. Tô Vũ không đợi y đáp lời, hắn nhìn thoáng qua những cường giả nhị đẳng cảnh khác, hắn sẽ mang theo cường giả nhất đẳng, nhị đẳng tam đẳng cũng không thể nhàn rỗi, nếu là ở vạn giới thì Tô Vũ sẽ lo đám kẻ yếu hành động đơn độc rồi xảy ra chuyện. Nhưng tại đây thì hắn không quan tâm. Nếu gặp nguy cơ rồi bị xử lý thì cũng không sao. Hắn không quen biết hay thân thiết với những kẻ này. Hắn nhìn qua một lượt, tay chỉ vào một người không quen biết. Kê bị hắn chỉ tới lập tức kích động, kiếp chủ, ta là Trọng Sơn, tu Cự Sơn Đại Đạo, đã có 15 đạo, đây cũng là một vị nhị đẳng đỉnh cấp. Tô Vũ khẽ gật đầu, thực lực ngươi không tôi, hệ thống lĩnh đội thứ 2 Lạc Vân mang đội 1, người mang đội thứ 2 càng quét dọc theo phương hướng Vĩnh Sinh Sơn, càng quét theo hình tròn bắt đầu từ đây. Hắn nghiêm túc nhắc nhở, không được lại gần cấm địa, tránh xa nó ra. Có lẽ bản thân các ngươi đã lo lắng trước không cần ta nhắc nhở. Nhưng ta hy vọng các ngươi cẩn thận nhất có thể, tránh bị cường giả nhìn ra manh mối. Kê tu đạo trong thiên địa của hắn cũng không khác gì đại đạo trong thời không trường hà, người bình thường cũng không thể nhìn thấy đại đạo. Nhưng nếu đối phương tu luyện thuật pháp tra xét cường đại thì có khả năng sẽ phát hiện căn nguyên đại đạo không nằm trong trường hà. Khi đó, kế hoạch của bọn họ sẽ có khả năng bại lộ. Cũng có thể kẻ nhìn ra đầu mối không liên tưởng đến thiên địa, có thể kẻ đó sẽ suy đoán rằng đây là phương pháp đặc thù hoặc là con rối của kẻ nào đó. Mọi người vội vàng gật đầu. Tô Vũ cất bước đi ra, đao chủ, các ngươi đi theo ta, phải nhanh chóng thâu tóm 16 lãnh địa ở Đông Bắc vực có 5 vị nhất đẳng. Trong cấm đoạn hạp cốc có khoảng 20 vị nhưng không ít người đã chết. Tính riêng đám quy thì đã chết 6 người. Tô Vũ đã thu phục 2 vị, không tính Kim Phong và 2 vị sứ giả cấm địa, vậy hiện tại trong cấm đoán hạp cốc còn có khoảng 10 mấy vị nhất đẳng. Có lẽ bọn họ sẽ không thể thu phục tất cả, nhưng thu phục được một nửa thì cũng là đủ rồi. Bắt đầu hành động đi, nhìn cái gì mà nhìn. Tô Vũ quát lớn, đám người vội vàng hành động, Lạc Vân lập tức chọn người, Trọng Sơn cũng thế, sau đó chia quân làm 2 đường. Đây là lần đầu tiên bọn họ khẩn trương như vậy. Bọn họ phải dùng thời gian ngắn nhất chiếm lĩnh các đại lãnh địa. Tô Vũ đạp không bước đi, 5 người đuổi theo sau, Khúc và Thường đều run sợ trong lòng, che mặt sợ bị người nhận ra. Hiện tại có lẽ cấm địa chưa biết tình huống của bọn họ, dù đã biết thì kẻ không phải cường giả đỉnh cấp cũng không thể nhìn ra, bọn họ chỉ đang chột dạ mà thôi. Tô Vũ không để ý, hắn bay thẳng đến Hộ Phách Động. Hắn đã giết một cường giả nhất đẳng của Hộ Phách Động nhưng nghe nói Hộ Phách Động vẫn còn một vị nhất đẳng khác. Bọn họ có đến 2 vị cường giả nhất đẳng, đây có thể xem như một phương thế lực lớn. Đám người đao chủ rất hưng phấn. Đao chủ nói, nếu kiếp chủ đến lực lượng 30 đạo thì có thể thành lập cấm địa, kỳ thật cũng có chủ nhân cấm địa có thực lực như vậy. Trong tình huống bình thường, cường giả 32 đạo mới có tư cách thành lập cấm địa, nhưng nếu thủ đoạn lợi hại, chỉ mới 30 đạo cũng có thể làm được, chỉ là thực lực yếu hơn những chủ nhân cấm địa khác mà thôi. Đao chủ cảm thấy Hắc Mộ rất mạnh, ít nhất thiên địa của hắn rất lợi hại. Chỉ còn thiếu bốn đạo lực lượng, mấy người khác nghe vậy thì cũng nóng lòng. Bốn đạo lực lượng không nhiều lắm. Trong lúc nhất thời, mấy người đều kích động. Đao chủ lộ rõ sự chờ mong, kiếp chủ thành lập cấm địa thì sẽ đặt tên là gì? Sẽ thiết lập tứ phương đại đế giống Tử Linh địa ngục hay sắc phong tác hồn sử như Lạc Hồn Cốc, hay thành lập các đường khẩu, ban chức thủ tọa như Thiên Khung Sơn? Dù là loại nào thì năm người bọn họ cũng là nhóm cường giả đầu tiên gia nhập, hơn nữa đều là nhất đẳng, bọn họ có hy vọng trở thành nhân vật cao tầng như vậy. Tân cấm địa sáng lập mở ra trật tự mới. Từ nay về sau, bọn họ cũng sẽ là cường giả chí cao vô thượng ở thế giới trong cửa. Còn vạn giới, đó không phải nơi có thể để dàn hủy diệt. Bên trong cánh cửa không khẩn trương như vạn giới, mọi người biết vạn giới có cường giả nhưng số lượng không nhiều không ít, tính riêng cấp bậc chủ nhân cấm địa thì có 2 vị. Nếu Võ Vương thành công thì sẽ là 3 vị. Kỳ thật có khả năng Ngục Vương cũng đã thành công bởi đối phương đã có năng lực hô mưa gọi gió trong địa môn, vậy thì sẽ là 4 vị, trừ Minh Vương có chút hố, Nhân Hoàng và Tứ Cực Nhân Vương đều cường đại đến mức đáng sợ. Thực lực như vậy đủ để đấu với tứ đại cấm địa. Nhưng mọi người đều biết chút tình huống hiện tại của vạn giới, nghe nói Nhân Hoàng bị trọng thương, Văn Vương Võ Vương đều đang ở đây, Ngục Vương trong địa môn, hiện tại thực lực vạn giới rất yếu. Tô Vũ mỉm cười nhìn Đao chủ, tên này nghĩ đến viễn cảnh rất xa. Thành lập cấm địa không đơn giản, hiện tại cấm địa phân chia khu vực, thế lực củng cố. Muốn thành lập tân cấm địa thì phải chuẩn bị thật kỹ, tốt nhất là trực tiếp hủy diệt một cấm địa như Tử Linh chi chủ rồi thay thế khi thành lập Tử Linh địa ngục. Tử Linh chi chủ đã diệt một cấm địa, giết chết một vị chủ nhân cấm địa. Tân thế lực quật khởi thường đi kèm với việc thế lực cũ suy sụp và hủy diệt. Đao chủ hứng khởi nói, nếu nói đến cấm địa nhỏ yếu thì có Long Vực. Tuyết Long khẽ nhíu mày. Tô Vũ cũng cười, các ngươi muốn ta xử lý Long tộc ư? Ta đã giết quá nhiều Long tộc rồi. Giết Long Hoàng vạn giới, sau đó đến thượng giới thì suýt nữa đã giết Long Thiên Tôn, ở trong thời không Trường Hà thì suýt diệt lão Long Hoàng, hiện tại kê ở đây là Long Tổ đúng không? Cuối cùng hắn sẽ diệt cả họ nhà người ta. Đao chủ thấy Tuyết Long nhìn mình thì cười gượng một tiếng. Tuyết Long lạnh lùng nói, Đao vực cũng không mạnh, tuy người ở đây không xem trọng chủng tộc nhưng nếu có thể lựa chọn thì sao lại phải nhắm vào Long tộc làm gì? Tô Vũ chưa nói gì, hắn nhìn về phía Thường, sắc mặt Thường khẽ biến, kiếp chủ, Lạc Hồn Cốc không dễ chọc. Thực lực cốc chủ đạt tới lực lượng 32 đạo, hơn nữa còn am hiểu công kích tinh thần. Trong cốc có 6 vị tác hồn sử là Thiên Hồn Sử, Địa Hồn Sử, Nhân Hồn Sử, Tu La Sử, Yêu Hồn Sử, Quỷ Đói Sử. Những người này cũng cực kỳ cường đại. Tô Vũ kinh ngạc, 6 vị ư đúng là không ít. Thường vội nói, ta vốn là thủ hạ dưới trướng Tu La Sử, Tu La Sử đại nhân rất mạnh, chỉ sợ không yếu hơn kiếp chủ ngài ở thấp thôn, hiện tại Tô Vũ chỉ có thực lực tương đương hồn sử. À, chưa nói đến việc Thiên Hồn Sử còn mạnh hơn Tô Vũ rất nhiều. Hắc Mộ sẽ không nhắm đến Lạc Hồn Cốc chứ? Nếu hắn làm vậy thì chẳng khác nào muốn chết. Tô Vũ chưa nói gì, hắn sờ cằm, tự hỏi một phen rồi nở nụ cười. Trong các cấm địa thì Lạc Hồn Cốc dễ bắt nạt nhất. Tô Vũ không thể chọc đến Tử Linh chi chủ, đối phương quá mạnh, hắn không địch nổi, tên đó mà triệu hoán thiên địa, song thiên dung hợp thì ai chống lại được. Thiên Khung Sơn chủ cũng không thể, Nhân Hoàng nói đối phương có 35 đạo lực lượng, ông ta rất mạnh, còn không biết hiện tại thực lực ông ta thế nào. Cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ với Vĩnh Sinh Sơn, không cần biết thực lực pháp ra sao, mấu chốt là hội nghị cấm địa sẽ tổ chức ở đó, hiện tại tùy tiện hành động thì sẽ dễ bị người theo dõi, cũng không biết hai người Văn Vương có an bài gì, tốt nhất là hai người đó đừng quấy nhiễu kế hoạch của hắn. Tính đến tính đi, trong tứ đại cấm địa chỉ có Lạc Hồn Cốc là thích hợp nhất, tuy rằng ở đó cũng có nhiều cường giả. Phải đánh hạ một cấm địa thì Tô Vũ mới có thể chân chính đứng vững gót chân tại đây, như vậy cấm địa khác sẽ không dám chọc đến hắn. Nhưng hiện tại tính chuyện này còn quá sớm. Tô Vũ bay rất nhanh, bọn họ đã sắp tới Hộ Phách Động. Cùng lúc đó, Thiên Khung Sơn chủ vui sướng, thiên môn hơi rung chuyển, Nhân Hoàng chưa kịp mở miệng thì ông ta đã hả hê nói, hai vị huynh đệ của ngươi sắp chết rồi. Nhân Hoàng không tin. Thiên Khung Sơn chủ cười đắc ý, không tin à? 3 tháng sau, Vĩnh Sinh Sơn mở ra đại hội cấm địa, vô số cường giả hội tụ, ta không muốn xen vào việc hiệp thương của bọn họ. Nhưng theo ta được biết, lần này Pháp muốn mọi người lựa chọn mở hội ở Vĩnh Sinh Sơn bởi vì hắn có bí mật muốn tiết lộ, bí mật có quan hệ đến muội muội Văn Vương. Tinh Vũ, ngươi cảm thấy tin tức này có thú vị hay không? Ta muốn nhìn thấy bộ dáng ngươi tức giận lo lắng. Nhân Hoàng khiết mũi coi thường, ngươi bị cấm địa bài xích mà còn không biết xấu hổ đắc ý như vậy. Thiên Khung Sơn chủ không vui, ta lười tham dự mà thôi. Nhân Hoàng khinh thường, nực cười, người ta không muốn ngươi tham gia đấy, nếu không thì ngươi phải biết tình huống cụ thể rồi chứ không phải không biết bí mật đó là gì. Thế này Thiên Khung Sơn chủ bình thản nói, tùy ngươi nghĩ thế nào thì nghĩ, để xem hai vị huynh đệ của ngươi sống được bao lâu. Kỳ thật Nhân Hoàng có chút nôn nóng, nhưng y có thể lộ tâm tình cho kê khác biết ư? Y bình tĩnh lên tiếng, đừng nói nhảm, bọn họ ra sao là chuyện của bọn họ. Chuẩn bị xong đại đạo chưa, có muốn giao dịch với ta hay không? Đương nhiên. Nếu ngươi nguyện ý giao dịch thì bắt đầu đi. Đừng hòng di trò, cũng đừng nghĩ đến chuyện lấy đỏ giả lừa gạt bổn tọa. Trong quá trình truyền tống, ta có thể phán đoán ra bảo vật là thật hay giả. Nhân hoàng ấn không tầm thường, xứng đáng dùng ba đại đạo đổi lấy. Nhân hoàng không nói nhiều, đổi thì đổi. Nếu gia hỏa này phát hiện manh mối rồi làm gì đó với nhân hoàng ấn hay thậm chí là phá hủy, thì thiên địa chắc chắn sẽ bị tổn hại, nhưng không phải là không thể khôi phục. Y là thiên địa chỉ linh, y là chủ, nhân hoàng ấn là phụ. Nếu trung tâm thiên địa thành công đi vào thì y có thể hấp thu một ít lực lượng đặc thù bên trong cánh cửa. Khi Tô Vũ rời đi, y không nhờ Tô Vũ mang vào vì y không biết bản tôn hắn sẽ tiến vào. Dù biết thì y cũng sẽ không nhờ Tô Vũ, bởi vì thông đạo thiên địa mở ra có nghĩa là hư ảnh thiên môn của Tô Vũ không thể đóng lại, như vậy Tô Vũ sẽ gặp nguy hiểm. Đến bây giờ y vẫn chưa nghe Thiên Khung Sơn chủ đề cập tới Tô Vũ, dựa theo hiểu biết của y về Tô Vũ, dù tên kia vào đó chưa lâu nhưng không thể nào an tĩnh như thế, có thể hắn đã dùng thân phận ngụy trang để hòa nhập thế giới trong đó. Như vậy Tô Vũ mang nhân hoàng ấn tiến vào cũng vô dụng, không thể giúp y câu thông thiên địa. Nhân hoàng vốn rất gấp gáp nhưng vẫn cố duy trì vẻ bình tĩnh, nhân hoàng ấn mang khí vận vạn giới, không thể hoàn toàn rời khỏi vạn giới. Vậy nên hư ảnh thiên môn của ta sẽ không đóng lại. Nhưng nếu các ngươi lại cử ra vài người đối phó ta như năm xưa thì ta đây chỉ có thể đóng cửa. Tuy nhiên ngươi đừng hòng cướp lấy nhân hoàng ấn của ta, dù phải phá hủy nó thì ta cũng sẽ không giao nó cho ngươi. Ngươi có thể nghiên cứu nhưng không thể mang đi, không thể rời khỏi hư ảnh thiên môn quá xa. Thiên Khung Sơn chủ nhướng mày. Gia hỏa này đang có âm mưu gì đó đúng không? Thiên Khung Sơn chủ ngẫm nghĩ rồi cười lạnh một tiếng, không đóng cửa là tốt nhất, như vậy ta có thể tra xét bất cứ lúc nào. Hiện tại Thiên Khung Sơn chủ không xác định được nhân hoàng có thực lực gì. Nhân hoàng lại hỏi, thiên môn sắp mở ra, các ngươi muốn mở hội nghị, Thiên Khung, người có tham gia không? Thiên Khung Sơn chủ trầm mặt. Y có ý gì? Muốn tìm hiểu hành tung của ta ư? Khi ta rời đi, y sẽ làm gì đó đúng không? Ông ta cười lạnh, ta không đi đâu cả, ngươi đừng có mơ nhân hoàng biết tên này đang lo lắng y gây chuyện. Tuy rằng nhân hoàng rất muốn câu cá như năm đó nhưng quanh đây đã bị dọn sạch mất rồi. Thật đáng tiếc, hiện tại không có cơ hội nào cả, huống chỉ mọi người đều biết đến sự tồn tại của y, y muốn câu cá cũng khó. Y đang suy nghĩ, nếu các cấm địa mở hội nghị ở Vĩnh Sinh Sơn thì Tô Vũ có thể nhân cơ hội làm chuyện gì đó hay không? Hiện tại tình cảnh của Tô Vũ trong cánh cửa như thế nào? Nhân hoàng đoán Tô Vũ tiến vào trong cánh cửa thì sẽ chỉ có khoảng 20 đạo lực lượng. Trong thế giới mà chủ nhân cấm địa hoành hành như vậy, e rằng tình cảnh của hắn không tốt lắm. Nghĩ vậy, y vừa truyền nhân hoàng ấn giao dịch với Thiên Khung Sơn chủ vừa hỏi, Thiên Khung, gần đây trong đó có tình bát quái nào không? Nói cho ta nghe thử xem nào, hai ta truyền tống đồ vật tương đối mạnh, sẽ phải mất khá lâu, không bằng nhân cơ hội tâm sự chút đi. Thiên Khung khịt mũi coi thường, hiện tại thì không nhưng sẽ có nhanh thôi, chờ huynh đệ ngươi chết rồi ta sẽ cho ngươi biết không có tình bát quái nào ư. Y không thấy lạ. Thiên Khung quá mạnh, còn nhìn chằm chằm vào y, vậy nên sẽ không chú ý tới cường giả 20 đạo lực lượng. Tiếc là không thể hỏi quá rõ ràng, nếu không Thiên Khung sẽ đoán ra gì đó. Rốt cuộc Tô Vũ đang ở đâu? Hắn là đang ở trong cấm đoạn hạp cốc. Đám quy đều đến từ đó, rất có thể Tô Vũ sẽ ở lại đó, nơi đó cách Vĩnh Sinh Sơn không xa. Hy vọng tiểu tử này không phát điên. Hiện tại hắn đến Vĩnh Sinh Sơn thì chẳng khác gì muốn tự sát. Nếu y biết trước thì đã chẳng cho hắn rời đi. Hiện tại quanh Vĩnh Sinh Sơn sẽ rất hỗn loạn. Văn lão nhị tuyệt đối không ngồi chờ chết, cũng sẽ không mặc kệ Văn Ngọc bị giết. Có khả năng trước khi chủ nhân cấm địa hội hợp, y sẽ bùng nổ một đợt, có lẽ Pháp và những kẻ khác cũng đoán được. Nhân hoàng thở dài trong lòng, y ký thác hy vọng vào Tô Vũ, nếu hắn yên phận ở lại vạn giới, chờ đợi ta môn mở ra, khi ấy gia hỏa này cũng có hy vọng tiến bộ nhanh chóng, sao cứ phải đi mạo hiểm làm gì. Thiên Khung Sơn chủ nhàn rỗi, vừa truyền tống ba đại đạo vừa cười nói, bổn tọa không có hứng thú với tình bát quái. Nhưng ta có chút tò mò về cái kẻ ở Tử Linh Địa Ngục kia. Gần đây hắn không đáp lại sự khiêu khích của bất cứ ai, có vẻ là muốn chờ thiên môn mổ ra. Hiện tại Tử Linh giới vực ở vạn giới thế nào? Ta cảm nhận được gia hỏa này từng đưa một mạt ý chí đột phá thiên môn ra ngoài, ai đã làm gì ư, trừ Tô Vũ ra thì còn có thể là ai? Nhân hoàng không hỏi cũng biết. Nghĩ vậy, y nhớ tới một sự kiện, mười mấy năm trước. Không đúng, có khả năng chỉ năm. Sáu năm trước. Thiên môn phía các ngươi đã chấn động đúng không? Ngươi đang nói đến dao động đến từ Vĩnh Sinh Sơn ư, quả nhiên là vậy. Nhân hoàng không hề giấu giếm, nếu đối phương đã biết việc này thì cũng không giấu được, y không khách khí, trực tiếp hồi thẳng, đúng. Hình như năm đó Văn Ngọc đã truyền tống thời gian sách ra ngoài, sao nàng có thể làm được, ngươi không ra tay ngăn cản ư, ngươi cách thiên môn không xa đúng không? Văn Ngọc bị nhốt ở Vĩnh Sinh Sơn, sao nàng làm được điều đó? Đối với Thiên Khung Sơn Chủ, việc này mới xảy ra cách đây chưa lâu, ông ta nở nụ cười và đáp, ta không biết sao nàng làm được. Ngươi phải hỏi Pháp mới đúng. Vì sao ta phải ngăn cản? Hơn nữa hình như ta đã thấy tổ tông của ngươi Nhân Hoàng muốn văn tục. Thiên Khung Sơn Chủ mỉm cười nghiền ngẫm, chẳng lẽ tin không phải tổ tông của ngươi ư? Không chỉ vậy, vài kẻ khác cũng xuất hiện. Ta vốn muốn xem bọn ngươi sẽ làm gì. Kết quả hình như chẳng có gì xảy ra cả, thật đáng tiếc. Nhân Hoàng trầm mặt, sau một lúc lâu mới nói, so với ngươi thì Tỉnh và những người kia không mạnh đúng không? Ngươi muốn xem diễn nên lựa chọn không nhúng tay ư? Ngươi đang bất hiếu với tổ tông đấy. Ông ta nở nụ cười, không phải chỉ vì hắn là tổ tông ngươi mà còn vì sau lưng bọn họ có người chống lưng, có lẽ là vị kia. Ta tò mò không biết vì sao bọn họ muốn ra ngoài để làm gì. Đáng tiếc là không tra xét được gì. Ta cho rằng hắn ra ngoài tìm ngươi, chẳng lẽ không tìm được ư? Nhân Hoàng bình thản đáp, không. Có thể thời gian sách của Văn Ngọc chỉ là bản phụ, không đủ lực lượng nên không thể xuyên đến Thượng Du, nó đã rơi vào vạn giới. Khi ấy lực lượng hao hết, chẳng làm nên trò trống gì cả, ta cũng đoán vậy. Nếu không, ta cũng muốn nhìn xem thời gian sách của thời gian sư nổi danh rốt cuộc mạnh đến mức nào. Chính vì nhìn ra nó chỉ là bản phụ nên bổn tọa lười ngăn cản. Nhân Hoàng im lặng, trong lòng phán đoán tình hình. Y không thể quản được chuyện trong cửa, để đám người Tô Vũ tự lo thôi vậy. Trong lúc bọn họ tán gẫu, mấy người Tô Vũ liên thủ xé xác một đầu bạch hổ. Tô Vũ khẽ nhíu mày, tên cứng đầu. Gia hỏa hổ phách động này không đầu hàng, không còn cách nào khác nên Tô Vũ chỉ có thể lựa chọn giết chết gã. Hắn cảm thấy hơi đáng tiếc. Tô Vũ nhanh chóng hấp thu lực lượng quy tắc tán loạn, tiếc nuối nói, không phải giết đệ ngươi thôi sao? Ngươi để ý như vậy làm gì? Muốn chết à? Đối phương không đầu hàng bởi vì mãnh hổ Tô Vũ đã chết là đệ của gã. Nghe lời hắn nói, mấy người Tuyết Long câm nín. Tuy tán tu không coi trọng cảm tình nhưng vẫn có một chút tình thân huyết mạch, không phải kẻ máu lạnh vô tình với tất cả mọi người. Ngươi giết địa hổ, người ta nổi điên muốn báo thù không phải chuyện bình thường sao? Sau khi đánh chết gia hỏa ấy, thế lực hổ phách động nhanh chóng tan rã. Sau khi lĩnh chủ Nhất Đẳng bị giết, từ trên xuống dưới, dù ban nãy bọn họ dũng mãnh phần kháng thế nào thì cũng đều lựa chọn đầu hàng. Tô Vũ không khách khí, hắn nhanh chóng nạp đạo nhập thể, đồng thời dung nhập vào đại đạo những người khác đã nắm giữ. Kê không phục trực tiếp bị đánh chết. Đáng tiếc, sau khi hấp thu lực lượng quy tắc tàn lưu của một vị Nhất Đẳng và bốn vị Nhị Đẳng dung nhập, nhưng hắn vẫn chỉ là 26 đạo. Tô Vũ tiếc nuối. Hắn không nổi giết cường giả Nhất Đẳng, làm vậy hiệu quả tăng lên quá kém. Đến nơi tiếp theo, Tô Vũ nhanh chóng dẫn người rời đi. Hổ phách động giao cho đám người đầu hàng quản lý là được, hắn không sợ bọn họ phân loạn. Bọn họ đã liên kết với khiếu huyệt của hắn, Tô Vũ có thể cảm ứng được bọn họ nghĩ gì, có thể khống chế chặt chế những người này. Ngày hôm nay, trong cấm đoạn hạp cốc xảy ra vô số trận chiến. Tứ đại cấm địa cảm nhận được một chút, nhưng bọn họ cảm thấy hỗn loạn mới là điều bình thường. Bởi vì tin tức Vĩnh Sinh Sơn truyền ra, hiện tại tất cả tán tu thuộc thế giới trong cửa đều rung chuyển. Tất cả đều muốn dùng tư thái mạnh mẽ nhất đến tham dự hội nghị ở Vĩnh Sinh Sơn. Không chỉ cấm đoạn hạp cốc trở nên hỗn loạn, mà những nơi khác cũng thế. Cấm địa mặc kệ, không ai nghĩ tán tu dám nhắm đến cấm địa, bọn họ không có lá gan và cũng không có thực lực đó. Tán tu chết bớt cũng không sao cả, quá nhiều người thì sẽ lộn xộn, kẻ yếu chết hết, còn lại đám cường giả ưu tú là đủ rồi. Trong tình huống này, rất nhiều cường giả trong cấm đoạn hạp cốc đã bị giết hoặc bị bắt, có lãnh địa thì Tô Vũ cho người giả mạo lĩnh chủ tiếp tục thống lĩnh những lãnh địa đó. Trừ tứ đại cấm địa sừng sững không ngã ra, còn các lãnh địa nhỏ thì không ngừng bị thâu tóm. Một thế lực cường đại vô thanh vô tức quật khởi trong cấm đoạn hạp cốc. Cùng lúc đó, một vài tán tu khu vực xung quanh cũng bắt đầu xuất phát đến cấm đoạn hạp cốc. Có tán tu ở gần đã đến nơi. Cũng chính vì như thế nên cấm đoạn hạp cốc càng thêm hỗn loạn, như vậy lại càng không ai chú ý, bởi vì người tới càng ngày càng nhiều. Hư không vô hạn trong cấm đoạn hạp cốc. Có một tin tức đang lan truyền khắp nơi. Tại một nơi tán tu tụ tập, có người hô lên, nghe nói chưa? Mấy thế lực lớn trong cấm đoạn hạp cốc là Lục Phương Sơn, Hổ Phách Động, Bàn Thạch Nhai muốn thành lập hư không thành ở khu vực trung ương, hoan nghênh tất cả tán tu đến giao lưu. Nghe vậy, có người nghi ngờ, tốt bụng như vậy sao? Hay bọn họ muốn thu phục chúng ta? Ha ha ha, cũng không phải là không được. Những thế lực lớn này có cường giả 16 đạo, tuy không bằng cấm địa nhưng không phải ai cũng có thể gia nhập cấm địa, vậy thì gia nhập những thế lực này có gì không tốt chứ? Cũng đúng, tin tức chính xác không? Có người hô, mấy thế lực lớn đã phái người thông truyền tứ phương, các nhà liên thủ, bảo đảm trong thành luôn có ít nhất hai vị cường giả 16 đạo trở lên tòa trấn, không cho phải hoàng công kích, cũng không cho phép lén so đấu trong thành, chỉ được luận bàn sinh tử trên lôi đài. Bọn họ làm vậy là có yêu cầu gì hay có ý đồ gì? Có người nghi ngờ, tán tu mà có lòng tốt như vậy ư? Nếu là cấm địa thì không cần lo lắng. Nghe nói mấy nhà này đang tranh đấu, ai cũng muốn trở thành bá chủ cấm đoạn hạp cốc. Hiện tại đang mượn sức mọi người, có người lên tiếng. Ta nghe nói các nhà đều đang mời chào cường giả tám đạo trở lên, tiếc là yêu cầu quá cao. Đám tu giả hay. Ba đại đạo như chúng ta không lọt được vào mắt người ta, đâu cấm địa thông báo rằng cường giả tám đạo trở lên sẽ được tham gia hội nghị cấm địa. Dù kê yếu không được tham dự chuyện lớn như vậy nhưng được ở bên ngoài nghe kết quả cũng tốt. Thế giới trong cửa quá tĩnh mịch, hiếm có cơ hội náo nhiệt như lần này, càng ngày càng nhiều người đổ về đây. Nghe tin tức này, có kê mới tới hiếu kỳ hỏi, trong cấm đoạn hạp cốc có những thế lực lớn nào? Thực lực cụ thể ra sao? Cường giả am hiểu thám thính tin tức liền đáp, trừ tứ đại cấm địa ra, trong cấm đoạn hạp cốc có rất nhiều lãnh địa, nhưng gần đây chinh chiến không ngừng, hiện giờ không ít lãnh địa đã biến mất, có nơi đã bị thâu tóm. Hiện tại Lục Phương Sơn xưng bá khu vực Đông Bắc, do Hắc Mộ đứng đầu, nghe nói đó là một vị cường giả 18 đạo, hắn đã thu phục hai vị cường giả 16 đạo của Tuyết Long Sơn và Đao Cốc Đông Nam vực do Hổ Phách Động đứng đầu, lúc trước Hổ Phách Động có hai vị động chủ là cường giả hổ tộc, nghe nói bọn họ đã bị hai vị cường giả 16 đạo mới thăng cấp đánh bại, không biết hai kẻ kia đã chết hay là đã chạy trốn, hiện tại Hổ Phách Động do hai kẻ mới thăng cấp kia thống lĩnh Tây Nam vực do Thiên Tầm lĩnh và Bàn Thạch Nhai xưng bá, mỗi nhà có một vị cường giả 16 đạo Đông Nam vực có Thiên Khung Sơn. Nơi đó quá nguy hiểm, chẳng những nhân hoàng vạn giới gây chuyện ở đấy mà cả hai người Văn Vương cũng thường xuyên chuyển động xung quanh. Khu vực lân cận không có thế lực lớn nào khác, hiện tại Lục Phương Sơn được xem như thế lực mạnh nhất ở đây. Hắc Mộ Lục Phương Sơn ư, chưa nghe thấy bao giờ có người nghi hoặc. Nghe nói Hắc Mộ là một kê tàn nhẫn độc ác, ta nghe nói trước đây Lục Phương Sơn có 6 vị cường giả, ta nghĩ chắc mọi người đều biết đám người Quy, Mộ, Ngọc. Nghe nói hắn đã giết bọn họ, còn giả mạo việc bọn họ còn sống và sáng lập Lục Phương Sơn. Sau này được cấm địa chống lưng nên đứng vững gót chân, còn đánh chiếm những thế lực lớn khác trong khu vực Đông Bắc. Hiện giờ, Hắc Mộ là một nhân vật có danh tiếng trong cấm đoạn hạp cốc, vậy chỉ có 6-7 vị cường giả 16 đạo thôi ư, không nhiều lắm không phải vậy, có khoảng 10 vị mới đúng, có vài người không rõ hành tung. Lúc trước có nhiều hơn, thời gian qua đã có vài vị bị giết tàn khốc thật đấy, đầu là đại nhân vật mà, còn chúng ta chỉ lưu lạc tứ phương, chẳng ai thèm quan tâm, đám người sôi nổi nghị luận. Hiện giờ ở cấm đoạn hạp cốc có rất nhiều tán tu. Trong cấm đoạn hạp cốc, mấy đại thế lực đang thành lập hư không thành, chuẩn bị mời chào tán tu, có vài người hứng thú với chuyện này. Không chỉ tán tu bình thường mà cả một vài hư không yêu thú và ma đầu âm thầm giết người cướp đạo cũng quan tâm. Một vài cường giả cấp bậc đại kiêu thậm chí có mưu đồ với cường giả cấm đoạn hạp cốc. Ở trong thế giới này, chuyện âm thầm giết người đoạt lực lượng đại đạo xảy ra không ít. Cũng không thiếu hư không yêu thú cổ xưa cường đại du đảng trong hư không, nhìn thấy lãnh địa thì sẽ cắn nuốt. Giờ phút này, cấm đoạn hạp cốc vô cùng hỗn loạn. Mỗi ngày đều có tán tu biến mất. Không ai quan tâm, không ai để ý, nhưng mọi người đều rất cảnh giác. Một vài tán tu quen biết nhau sẽ kết bè kết đội, ít người thì lo lắng sẽ bị người ta xử lý, vậy nên bình thường đều là nhóm mấy chục người cùng nhau hành động. Nghe nói thế lực cấm đoạn hạp cốc liên thủ chế tạo hư không thành khiến rất nhiều người nổi lên hứng thú. Nơi đó không phải do một nhà chế tạo mà là nhiều nhà liên thủ, có lẽ sẽ không có gì nguy hiểm. Mảnh đất trung tâm nằm giữa tứ đại cấm địa. Nơi đây vốn chỉ có mấy lãnh địa nhỏ nhưng hiện giờ đã biến mất. Trong hư không tối tăm, một tòa thành lớn huyền phù trên không. Đình đài lầu cát, hoa cỏ cây cối, những thứ hiếm có ở nơi khác thì ở đây đều có. Trên không trung có hai chữ Quang Minh tỏa ra quang huy lấp lánh, đó là tên thành trì này. Quang Minh thành chiếu rọi thiên địa, xua tan bóng đêm, đánh đuổi hiểm nguy, khiến ai nhìn thấy cũng đều sinh ra cảm giác vui về thoải mái. Mà thế kéo dài quá lâu, tán tu cũng khát vọng ánh sáng. Không thì đã không mong chờ việc thoát khỏi thiên môn, trở về vạn giới. Trên tòa thành còn có nhật nguyệt luân chuyển khiến người ta cảm nhận được ngày và đêm. Quang Minh thành được xây dựng chỉ trong một ngày. Nó đứng sừng sững trong hư không. Giờ phút này, trong Quang Minh thành có rất nhiều cường giả đến từ khắp nơi, có những kẻ có thù oán với nhau nhưng không ai để xảy ra xung đột. Tứ đại thế lực chiếm cứ tứ phương. Trong địa bàn Lục Phương Sơn, đao chủ há hốc miệng, gã nhìn không trung nói, ta hơi sợ Tuyết Long truyền âm, câm miệng. Đừng nghĩ đừng nói gì cả, ta cũng đang sợ phát khiếp đây, này có thể không khiếp sợ được sao? Nhật Nguyệt Luân chuyển chính là hai mắt của người nào đó. Quang Minh thành này chính là thiên địa. Tô Vũ không thể dùng trà thụ dụ dỗ cường giả ở vạn giới, hôm nay hắn sẽ làm nên đại sự tại đây, thân thể hắn hóa thiên địa, biến thành một tòa thành lớn. Cũng chính là Quang Minh thành hiện giờ. Có sợ không? Những kẻ biết chân tướng đều sợ hãi. Đây đâu phải Quang Minh thành, nó rõ ràng là một hầm mộ. Trong thành có rất nhiều phòng ốc sân viện chuẩn bị cho các cường giả. Trên thực tế đó là khiếu huyệt, mỗi căn phòng đều đặt trên khiếu huyệt, rõ ràng là cái bẫy ăn thịt người không nhả xương. Ai dám vào ở thì? Ha ha, chờ chết đi. Không đầu hàng Dung Đạo thì ngươi sẽ không còn mạng sống. đám Tuyết Long vốn nghĩ rằng bọn họ sẽ thành lập một thành thị, mời chào tán tu rồi ám sát hoặc lừa gạt hãm hại. Tô Vũ thì không cần làm vậy. Hắn trực tiếp hóa thành thiên địa. Có kẻ nào ở trong thiên địa của hắn mà thoát được không? Hơn nữa hắn muốn làm gì thì cũng sẽ vô thanh vô tức. Thiên địa của hắn không có chút sơ hở nào, trừ khi gặp phải cường giả cấp bậc chủ nhân cấm địa, nếu không dù là nhất đẳng thì cũng khó phát hiện ra manh mối. Một tòa thành như vậy lại được gọi là Quang Minh Thành, đây mới là điều khiến người ta khiếp sợ. Hơn nữa, hiện giờ rất nhiều cường giả Lục Phương Sơn đang đi khắp nơi tuyên dương nơi đây tốt ra sao, kêu gọi mọi người nhanh tới đây. Chứng kiến kế hoạch của Tô Vũ tiến hành, đám người Tuyết Long đều e ngại sợ hãi. Đây mới là tàn nhẫn thật sự, không chỉ dụ người ta tới cửa mà còn khiến người ta chủ động tiến vào thiên địa, chui vài khiếu huyệt, rõ ràng là đưa đê vào miệng cọp, vậy có ai không sợ được chứ? Còn tiết kiệm được công sức ra tay. Hai người đang trò chuyện, bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm Tô Vũ, đến hướng đông nam xử lý hư không yêu thú giết chóc tán tu, phải thật khoa trương khiến mọi người đều chú ý giọng Tô Vũ ẩn chứa sự phẫn nộ. Nó muốn chết à, giết chóc như vậy không phải là đang hù dọa đám tán tu kia sao? Khốn kiếp. Kiếp chủ, phải giết hay bắt nó? Giết, đánh đến tan xương nát thịt, ngữ khí hắn tràn ngập sát ý, ta đã hao phí không ít tỉnh lực chế tạo Quang Minh Thành và tuyên dương nó, đám nhãi nhép kia lại dám cướp môi của ta, muốn chết rồi đúng không? Một hư không yêu thú nhị đẳng mà dám càn rỡ như vậy ư? Đao chủ không nói nhiều, gã có thể cảm nhận được cơn phẫn nộ của Tô Vũ. Nơi này là địa bàn của hắn, tất cả tán tu đều là con môi của Tô Vũ. Hiện tại có kẻ giết chóc gần đây không phải là muốn tìm chết sao? Ngay sau đó, hai người biến mất. Rất nhanh, một ánh đao chiếu rọi thiên địa, một yêu thú khổng lồ bị chém thành hai nửa. Ngay sau đó, lực lượng đóng băng bao phủ hoàn toàn đông cứng thi thể yêu thú kia. Đại đạo cũng bị đóng băng rồi đứt gãy. Tiếng quát của đao chủ vang vọng tứ phương, thật to gan. Đây là Quang Minh Thành do các thế lực lớn trong cấm đoạn hạp cốc liên hợp tạo ra, cung cấp nơi nghỉ ngơi cho tán tu. Nếu còn xảy ra chuyện giết chóc cướp đoạt trong phạm vi tam địa nguyên, giết không tha giọng nói của Tuyết Long băng hàng tận xương, kẻ nào to gan dám gây sự trong địa bàn Quang Minh Thành, chúng ta sẽ chém giết không tha. Có tranh cãi thì vào thành, so đấu trên lôi đài, kẻ nào dám làm bậy thì đừng trách các thế lực cấm đoạn hạp cốc lấy nhiều bắt nạt ít, đuổi tận giết tuyệt hai đại cường giả nhất đẳng phát uy tự mình giết chết một tôn hư không yêu thú nhị đẳng, nơi xa lập tức sôi trào. Mọi người cảm thấy không tôi, không ngờ khu vực xung quanh cũng cấm tranh đấu. Tình trạng này tương tự cấm địa, nhưng có đôi khi cấm địa lại không quan tâm, chỉ cần kẻ khác không xông vào cấm địa là được. Giờ khắc này, trong hư không, một vị nam tử mày kiếm tóc dài, chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía bên kia, ông ta kinh ngạc, mỉm cười mở miệng nói, thú vị đấy, đám tán tu muốn tạo ra một Quang Minh Thành thật sao? Hắn ta nhìn về phía lão nhân bên cạnh, không nhi, Hắc Mộ ngươi từng nhắc đến chính là thủ lĩnh Lục Phương Sơn này ư? Đúng vậy, phụ thân người này chính là kiếm không đến từ Thiên Khung Sơn, mà kẻ được lão gọi là phụ thân đương nhiên chính là kiếm tôn. Thủ tọa binh đường Thiên Khung Sơn là một vị cường giả đỉnh cấp. Kiếm tôn khẽ gật đầu, không tồi, rất có tiềm năng. Thành lập Quang Minh Thành còn có thể mượn sức tán tu ngoại lai. Nhưng cây to đón gió lớn, gây dựng thế lực ở đây e rằng không phải chuyện tốt. Chưa kể đến những cường long nơi khác, bản thân Tam Đại Cấm Địa ở đây cũng sẽ không để yên cho bọn họ. Lớn mạnh Lục Phương Sơn với ba vị nhất đẳng không tính là gì. Nhưng nếu bọn họ cường đại hơn, thậm chí có xu thế liên hợp, số lượng nhất đẳng tăng lên mười mấy vị thì cấm địa sẽ muốn áp chế bọn họ, thế lực quá mạnh không phải chuyện tốt, để xảy ra biến cố. Ông ta mỉm cười, bỗng nhiên mày kiếm nhíu lại, nhướng mày nhìn phương xa. Nơi xa, một cường giả tử khí sôi trào đạp không bước đến. Minh Thổ. Kiếm tôn kinh ngạc, không ngờ Minh Thổ của Tử Linh Địa Ngục lại tới đây. Nơi xa, Minh Thổ cũng nhìn về phía này, ông nổ nụ cười trắng nõn sạch sẽ, nếu không phải tử khí cường đại thì không thể nhận ra ông tu luyện Tử Linh Đại Đạo. Ông nhìn về phía kiếm tôn, khẽ gật đầu, bái kiến kiếm tôn. Kiếm tôn đứng nhìn từ xa, Tử Linh Địa Ngục tới đây làm gì? Đến nhìn ngắm cấm đoạn hạp cốc, không ngờ rằng sau nhiều năm, nơi đây lại thành trung tâm của thế giới sau cửa còn có một việc khác, một vị cường giả nhất đẳng dưới trướng ông đã nhiều ngày không trở về, nghe nói Khúc tự mình chạy tới khống chế hộ phách động hành động, việc này thật kỳ quái. Khúc muốn làm gì? Ta bảo ngươi đi liên hệ thế lực chứ không bảo ngươi đi làm lĩnh chủ tán tu. Hơn nữa tin đồn về Quang Minh Thành ồn ào huyên náo nên ông muốn đến xem sao. Dù sao đây cũng là đại sự của cấm đoạn hạp cốc. Lúc này, ông nhìn thấy Quang Minh Thành tản ra quang mang, cũng thấy hai người đao chủ ra tay, ông mỉm cười lên tiếng, giọng nói hào sảng thoải mái, Quang Minh Thành này thật thú vị. Tọa lạc tại đây, đánh đuổi hư không yêu thú, làm vậy không sợ rước lấy phiền toái ư? Kiếm tôn đạm nhiên nói, bốn nhà liên thủ lập nên Quang Minh Thành, chiến lực không yếu, đại kiêu bình thường cũng khó thắng nổi, sao phải e sợ điều gì? Minh Thổ đại đế mỉm cười bước đến, đạo hữu, muốn đi cùng nhau không? Không cần vậy ta đây đi trước một bước. Minh Thổ đại đế rời đi, dưới chân tràn ra hắc quang, ông nháy mắt biến mất, khi xuất hiện thì đã cách xa ngàn vạn dặm. Không lâu sau, ông đứng trên không Quang Minh Thành. Không có kẻ nào trong thành nhìn thấy ông, chỉ có một người bỗng nhiên biến sắc là Khúc. Cường giả, không, là Đại Đế. Minh Thổ Đại Đế. Khúc xui lơ, lão hoảng sợ. Đại Đế Phương Đông. Người mạnh nhất trong tứ đế đã tới đây. Trong thành cũng có vài vị nhất đẳng mơ hồ cảm nhận được, bọn họ đều kinh hãi. Đúng lúc mọi người còn đang khiếp sợ vì sự xuất hiện đột ngột của Minh Thổ Đại Đế, một cổ ý chí nhàn nhạt chợt vang lên trong đầu bọn họ, sợ cái gì? Bình tĩnh đi, không được để lộ bất cứ sơ hở nào. Khúc, cứ nói theo những gì ta đã dạy ngươi thì sẽ không sao. Nếu kẻ này muốn gây sự thì xử lý hắn. Giọng nói của Tô Vũ lãnh lệ mạnh mẽ, khiến người ta sợ hãi hơn cả uy thế của Minh Thổ Đại Đế. Mọi người lập tức an tâm. Cũng đúng, kiếp chủ không phải sợ đối phương. Kiếp chủ khai thiên địa, mà đại hội Lục Phương Sơn đã kết thúc được một tháng. Trong một tháng này, Lục Phương Sơn nhanh chóng thu nạp tứ phương, đánh hạ vô số lãnh địa, nhận thêm 5 vị nhất đẳng cảnh và 36 vị nhị đẳng cảnh. Hiện giờ, Lục Phương Sơn có 10 vị nhất đẳng, 54 vị nhị đẳng, là một thế lực cực kỳ khổng lồ. Không chỉ như vậy, Khúc và Thường đều đã khôi phục chiến lực 18 đạo, những người khác cũng có tiến bộ, vài vị cường giả nhị đẳng đang có hy vọng đột phá bất cứ lúc nào. Đao Chủ và Tuyết Long cũng đạt tới lực lượng 17 đạo. Nếu là trước kia, đây là một sự đột phá không thể tưởng tượng nổi, sau khi đến 16 đạo, bọn họ không nghĩ mình có thể tiến bộ tiếp được nữa, nhưng hiện tại chỉ mất hơn một tháng mà bọn họ đã tăng lên một đạo lực lượng. Hiện giờ mọi người không biết Tô Vũ đã đạt tới cảnh giới nào, nhưng từ việc Khúc khôi phục lực lượng 18 đạo chứng tỏ Tô Vũ cũng đã tăng lên ít nhất một đạo lực lượng. Hiện tại tối thiểu là 27 đạo, mà có lẽ không phải chỉ có thực lực như vậy. Thu phục 5 vị nhất đẳng, hơn 10 vị nhị đẳng và trên 100 vị tam đẳng tứ đẳng, thu hoạch nhiều hơn lần trước, đồng thời bọn họ còn giết không ít cường giả nhất đẳng, tuy rằng chỉ là cắn nuốt lực lượng chứ không phải dung hợp nhưng thu hoạch cũng không tệ. Các cường giả ngầm suy đoán ít nhất Hắc Mộ đã đạt tới lực lượng 28 đạo. Giờ khắc này, Tô Vũ đưa một tia ý chí ra tra xét. Hắn không nhìn thẳng Minh Thổ Đại Đế mà là yên lặng cảm thụ. Đó là một người rất mạnh. Vị này chính là vị đại đế mạnh nhất trong tứ phương đại đế của Tử Linh Địa Ngục. Tô Vũ đoán rằng ông ta không hề yếu hơn chính mình, và quả thật Tô Vũ đã đạt tới lực lượng 28 đạo. Hiện giờ, Tô Vũ đã thâu tóm gần như toàn bộ cấm đoạn hạp cốc nhưng chỉ đạt tới 28 đạo lực lượng, vậy nên hắn mới nhắm đến những kẻ ngoại lai. Hắn muốn tiếp tục dung đạo, tiếp tục cường hóa chính mình. Hắn muốn mình đạt đến tối thiểu là 30 đạo lực lượng. Giờ khắc này, Tô Vũ thầm mắng một tiếng. Minh Thổ tới đây làm gì? Hơn nữa hắn còn cảm ứng được một cổ kiếm khí cường đại, có lẽ còn mạnh hơn Minh Thổ một chút. Đó là kiếm tôn ư, ông ta 29 đạo hay là 30 đạo? Chỉ biết là không vượt quá 30 đạo lực lượng. Nếu đạt tới 30 đạo lực lượng thì sẽ có vài kẻ tách ra tự mình sáng lập cấm địa. Có lẽ kiếm tôn là người mạnh nhất Thiên Khung Sơn, chỉ đứng dưới Thiên Khung Sơn chủ. Không ngờ hai vị này lại tới Quang Minh Thành. Tô Vũ câm nín. Nếu chỉ một kẻ tới thôi thì tốt. Như vậy hắn có thể xử lý hoặc bắt kẻ đó dung nhập thiên địa. Dù là giết đối phương thì Tô Vũ cũng có thể tăng thêm ít nhất một đạo lực lượng, nếu là dung nhập thì sẽ còn nhiều hơn. Trong thiên địa của hắn không có cường giả 28 đạo trở lên, vậy mà bây giờ lại có hai kẻ tới đây. Nhất thời, Tô Vũ không thèm để ý đến kiếm không với lực lượng 22 đạo kia nữa. Những người này nhàn rỗi quá ư, sao lại tới chỗ ta làm gì? Tô Vũ thầm mắng. Giờ hắn không tiện động thủ, nếu không thì sẽ gây ra động tĩnh cực lớn. Tứ đại cấm địa sẽ phát hiện ra, hơn nữa chưa chắc đã bắt giết được bọn họ, lại còn có nguy cơ bại lộ tình huống của chính mình trước. Phương án dụ dỗ đầu hàng cũng không thể thành công. Kiếm tôn thì có khả năng nhưng Minh Thổ thì không thể nào. Tô Vũ đoán rằng Minh Thổ đã dung nhập vào thiên địa của Tử Linh Chi Chủ, chấp chưởng một Tử Linh đại đạo cường đại trong đó. Hơn nữa Tử Linh Chi Chủ mạnh hơn Tô Vũ nhiều, Minh Thổ không có khả năng thần phục Tô Vũ. Hắn đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên có một thân ảnh từ trên cao giáng xuống nhưng đám người quanh đó vẫn không nhìn thấy. Minh Thổ Đại Đế đứng trên đường, ông lộ vẻ khác thường. Ông ngẩng đầu nhìn không trung, nhìn thẳng vào Nhật Nguyệt, bỗng nhiên ông cảm thấy Nhật Nguyệt kia cũng đang nhìn chính mình. Ông bay lên tới gần Nhật Nguyệt, nhìn chằm chằm quan sát thật kỹ, ông hơi nhíu mi. Đây chỉ là thuộc pháp quang minh đơn giản ngưng tụ thành, nó không phải bảo vật. Vậy tại sao ông lại cảm thấy thứ này đang nhìn mình? Ông nhìn khắp nơi, khi ông vừa bước vào tòa thành này thì đã cảm thấy quỷ dị, nhưng cụ thể vấn đề ở đâu thì ông không tra xét ra được. Thú vị, ông khẽ cười. Chỉ là một tòa thành mà thôi, ông không quan tâm lắm. Ông cảm ứng được khí tức của Khúc rồi lập tức biến mất, sau đó xuất hiện trước mặt Khúc. Khúc miễn cưỡng duy trì vẻ trấn định, thấy một người xuất hiện thì vội vàng quỳ một chân trên mặt đất. Khúc bái kiến Đại Đế Minh Thổ Đại Đế khẽ gật đầu, khẽ nhíu mày nhìn về phía Khúc, vì sao ngươi lại ở đây? Ta bảo ngươi đi thu phục Lục Phương Sơn và các thế lực Đông Bắc Vực, vậy mà ngươi lại chạy tới Hổ Phách Động, hai vị động chủ Hổ Phách Động đã chết đúng không? Do ngươi giết ư? Khúc vội đáp, không phải ta. Không đúng, Địa Hổ bị Hắc Mộ giết, Thiên Hổ bị đám người Đao chủ tập kích, ta thấy Hổ Phách Động sắp hủy diệt, không thể ngồi yên nên tự đứng ra, không cho Lục Phương Sơn một nhà độc đại hả? Minh Thổ nhíu mày, ngươi có thù oán với Lục Phương Sơn à? Không phải. Chúng ta không có thù oán, nhưng Hắc Mộ quá kiêu ngạo. Ban đầu ta đến tìm gặp hắn để bảo hắn cống hiến cho Tử Linh Địa Ngục, nhưng tên kia không cho ta mặt mũi, lại còn nhục nhã ta, còn nói rằng Tử Linh Địa Ngục không là gì cả, không quản được hắn. Minh Thổ Đế Tôn khẽ nhíu mày, người đang châm ngòi ư? Hắn là tán tu mà dám nói vậy sao? Khúc có chút ngượng ngùng nhưng vẫn kiên trì nói chung là hắn quá kiêu ngạo, hắn cũng đối xử với Thường của Lạc Hồn Cốc như thế, vậy nên ta và Thường đều không thể nén giận, sau đó chúng ta đều gia nhập Hổ Phách Động để đối phó gia hỏa này, không cho hắn cơ hội nhất thống cấm đoạn hạp cốc. Minh Thổ nhướng mày, hắn ở đâu? Hắn thật sự đã khiêu khích Tử Linh Địa Ngục ư? Khúc do dự một chút, cuối cùng lão vẫn không cam lòng, có vẻ lão sợ rằng Minh Thổ sẽ bỏ qua chuyện này nên cắn răng nói, đại đế, hắn là người Thiên Khung Sơn, vậy nên cấm địa không thể uy hiếp được hắn, vì thế ta mới không thể không tự mình ra tay đối phó với hắn hả? Minh Thổ kinh ngạc nhìn về phương xa, thì ra là thế. Bảo sao Kiếm Tôn lại đến đây, hóa ra là vì Lục Phương Sơn là thế lực do Thiên Khung Sơn bồi dưỡng. Chẳng trách Hắc Mộ này lại không nể mặt Tử Linh Địa Ngục. Minh Thổ cảm thấy chuyện này là bình thường, nhưng ông vẫn nhíu mày trách mắng, hồ nháo. Cường giả cấm địa chạy tới làm lĩnh chủ, không có quy củ gì cả. Khúc không cam lòng, đại đế, ta biết vậy nhưng hắn đã nhục nhã ta. Hơn nữa cấm địa cũng không muốn hắn một nhà độc đại đúng không? Nếu để mặc hắn thì sẽ không phải chuyện tốt, đại đế, ta sẽ áp chế hắn, đây là một biện pháp không tôi. Minh Thổ bình thản nói, người đang xin chỉ lệnh từ ta ư? Không tùy ý sằng bậy nữa à? Khúc lộ vẻ nghẹn khúc cúi đầu, ta chỉ là không chấp nhận được thái độ của hắn. Đại đế, dù sao ta cũng là cường giả cấm địa, còn là cường giả dưới trướng Tử Linh chi chủ, sao ta có thể để người Thiên Khung Sơn áp chế được đúng không? Minh Thổ không nói gì. Lão nói đúng, lão là cường giả 18 đạo, là người Tử Linh Địa Ngục, cũng không phải người lương thiện gì, cam tâm bị người nhục nhã như vậy mới là lạ. Chỉ không ngờ rằng Hắc Mộ lại đến từ Thiên Khung Sơn. Khúc vội vàng nói, đại đế, để ta tiếp tục ở lại đây đi, ta sợ ta đấu không lại hắn. Hay đại đế đánh chết hắn đi thôi, nếu đại đế e ngại Thiên Khung Sơn. Ngài không muốn lớn hiếp nhỏ thì đại đế có thể phái hai vị cường giả 16 đạo trở lên tới trợ giúp ta một tay không? Minh Thổ bật cười, ngươi không quay về, không nghe lệnh thì chớ, giờ còn muốn bổn tọa phái hai vị cường giả đến giúp ngươi ư? Đại nhân, ta không kháng lệnh. Đại nhân, ta không kháng lệnh. Khúc vội vàng giải thích, đại nhân, phe Hắc Mộ có 3 vị cường giả trên 16 đạo, phe ta chỉ có 2 người, sức chiến đấu của Thường cũng không mạnh, hơn nữa đối phương là người Lạc Hồn Cốc, gần đây nàng đang đòi rời đi. Đại nhân, nàng đi rồi, một mình ta khó chống đỡ được thế cục, vậy thì Hổ Phách Động sẽ không còn nữa, Thiên Tầm Lĩnh và Bàn Thạch Nhai cũng chưa chắc địch nổi hắn, nếu bị hắn thu phục, vậy thì toàn bộ cấm đoạn hạp cốc sẽ bị một mình hắn nắm giữ. Minh Thổ suy tư một phen, sau khi tra xét một chút thì hỏi, người đâu? Khúc lắc đầu, không biết. Gần đây không thấy hắn, không biết là đang đột phá hay gì. Gia hỏa này rất lợi hại, không biết có phải Thiên Khung Sơn đã âm thầm bồi dưỡng hắn hay không. Lão đang nói, nơi xa, một bóng người hiện lên. Minh Thổ nhìn về phía kia rồi khẽ gật đầu. Hai người Kiếm Tôn đã tới. Bọn họ tới tìm Hắc Mộ đúng không? Không ngờ Lục Phương Sơn lại là người Thiên Khung Sơn. Minh Thổ cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Kiếm Tôn khẽ gật đầu đáp lại, ông ta nhìn thoáng qua bốn phía, cảm thấy nơi đây có chút cổ quái nhưng không nói gì, sau đó hai người bay đến Lục Phương Sơn. Thấy thế, Minh Thổ càng thêm chắc chắn suy đoán ban nãy. Hắc Mộ thật sự là người Thiên Khung Sơn, hơn nữa địa vị không thấp nên Kiếm Tôn mới tự mình tới gặp Hắc Mộ. Minh Thổ nhướng mày nhìn Khúc, nhẹ giọng nói, kẻ khác không được phép nhục nhã người Tử Linh Địa Ngục. Ta vốn định xả giận cho ngươi nhưng Kiếm Tôn của Thiên Khung Sơn đã tới, giờ mà trừng phạt Hắc Mộ, Kiếm Tôn nhúng tay thì sẽ khiến hai phe có cớ để đại chiến, chuyện này không có lợi cho chủ thượng, ông cân nhắc một chút rồi lựa chọn từ bỏ. Không cần thiết phải làm vậy. Dạo gần đây tình cảnh của Tử Linh chi chủ không tốt lắm, Thiên Khung Sơn chủ chỉ một lòng nhắm đến Nhân Hoàng, bình thường mặc kệ mọi chuyện, nhưng bọn họ không có lý do chủ động gây sự, dù sao Thiên Khung Sơn chủ cũng không phải người dễ chọc. Tử Linh chi chủ đã từng nói, song thiên chưa hợp nhất. Hiện tại hắn đại khái chỉ ngang sức ngang tài với vị kia mà thôi. Chọc đến Thiên Khung Sơn vì một thuộc hạ 18 đạo không phải lựa chọn sáng suốt, nhưng cũng không thể khiến Tử Linh Địa Ngục mất mặt được. Ông nhìn về phía bên kia rồi lại nhìn về phía Khúc, ngươi là đồ ngu xuẩn, xử lý chút việc mà lại sinh ra không ít phiền phức. Nhưng ngươi nói cũng có đạo lý, không thể để Lục Phương Sơn xưng bá cấm đoạn hạp cốc. Rồi ta sẽ phái Hắc Long tới trợ giúp ngươi. Sắc mặt Khúc biến đổi, đại đế, thật ư? Đương nhiên. Khúc vô cùng vui mừng, Lúc trước Hắc Long đạo hữu vốn đã có 22 đạo lực lượng, hiện tại không chừng còn mạnh hơn, không ngờ đại đế lại để hắn tới giúp ta. Đa tạ đại đế, Khúc chắc chắn sẽ cống hiến hết mình vì ngài Minh Thổ. Đại đế khẽ gật đầu, im lặng nhìn về phía Kiếm Tôn và con trai Kiếm Không của ông ta. Ông hoài nghi gia hỏa này sẽ để Kiếm Không ở lại, đó cũng là một vị cường giả 22 đạo. Tuy Tử Linh Địa Ngục thành lập muộn hơn, nhưng vẫn có không ít cường giả, có thể phái một người tới đây. Kẻ yếu tới chẳng có tác dụng gì. Hắc Long đã có lực lượng 22 đạo, vừa vặn có thể ngăn cản Kiếm Không. Nơi dừng chân của Lục Phương Sơn trong thành cực kỳ xa hoa. Kiếm Tôn vừa xuất hiện, một thân ảnh đã phá không lao đến, Kiềm Phong thấy hai người thì vội vàng nửa quỳ trên mặt đất, xin hỏi. Ngài chính là cường giả Thiên Khung Sơn Tư. Kiếm Tôn mỉm cười, ngươi là. Thuộc hạ Kiềm Phong, là một trong các vị thống lĩnh của Lục Phương Sơn. Hắc Mộ đại nhân từng nhắc đến việc mình là khách khanh của Thiên Khung Sơn, ta thấy đại nhân kiếm khí sắc bén vô biên, xin hỏi ngài có phải Kiếm Không tiền bối thuộc binh đường Thiên Khung Sơn không? Kiếm Không bật cười, ta là Kiếm Không, không ngờ Hắc Mộ đạo hữu đã nhắc đến ta, vị này là phụ thân của ta. Kiềm Phong lão đảo, kinh sợ lắp bắp, ngài là Kiếm Tôn đại nhân ư? Kiếm Không đáp, đúng vậy. Ngươi là Kiềm Phong ư, chẳng lẽ là người Tuyết Long Sơn? Đúng, ta may mắn mới đột phá gần đây. Kiềm Phong nhìn hai người, đặc biệt là Kiếm Tôn, gã lộ vẻ sợ hãi nói, Tuyết Long đại tỷ và đao chủ sẽ sớm trở về. Hắc Mộ đại nhân hiện giờ không ở đây, hắn từng nói là muốn tìm nơi đột phá. Hai vị đại nhân xin chờ một chút, ta sẽ nghĩ cách liên hệ với Hắc Mộ đại nhân. Kiếm Không ngạc nhiên, đột phá ư? Lão nhìn về phía phụ thân, truyền âm nói, lần trước Hắc Mộ còn 16 đại đạo chưa đột phá, có lẽ gần đây có chút thu hoạch nên muốn tìm nơi không người để âm thầm đột phá, lần này chúng ta mất công tới đây rồi không sao. Kiếm Tôn không thèm để ý, ông ta không phải cố ý tới tìm Hắc Mộ, chỉ là đi ngang qua nên thuận tiện đến xem mà thôi. Thực chất ông ta muốn đến Vĩnh Sinh Sơn một chuyến. Sơn chủ lệnh cho ông ta đến Vĩnh Sinh Sơn trước, bởi vì sơn chủ sẽ tham dự đại hội cấm địa lần này nhưng không muốn cách thiên môn của Nhân Hoàng quá xa, vậy nên lần này ông ta phải tới tìm Vĩnh Sinh Sơn chủ, thương lượng xem có thể di chuyển Vĩnh Sinh Sơn đến gần Thiên Khung Sơn được hay không. Như vậy Thiên Khung Sơn chủ vừa có thể tham gia, vừa không lơ là việc trông giữ Nhân Hoàng. Kiếm Tôn chỉ có thể chấp hành quyết định của sơn chủ, nhưng việc này không dễ. Chưa chắc Vĩnh Sinh Sơn đã nguyện ý di chuyển đến gần Thiên Khung Sơn. Mà sơn chủ là người cứng đầu, không thì ông ta đã chẳng nhìn chằm chằm Nhân Hoàng lâu như vậy. Vĩnh Sinh Sơn chủ phải suy xét thật kỹ, nếu ông không di chuyển thì Thiên Khung Sơn chủ có thể nổi giận hay không, nếu ông ta nổi giận thì e rằng chỉ có mình Tử Linh chi chủ có thể đấu một trận với ông ta. Trong lòng nghĩ vậy, Kiếm Tôn không hề thất vọng vì không gặp được Hắc Mộ lần này. Con trai nói rằng đối phương là cường giả có tiềm lực, thậm chí có hy vọng trở thành cường giả 25 đạo trở lên nên ông ta mới nhân tiện đến xem, giờ xem ra Hắc Mộ quản lý Lục Phương Sơn không thôi. Ông ta đã thấy Tuyết Long và Đao Chủ ra tay, bọn họ đều có 17 đạo lực lượng, không ngờ thế lực này còn âm thầm cất giấu Kiềm Phong 16 đạo, tính cả Hắc Mộ thì bọn họ có 4 vị cường giả trên 16 đạo. Không tôi. Thế lực tán tu mà lại tập hợp được 4 vị nhất đẳng, chuyện này vượt quá sức tưởng tượng. Kiếm Tôn mỉm cười, không ở đây thì thôi, ta cần đến Vĩnh Sinh Sơn một chuyến, không nhi ở lại đi. Gặp Hắc Mộ thì bảo hắn điều thấp một chút, không cần quá lo lắng. Nếu hắn nguyện ý gia nhập Thiên Khung Sơn, thì Thiên Khung Sơn không ngại ra mặt xử lý những vấn đề nhỏ. Đa tạ đại nhân. Kiềm Phong quỳ xuống đất bái tạ, gã vui mừng quá đỗi, đại nhân, ta có một yêu cầu quá đáng. Kiếm Tôn cười hỏi, người đã bước vào 16 đạo, không cần khiêm tốn như thế, nói đi, đó là chuyện gì? Đại nhân, chuyện là thế này. Khi Hắc Mộ đại nhân nhất thống Đông Bắc vực đã nảy sinh xung đột với Tử Linh Địa Ngục và Lạc Hồn Cốc. Bọn họ vốn muốn mượn sức đại nhân, nhưng lại bị đại nhân cự tuyệt. Hắc Mộ đại nhân nói rằng không thể trêu chọc Tử Linh Địa Ngục, dạ tâm của Lạc Hồn Cốc quá lớn. Vậy nên ngày đó hắn dùng thân phận khách khanh Thiên Khung Sơn để cự tuyệt hai vị sứ giả. Kết quả hai người này không chịu bỏ qua, vẫn luôn gây sự với chúng ta. Kiềm Phong phản hận, khi chúng ta muốn đánh hạ Hộ Phách Động thì đối phương bỗng nhiên ra tay đánh lén chúng ta, còn chủ động thu nạp Hộ Phách Động, vẫn luôn đối nghịch với chúng ta, gần đây còn nói là muốn mời chào cường giả cấm địa tới đây để đối phó chúng ta. Kiếm Tôn đại nhân, chúng ta không thể chống lại cấm địa. Kiếm Tôn khẽ nhíu mày. Thì ra là thế, bảo sao Minh Thổ lại đến đây. Nhưng đây chỉ là vấn đề của tán tu, đại đế phương đông như ông ta mà lại tự mình tới đây thì đúng là. Không cần ra mặt. Kiếm Tôn đã hiểu ý tứ Kiềm Phong. Kiếm Tôn cảm thấy bọn họ rất may mắn, nếu ông ta không biết việc này và rời đi thì có lẽ Minh Thổ sẽ giết bọn họ. Nghĩ vậy, Kiếm Tôn khẽ gật đầu, việc nhỏ mà thôi. Cấm địa sẽ không xen vào chuyện tranh đấu giữa các tán tu, nhưng Tử Linh Địa Ngục lại nhúng tay vào. Đám người tu luyện Tử Linh đại đạo này đúng là không có mặt mũi dứt lời. Ông ta quay đầu nhìn phương xa, kiếm khí bùng nổ, bình tĩnh lên tiếng, Lục Phương Sơn là khách khanh của Thiên Khung Sơn, tiểu bối tranh đấu thì mặc kệ bọn họ, chúng ta không cần nhúng tay. Nơi xa, Minh Thổ khẽ nhíu mày, tên Kiếm Tôn này không biết xấu hổ, ông ta dám uy hiếp ta. Vì một tu giả 18 đạo, cường giả đỉnh cấp như ông ta tự mình tới đây và còn uy hiếp ta, nếu ta không tới thì có phải gia hỏa này sẽ ra tay chém giết Khúc hay không? Rất có khả năng này. Minh Thổ Đại Đế nhướng mày bình thản đáp lại, đương nhiên. Tiểu bối tranh chấp thì mặc kệ bọn họ tự xử lý. Kiếm Tôn đạo hữu, thân phận chúng ta không nên xen vào những việc này, giọng nói lạnh nhạt của Kiếm Tôn truyền đến, thế là tốt nhất, tên Minh Thổ này thật không biết xấu hổ. Nếu không phải ta trùng hợp đi ngang qua thì ngươi sẽ ra tay giết người đúng không? Kiếm Tôn âm thầm khinh thường, không dám nói quá trực tiếp vì sợ sẽ xé rách mặt. Minh Thổ Đại Đế cũng thầm mắng một tiếng. Đồ không biết xấu hổ, Thiền Khung Sơn mà lại như vậy sao? Ông ta không quan tâm đến Kiếm Tôn nữa, khẽ nhíu mày nhìn Khúc, đối phương không dễ chọc, ta cảm ứng được còn có một vị 16 đạo khác đúng. Khúc vội nói, đó là Kim Phong, hắn mới đột phá. Bọn họ có 4 vị cường giả nhất đẳng. Chúng ta chỉ có 2 vị nên mới rơi vào hạ phong. Minh Thổ nhìn thường ở phía xa, thấy ả né tránh thì cười nói, khi ta trở về, nếu đi ngang qua Lạc Hồn Cốc thì sẽ nhắc đến chuyện của các ngươi một chút, để xem bọn họ có cử người tới tương trợ hay không. Đây vốn chỉ là vấn đề của tán tu nên chúng ta không để ý, không ngờ Thiên Khung Sơn lại không có tự trọng như vậy. Ngay cả Kiếm Tôn cũng tự mình tham dự vào, nếu ta không tới, e rằng hôm nay các ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Khúc và Thường đều khiếp sợ. Minh Thổ an ủi, không sao, ta đang ở đây rồi, hắn sẽ không dám sằng bậy. Nhưng, ông quay đầu nhìn thoáng qua rồi hừ một tiếng, quả nhiên là vô sĩ, ta đoán không sai mà, quả nhiên hắn để Kiếm Không ở lại. Hắc Long tới đây chỉ có thể cản được Kiếm Không. Thôi, ta sẽ tự mình đến Lạc Hồn Cốc một chuyến. Tuy các đại cấm địa căm thù Tử Linh Địa Ngục ta, nhưng Thiên Khung Sơn cũng chẳng tốt hơn là bao, bọn họ còn bá đạo hơn Tử Linh Địa Ngục, vậy thì đừng trách ta nhúng tay phái người tới trợ chiến. Ông càng nghĩ càng không biết nói gì, thật sự ông chưa từng gặp kẻ nào không biết xấu hổ như Kiếm Tôn. Ông ta ít nhất là cường giả 28 đạo mà lại chạy tới tham dự cuộc so tranh của tu giả 18 đạo. Thấy Kiếm Tôn bay đi nhưng để lại Kiếm Không, ông cười lạnh một tiếng rồi cũng rời đi. Ông vốn dĩ cảm thấy chuyện Khúc không chịu trở về có điều dị thường nên đến xem, hiện tại biết hết chân tướng thì không còn gì nghi hoặc nữa. Nhưng hành động của Thiên Khung Sơn khiến ông cảm thấy có vấn đề, trước đây ông mặc kệ mọi chuyện, nghĩ rằng chỉ cần ngăn cản Lục Phương Sơn xưng bá nơi đây là được rồi, Khúc đã làm không tôi, nếu không, cấm đoạn hạp cốc này đã trở thành vật trong tay Thiên Khung Sơn. Minh Thổ Đại Đế biến mất, giọng nói còn văng vẳng bên tai Khúc, Thường, các ngươi ngăn cản Lục Phương Sơn nhất thống cấm đoạn hạp cốc không tôi, nhưng Kiếm Tôn đã tự mình nhúng tay, đừng tùy tiện khơi mào xung đột. Khi cần thì có thể dùng danh nghĩa cấm địa mời chào cường giả, đa tạ đại để Khúc vui mừng, giờ bọn họ có thể dùng danh nghĩa cấm địa để mời chào cường giả. Trời à, ta không dám tưởng tượng thêm nữa. Mọi người vốn không tin tưởng những thế lực tán tu này, nhưng giờ dùng đến thanh danh cấm địa thì tán tu sẽ không còn gì hoài nghi. Bởi vì trừ khi có kê phát điên, nếu không tuyệt đối sẽ không có ai dám dùng tên tuổi cấm địa để làm chuyện xấu. Khúc không dám nghĩ thêm. Lần này, chẳng những Minh Thổ không bắt lão về mà còn phái nhân thủ đến đây, hơn nữa còn cho phép lão dùng danh nghĩa cấm địa. Má nó, thế giới này quá điên cuồng. Khúc đang chìm trong hoang mang tột độ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ nói và làm dựa theo sự sắp xếp của Tô Vũ, hoàn toàn không biết cuộc đối thoại giữa Kiếm Tôn và Minh Thổ. Bọn họ không biết rằng, có vài thời điểm chỉ cần dẫn đường một chút thì có thể dễ dàng sinh ra hiểu lầm. Cùng lúc đó, trong không trung, Nhật Nguyệt giống như thành trăng non, cười nở hoa. Thật trùng hợp, tâm tình Tô Vũ vô cùng thoải mái. Sao kẻ này lại tới cùng lúc như vậy chứ? Hắn đoán rằng hai kẻ này sẽ không giao lưu nhiều nhưng không ngờ bọn họ lại chẳng nói gì nhiều với nhau, chỉ uy hiếp lẫn nhau một câu rồi sau đó tự mình rời đi. Ha ha ha, sẽ có quân tiếp viện đến đây, ít nhất là nhất đẳng. Tô Vũ vui mừng quá đỗi. Ta phát tài rồi. Hiện tại ta thích nhất đẳng nhất. Nhưng ta có nên dung kiếm không này không? Tô Vũ chưa thể hạ quyết tâm, nhưng hiện giờ hắn đang vô cùng vui sướng. Từ giờ, ta có thể dùng tên tuổi cấm địa để thoải mái dụ dỗ cường giả đến đây. Kiếm Tôn, Minh Thổ, các ngươi là người tốt. Tô Vũ mặc niệm trong lòng. Quang Minh Thành đứng lặng trong hư không. Minh Thổ Đại Đế và Kiếm Tôn đã đến cho Quang Minh Thành rất nhiều cơ hội, thậm chí các thế lực lớn không che giấu nữa. Không lâu sau, có tin tức truyền đi. Hổ Phách Động nhận người. Hổ Phách Động chủ bại lộ chân thân, đại động chủ là Khúc. Đến từ Tử Linh Địa Ngục, nhị động chủ là Thương. Đến từ Lạc Hồn Cốc. Hai người bại lộ thân phận, thậm chí dùng danh nghĩa cấm địa chiêu nạp cường giả. Ngay sau đó mấy người đao chủ đã xin chỉ thị Kiếm Không rồi nhanh chóng đáp trả, Lục Phương Sơn dùng thân phận phụ thuộc Thiên Khung Sơn bắt đầu tuyên dương tứ phương. Trong lúc nhất thời, tứ phương chấn động. Mấy thế lực tán tu lớn trong cấm đoạn hạp cốc đều có quan hệ với cấm địa. Chẳng trách bọn họ lại kiêu ngạo cấm giết chóc quanh Quang Minh Thành như thế. Tin tức truyền ra, toàn bộ tán tu trong cấm đoán hẻm núi đều sợ ngây người. Tuy những thế lực này chỉ là thế lực phụ thuộc vào cấm địa mà bọn họ tha thiết ước mơ, nhưng nhiều người vẫn cảm thấy nể phục, sau lưng có cấm địa làm chỗ dựa, lại còn không phải thế lực phụ thuộc đơn giản. Nghe nói mấy đại cấm địa đều đang phái cường giả đến trợ trận cho các thế lực tán tu lớn, tình huống như vậy cực kỳ hiếm thấy. Dù thế lực tán tu có chỗ dựa là cấm địa thì bình thường cấm địa sẽ không quản quá nhiều. Vậy mà hiện tại cấm địa lại trực tiếp phái cường giả tự mình ra mặt chưởng quản, nó không giống thế lực phụ thuộc nữa mà có cảm giác tự như cấm địa đang sáng lập ngoại môn. Trong hư không, không ngừng có thanh âm truyền đến. Biết không? Lục Phương Sơn, Hổ Phách Động đều được cấm địa duy trì, bọn họ đang chiêu binh mãi mã, chuẩn bị phân cao thấp xem ai mới là bá chủ cấm đoạn hạp cốc. Nghe nói Thiên Khung Sơn nhiều năm không ra tay, vừa ra tay đã muốn lấy một địch hai, một nhà độc đấu hai cấm địa, phải biết rằng Tử Linh chi chủ cũng vô cùng cường đại, không ngờ Thiên Khung Sơn chủ lại tàn nhẫn như vậy. Tin tức truyền đi ồn ào huyên náo. Quang Minh Thành trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả tán tu. Thậm chí một vài người cấm địa đến tìm hiểu tình hình cũng bị Quang Minh Thành hấp dẫn lực chú ý. Trong một ngày, danh khí tòa thành tán tu này đã truyền khắp toàn bộ thiên môn, bởi vì đây có thể là chiến trường thu nhỏ của cuộc tranh chấp giữa các cấm địa trong cấm đoạn hạp cốc. Dù Văn Vương đang bế quan thì vẫn mơ hồ nghe được một ít thanh âm từ khắp nơi. Quang Minh Thành. Không ngờ tán tu trong cấm đoán hẻm núi cũng tụ thành thế lực lớn. Lục Phương Sơn. Văn Vương suy tư. Lúc này gần đó có một vài tán tu đang nghị luận chuyện này. Những kẻ ngoại lai này chỉ nói đến Lục Phương Sơn, bọn họ không biết trước đây Lục Phương Sơn là Quy Vân Sơn, vậy nên không ai đề cập đến, nếu không có lẽ Văn Vương sẽ lập tức đoán ra gì đó. Những người này còn nhắc tới bá chủ Đông Bắc Vực. Đó không phải là khu vực gần y sao? Văn Vương nhìn về một hướng. Y đã ở đây nhiều năm, tuy rằng không thường xuyên ra ngoài nhưng cũng không phải ở đây mãi, thỉnh thoảng hai người sẽ ra ngoài tra xét một phen. Đông Bắc Vực có thế lực lớn nào? Tuyết Long Sơn, Đào Cốc, Quy Vân Sơn, Thiên Mộ Lĩnh. Tất cả đều bị nhất thống rồi. Y biết Quy Vân Sơn, đó là thế lực của Quy. Kẻ có liên hệ với Tô Vũ. Thiên môn của Tô Vũ đóng lại, 99% là Quy đã bị Tô Vũ xử lý rồi. Nếu Tô Vũ tiến vào thiên môn, hắn có đến Quy Vân Sơn hay không? Nếu đến đó, tại sao Quy Vân Sơn lại bị nhất thống dễ dàng như vậy? Văn Vương không rõ cụ thể thực lực Tô Vũ ra sao, nhưng tán tu muốn đối phó với Tô Vũ thì cũng không đơn giản. Văn Vương trầm tư, Lục Phương Sơn có quan hệ với mấy đại cấm địa có quan hệ gì với Tô Vũ không? Không ngờ nó lại cấu kết được với Thiên Khung Sơn. Hắc mộ Lục Phương Sơn. Hắc mộ. Tô Vũ. Văn Vương lẩm bẩm, y hoài nghi hắc mộ là Tô Vũ. Nhưng có phải hơi khoa trương quá rồi không? Dù Tô Vũ tiến vào thiên môn thì hắn mới vào được bao lâu, sao đã có thể thống nhất nửa cấm đoạn hạp cốc rồi? Nếu hắn giấu kỹ thân phận, thực lực đủ mạnh thì đúng là có khả năng làm được. Che giấu tung tích là một thủ đoạn rất tốt, tiếc là Văn Vương không thể làm được, ngày đầu tiên y tiến vào thiên môn thì đã bị nhắm đến, trốn tránh khắp nơi, có chút động tĩnh là sẽ bị phát hiện. Văn Vương không nghĩ quá nhiều, y nghiêng đầu nhìn thoáng qua Võ Vương bên cạnh, y không thể đi đâu được. Y cảm nhận được rằng Võ Vương sắp đột phá, gia hỏa này muốn nạp đạo nhập thể, chính thức trở thành tồn tại đỉnh cấp. Mấy năm nay, Văn Vương tiến bộ không nhiều nhưng Võ Vương tiến bộ không nhỏ. Năm đó, hắn có hơn 20 đạo lực lượng, bây giờ hắn sắp đột phá ranh giới kia. Văn Vương than nhẹ, mấy năm nay y gặp phải bình cảnh. Năm đó y muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề, không được thì nghĩ cách câu thông thiên địa của mình thông qua hình chiếu thiên môn của Nhân Hoàng. Kết quả vấn đề vẫn không được giải quyết, Nhân Hoàng. Tên Thiên Khung Sơn chủ đáng chết trực tiếp dọn Thiên Khung Sơn đến đó trấn áp, điều này khiến Văn Vương tức học máu, y chưa từng gặp loại người như vậy. Nhìn Võ Vương, Văn Vương kiểm nén tâm tư. Y không thể rời đi được. Gia hỏa này có khả năng đột phá bất cứ lúc nào, xét từ tình hình hiện tại thì có vẻ sẽ đột phá trước hội nghị cấm địa, như vậy cơ hội của bọn họ sẽ lớn hơn, để xem lúc đó bọn họ có thể liên thủ giết pháp nhân lúc cường giả cấm địa chưa tới hay không. Nghĩ vậy, y lại không nhịn được mà nghĩ đến Tô Vũ. Tên này không phải người tốt, nếu đã cho ta cơ hội câu thông thiên địa thì tại sao sau đó lại đóng cửa? Hiện giờ, bản thân y có thể kéo lực lượng thiên địa đến đây nhưng không thông thuận như khi có Tô Vũ truyền hộ. Chủ yếu là vì dày là một phần của trung tâm, nhưng nó không phải là cơ sở của thiên địa. Vạn đạo kinh của Thư Linh mới là cơ sở chân chính. Văn Vương cũng không phải thiên địa chỉ linh. Nếu ép ta quá mức, có thể ta sẽ triệu hoán thiên địa đấy, y sẽ học Tử Linh chi chủ, nhưng hình như việc Tử Linh chi chủ làm năm đó đã khiến thiên môn tăng cường phòng ngự, tương đối cảnh giác việc này, mà việc này cần lực lượng thiên địa xỏ xuyên qua thiên môn thật mới được. Nếu triệu hoán thiên địa thì có lẽ sẽ gặp phải phiền toái lớn hơn nữa. Có lẽ sẽ khiến thiên môn ra tay với ta. Văn Vương nghĩ rất nhiều chuyện nhưng sau đó đều lựa chọn tạm thời bỏ qua. Việc cấp bách hiện tại vẫn là Võ Vương. Võ Vương đột phá, nạp đạo nhập thể, Hơn nữa đó còn là đại đạo vạn giới nên nhất định động tĩnh sẽ rất lớn, chắc chắn thời không trường hà sẽ rung chuyển kịch liệt, khi đó có khả năng bọn họ sẽ phải đối mặt với một nguy cơ lớn. Có lẽ đối phương sẽ lựa chọn Tiên Hà Thủ Vi Cường, không đợi y và Võ Vương động thủ. Tán tu gần đó vẫn còn đang nghị luận. Văn Vương nhắm mắt mặc kệ. Hiện tại y không thể phân thân quản chuyện của Tô Vũ, lúc trước y có ý định giết pháp, giờ chỉ đành bỏ qua kế hoạch này. Vĩnh Sinh Sơn. Trên ngọn núi cao có một cung điện huy hoàng đứng lặng, người đến người đi nhưng đều an tĩnh, thỉnh thoảng có người nhìn vào trong đại điện nhưng không dám nhìn lâu. Hôm nay, Sơn chủ đang tiếp kiến kiếm tôn đến từ Thiên Khung Sơn. Nhiều năm qua, không có cường giả nào tới cấm địa bởi vì bọn họ bị hai người Văn Vương quấy nhiễu, những người khác không muốn rước họa vào thân. Trong cung điện rộng lớn, pháp dựa trên bảo tọa, dưới điện, kiếm tôn hơi không người nói, Sơn chủ, khung chủ hy vọng rằng vào ngày hội nghị cấm địa khai mạc, Sơn chủ có thể thành toàn khung chủ pháp trầm mặc. Phía dưới, một nữ cường giả có đôi mắt bảy màu sặc số nhẹ giọng nói, kiếm tôn, dịch chuyển cấm địa phải trả cái giá không nhỏ, huống chỉ khoảng cách cũng không quá xa, mấy năm trước Tinh Vũ đã bị thương nặng. Hay là Thiên Khung Sơn chủ cứ đến đây đi. Ta nghĩ rằng chỉ cần để lại một vị đường chủ canh giữ Tinh Vũ là đủ dịch chuyển Vĩnh Sinh Sơn qua đó ư, đây không phải vấn đề tài nguyên sức lực mà là vấn đề mặt mũi. Đã thông báo là tiến hành ở Vĩnh Sinh Sơn, vì thế mà ta còn bỏ công sức chuẩn bị, kết quả Thiên Khung Sơn chủ mặc kệ, sau khi Vĩnh Sinh Sơn an bài xong lại đòi Vĩnh Sinh Sơn dịch chuyển qua đó. Chuyện này nghĩa là sao? Pháp không mở miệng, một vị mạch chủ Vĩnh Sinh Sơn lên tiếng, thiết trí Vĩnh Sinh Sơn và các cấm địa khác có chút khác biệt, pháp tu vạn pháp đạo, phần lớn cấm địa sẽ đi theo chủ nhân cấm địa. Ở Vĩnh Sinh Sơn, chỉ khi tụ đạo thành mạch rồi mới có thể trở thành mạch chủ, thực lực cũng không quá yếu, thường là trên 25 đạo. Kiếm Tôn suy xét một chút rồi nhẹ giọng nói, Vũ mạch chủ nói có lý. Nhưng hiện tại Nhân Hoàng Tinh Vũ đã trở lại, nghe nói hắn đã đánh tan vạn tộc, trở về vạn giới. Bây giờ khác lúc trước, khung chủ không thể rời đi pháp bỗng nhiên hỏi, Tinh Vũ đã rời khỏi Thượng Du Trường Hà rồi. Đúng Sơn chủ đã nói vậy, Kiếm Tôn cũng không biết thật giả, gần đây Sơn chủ ôm một đại ấn cả ngày, không thèm phản ứng ông ta. Ông ta cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể nghe lệnh. Pháp nhíu mi. Nhân Hoàng khôi phục rồi ư, ông ta không có biện pháp xác nhận chuyện này. Dựa theo phán đoán và suy luận trước đây, Nhân Hoàng không thể giải quyết được phiền toái nhanh như vậy, y bị thương quá nặng, không có y, nhân tộc sẽ không đánh bại được vạn tộc. Thiên môn của Nhân Hoàng lại mở ra. Đúng, Kiếm Tôn gật đầu. Mấy ngày trước, Kiếm Tôn thấy trên đỉnh núi có hư ảnh một cánh cửa hiện ra, không biết lúc đó Sơn chủ đang làm gì mà không công kích đối phương. Chỉ im lặng đứng nhìn. Pháp nhíu mày càng chặt, khung đang làm gì? Không quan tâm nữa sao? Hay gia hỏa này có ý đồ gì đó, lẽ nào ông ta muốn dụ dỗ Nhân Hoàng vào đây? Khả năng này không lớn. Pháp trầm mặc một hồi mới mở miệng, để ta suy xét đã. Dù ta đáp ứng nhưng chưa chắc các cấm địa khác đã nguyện ý đến đó. Mấy năm nay khung không tham dự sự vụ các cấm địa, giờ bỗng nhiên muốn tham dự, có lẽ những người khác sẽ không vui. Kiếm Tôn gật đầu, khung chủ nói rằng, nếu ai không đáp ứng, Sơn chủ chỉ cần nói tên kẻ đó với Thiên Khung Sơn, Thiên Khung Sơn sẽ tự giải quyết. Xin Sơn chủ yên tâm. Bốn phía an tĩnh. Tuy rằng Thiên Khung Sơn chủ mặc kệ mọi chuyện nhưng một khi đã kiêu ngạo thì không hề kiêu ngạo một cách tầm thường. Ta đã đoán được rằng các ngươi sẽ không đáp ứng, không sao, đưa danh sách người không đồng ý đây, ta tự đi giải quyết bọn họ. Trong đám chủ nhân cấm địa, có mấy người có thể địch nổi Thiên Khung Sơn chủ chứ? Nếu bị đánh tới cửa thì bọn họ cũng chẳng được lợi lộc gì. Pháp không còn gì để nói, khung vẫn kiêu ngạo như vậy. Ta đã biết Pháp đáp lại một câu, ông muốn từ từ rồi mới quyết định, dù sao hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Kiếm Tôn gật đầu, vậy ta không quấy rầy Sơn chủ nữa, ta cần trở về phục mệnh khung chủ. Pháp khẽ gật đầu. Kiếm Tôn ra khỏi đại điện, phía sau, Vũ Mạch chủ đi theo tiễn ông ta ra khỏi cấm địa, vừa đi vừa nói, đám tán tu mới kiến tạo một tòa Quang Minh Thành gần đây, có tin tức nói rằng Lục Phương Sơn có chút quan hệ với Thiên Khung Sơn. Đám tán tu to gan lớn mật đó chỉ đang mượn danh nghĩa Thiên Khung Sơn thôi đúng không? Kiếm Tôn thuận miệng đáp, không phải, Lục Phương Sơn do một vị khách khanh của chúng ta thành lập. Hắn vốn không muốn xưng bá nhưng Tử Linh Địa Ngục và Lạc Hồn Cốc khinh người quá đáng. Vĩnh Sinh Sơn không tham dự nên không biết. Hai cấm địa này quá kiêu ngạo, chèn ép tán tu khác thì không sao, nhưng khách khanh của chúng ta thành lập lãnh địa nho nhỏ, đã biểu lộ thân phận rồi mà chẳng những đối phương không kiên kỵ, lại còn muốn dùng biện pháp mạnh tay hơn. Kiếm Tôn cười lạnh. Càng quá đáng hơn là mấy ngày trước minh thổ của Tử Linh Địa Ngục tự mình đến Quang Minh Thành vì một việc nhỏ như thế, rõ ràng là hắn muốn tiêu diệt Lục Phương Sơn. May mà ta muốn tới đây nên đi ngang qua Quang Minh Thành, nếu không e rằng Lục Phương Sơn đã bị hủy diệt. Ngữ khí Kiếm Tôn trở nên lạnh lão, vốn dĩ đây chỉ là việc nhỏ của tán tu, hắc mộ Lục Phương Sơn cũng chỉ là khách khanh, nói thật ra thì khách khanh không tính là người trong cấm địa. Nhưng bọn họ khinh người quá đáng. Kiếm Tôn bực bội. hai đại cường giả cấm địa liên thủ vây sát còn chưa đủ sao? Minh Thổ cũng đến đó là muốn làm gì? Ông ta càng nghĩ càng giận. Kiếm tu vốn khoái ý ân cừu, nếu không phải vì không muốn khơi mào đại chiến cấm địa và tránh gây phiền toái cho sơn chủ, thì ngày đó ông ta đã không khách khí với Minh Thổ rồi. Vũ Mạch Chủ thấy ông ta nổi giận thì vội vàng chuyển đề tài, gần đây cấm đoạn hạp cốc rất náo nhiệt, tiếc là Vĩnh Sinh Sơn không thể tham dự, quả thật Tử Linh Địa Ngục và Lạc Hồn Cốc rất quá đáng. Đáng tiếc là chúng ta không rảnh tay để xử lý, nếu không thì đã có thể liên thủ cùng Thiên Khung Sơn đối kháng bọn họ, đây chỉ là lời khách sáo mà thôi. Quả thật gần đây Vĩnh Sinh Sơn không dư sức để làm mấy chuyện đó, nàng chỉ đang đòi hỏi một chút mà thôi, dù sao gần đây có tin tức truyền lưu nói rằng Tam Đại Cấm Địa đều đã tham dự. Hiện tại thấy Kiếm Tôn nói vậy, nàng đã hiểu cơ bản nội tình. Nhìn như tán tu tranh đấu, trên thực tế chỉ là tranh chấp giữa Kiếm Tôn và Minh Thổ. Chẳng trách lại ồn ào huyên náo như vậy, danh nghĩa cấm địa đã được công khai, trong tình huống bình thường, cường giả 16 đạo tầm thường ra ngoài làm việc không dám tùy tiện nhắc đến cấm địa chứ đừng nói là trong cuộc tranh đấu của tán tu thế này. Vũ Mạch Chủ không quan tâm nữa, ba nhà muốn đấu thì cứ tùy ý, Vĩnh Sinh Sơn sẽ không tham dự. Kiếm Tôn thấy nàng không nhắc đến nữa thì cũng không để ý, hai ngày qua ông ta không quản chuyện bên kia, nghe lời nói của Vũ Mạch Chủ thì ông ta có chút tức giận, ta để kiếm không lại đó, đã dặn dò là không được chủ động gây chuyện. Nếu hắn dám dùng đến danh nghĩa cấm địa thì nhất định là đối phương đã dùng cấm địa áp bách Lục Phương Sơn trước, có đúng vậy không? Vũ Mạch Chủ không biết nhà ai công khai trước, nhưng Kiếm Tôn đã hỏi vậy thì nàng không ngại phụ họa, nàng gật đầu đáp, đúng vậy, là Hổ Phách Động công khai trước Minh Thể. Kiếm Tôn cười lạnh, một kẻ ngoại lai kiến tạo cấm địa mà dám cuồng vọng như thế. Thiên Khung Sơn ta mặc kệ sự đời nhưng không cam chịu bị kẻ khác khi dễ. Hắn đã không cần mặt mũi như vậy thì đấu một trận đi. Bổn tọa cũng muốn xem ai sẽ thắng, dứt lời, ông ta đã đi tới cửa rồi lập tức bay đi. Vũ Mạch Chủ khẽ lắc đầu. Sau đó có một người đi tới bên cạnh nàng, khẽ cười hỏi, Vũ, ngươi chọc giận hắn, à ta tê hai Vũ Mạch Chủ bật cười, sao lại thế được, ta không phải Hỏa Mạch Chủ, là Minh Thổ trêu chọc hắn. Nghe nói hai bên đã có xung đột nhỏ ở Quang Minh Thành. Hình như bọn họ muốn mượn lực lượng tán tu Quang Minh Thành để đấu một trận, nam tử bên cạnh cũng mỉm cười, chúng ta có nên nhúng tay không? Nghe thật thú vị, chỉ cần lôi kéo một chút là có thể khiến ba cấm địa đó phát sinh xung đột. Vũ Mạch Chủ lắc đầu, thôi. Ngươi đừng quên ngoài kia vẫn còn hai kẻ đang rình mò, người của chúng ta ra vào rất dễ xảy ra chuyện, nam tử im lặng, cảm thấy có chút tiếc nuối. Kỳ thật hắn ta cảm thấy đây là một cơ hội. Tính tình Kiếm Tôn không quá táo bạo nhưng người Thiên Khung Sơn đều kiêu ngạo tận xương, hiện giờ người hai đại cấm địa kia khiêu khích ông ta, chỉ cần kích thích một chút thì có lẽ sẽ khiến Kiếm Tôn ra tay đối phó đối phương. Nhưng nghĩ đến Văn Vương và Võ Vương đang trốn tránh bên ngoài, nam tử lập tức quên đi ý niệm này. Mấy năm nay, hai người bọn họ vẫn luôn nhắm đến Vĩnh Sinh Sơn. Bọn họ không dám tùy tiện xông vào nhưng người Vĩnh Sinh Sơn ra ngoài sẽ dễ gặp xui xẻo. Pháp từng muốn dụ đối phương ra rồi giết, nhưng Văn Vương quá giảo hoạt, thường ăn xong liền chạy, không chỉ không giết được y mà còn tổn thất không nhỏ. Nam tử không nói gì nữa, hắn ta cùng Vũ Mạch Chủ tiến vào đại điện, thương lượng với Sơn Chủ chuyện dịch chuyển. Kiếm Tôn tự mình tới đây, mang đến yêu cầu của Thiên Khung Sơn Chủ, nếu trực tiếp cự tuyệt thì sẽ khiến Thiên Khung Sơn Chủ tức giận. Quang Minh Thành. Sau khi tin tức truyền bá, Quang Minh Thành vốn quạnh quẽ giờ đây đã kín người hết chỗ. Rất nhiều tán tu tới đây vì danh nghĩa Tam Đại Cấm Địa. Thậm chí không thiếu người cấm địa khác cũng tới chờ xem náo nhiệt. Rất nhiều người cảm thấy hứng thú với việc Tam Đại Cấm Địa tranh đấu. Trong thành, lôi đài thật lớn cũng hấp dẫn lực chú ý của vô số người. Bấy giờ, ở đây đang diễn ra trận quyết đấu. Lôi đài này đã được tốn công chế tác, nó có lực lượng giam cầm cường đại phong tỏa toàn bộ lôi đài, có thể chịu được uy lực trận chiến của cường giả nhất đẳng. Lúc này, một tiếng nổ vang lên. Đao chủ chém bay một vị cường giả, lạnh lùng nói, Bàn Thạch Nhai, các ngươi thật to gan, ta vốn định tha cho các ngươi một mạng, không ngờ các ngươi lại thông đồng cùng Hổ Phách Động tráng hán thân thể màu đất học máu. Nghe vậy y vừa ho ra máu vừa nói, ngươi muốn giết ta. Có làm được không? Huống chỉ là Lục Phương Sơn, các ngươi khinh người quá đáng trước phía dưới. Khúc đột nhiên lên tiếng, đủ rồi. Trên 16 đạo khó phân sinh tử. Đao chủ, Hắc Mộ không ở đây mà ngươi dám kiêu ngạo như thế, ngươi muốn chết à? Đao chủ cười lạnh, Hắc Mộ đại nhân không ở đây thì các ngươi cũng không phải đối thủ của chúng ta. Hơn nữa có Kiếm Không đại nhân ở đây là đủ rồi. Khúc cười lạnh, nếu là hai ngày trước thì ta còn sợ ngươi ba phần, hiện tại thì... Hắc Long huynh vừa dứt lời, một đạo tử khí tràn ngập, mọi người vây xem cả kinh, chỉ thấy không trung Quang Minh Thành bỗng nhiên chìm trong bóng tối, một cự long màu đen hiện lên. Phía dưới, Tuyết Long hơi biến sắc, Hắc Long. Hắc Long dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống, Tuyết Long. Gã cười khinh miệt, ngày xưa ngươi mạnh hơn ta, này thì cũng chỉ đến vậy thôi. Tuyết Long nhíu mày. Đúng lúc này, một mạc kiếm khí chiếu rọi thiên địa, một tiếng cười khẽ truyền đến, Hắc Long đạo hữu, tới đây rồi thì đừng chắn chút ánh sáng khó có được này chứ, đen như mực như vậy làm gì. Hắc Long nhìn về phía địa bàn Lục Phương Sơn, một vị đạo nhân cầm kiếm đi ra, đó chính là Kiếm Không, con trai của Kiếm Tôn. Hắc Long nhanh chóng hóa thành một vị đạo nhân áo đen hạ xuống nơi dừng chân của Hổ Phách Động. Trong thành, đám người vô cùng hưng phấn. Đại nhân vật cấm địa đang ở đây, hơn nữa không chỉ có một vị, Hắc Long Tử Linh Địa Ngục, Kiếm Không Thiên Khung Sơn, đây đều là cường giả có chiến lực trên 20 đạo. Trong đám tán tu có cường giả nhất đẳng, nhưng phần lớn là vừa đột phá hoặc là đột phá đã lâu nhưng không thể tiến bộ, hiếm có tán tu nào có thể đạt tới hơn 20 đạo. Tô Vũ mỉm cười. Người càng ngày càng nhiều. Thú vị rồi đây. Tam đại cấm địa tranh đấu đưa tới vô số người vây xem, có kẻ muốn gia nhập cấm địa hoặc là người cấm địa khác tới tra xét tình huống, bọn họ giấu được ai chứ không thể giấu được Tô Vũ. Giờ phút này, Tô Vũ bỗng nhiên xuất hiện trong một gian đại viện. Cường giả có thể chiếm được phòng ở trong thành tốt hơn nhiều việc ăn ngủ ngoài trời, tuy rằng việc này cũng không tính là gì cả, nhưng chiếm lấy một đại viện trong Quang Minh thành chứng tỏ thân phận và thực lực của người đó. Hiện tại tòa đại viện này bị một vị cường giả 12 đạo chiếm cứ. Giờ phút này, những người khác đang vây xem cường giả, vị này lại tranh thủ thời gian an tâm tu luyện. Trong nháy mắt Tô Vũ bước vào, toàn bộ đại viện đều biến thành lỏng giam. Không chỉ như vậy, người bên ngoài cảm thấy đại viện vẫn đang ở đây, nhưng thực tế thì đại viện đã tiến vào trong khiếu huyệt của Tô Vũ, như vậy thì có thể che giấu được chút động tĩnh. Dường như cường giả đang tu luyện đã cảm ứng được gì đó, gã mở mắt nhìn thấy Tô Vũ thì lập tức kinh hoảng. Gã là cường giả, vậy mà người ta âm thầm tới gần bên cạnh mới phát hiện ra. Gã định phản kháng thì một lực áp chế cường đại bao trùm. Gã vốn là cường giả 12 đạo, giờ bị áp chế chỉ còn lực lượng 8. 9 đạo. Ngươi là a? Tu giả kinh hãi, Tô Vũ cười đáp, Hắc Mộ chủ nhân Lục Phương Sơn. Không phải ngươi đang bế quan, không ở trong thành sao? Tô Vũ không để ý tới gã, hắn vung tay lên, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện 7-8 người, bọn họ đều là cường giả, có cả nhất đẳng và nhị đẳng. Nhìn thấy những người này, tán tu kia hoảng hốt. Là các ngươi ư? Gã nhìn về phía một vị cường giả nhất đẳng, Địa Cứu, không phải ngươi đã rời đi mấy ngày trước rồi sao? Gã nhận ra vài vị cường giả trong đó, Địa Cứu là cường giả 16 đạo, thực lực khá cường đại trong đám tán tu. Hai ngày trước hắn ta mới tới Quang Minh Thành, nhưng ở lại chưa đến một ngày thì đã rời đi, nghe nói là đi tìm lão hữu. Nhưng hiện tại đối phương lại xuất hiện ở đây, đứng bên cạnh Hắc Mộ. Địa Cứu tươi cười sáng lạng, rời đi cái gì chứ? Chỉ là muốn giấu tai mắt người khác mà thôi, ta đã nguyện trung thành với kiếp chủ. Kiếp chủ rất cường đại, người không thể tưởng tượng nổi đâu. Cấm địa thứ 5 của Cấm Đoạn Hạp Cốc sắp xuất hiện, nay là cơ hội, cũng là cơ duyên. Tô Vũ không mở miệng, hắn lười lãng phí nước bọt, nói một. Hai lần thì được, nhưng sau này hắn sẽ còn gặp tình huống thế này rất nhiều lần. Vậy nên, những người này đều là kẻ biết ăn nói. Nói đơn giản thì đây là một đại đội tẩy não, chuyên môn mê hoặc nhân tâm, khiến đối phương tin tưởng, tăng cơ hội đầu hàng. Kiếp chủ đang mời chào 720 chủ nhân đại đạo, ta biết ngươi tu phá toái chi đạo, nay đạo đó còn chưa có ai nắm giữ, ngươi gia nhập thì sẽ trở thành một phần trong 720 chủ nhân đại đạo sau một trận thuyết phục, vị cường giả 12 đạo kia lựa chọn đầu hàng. Kỳ thật gã không bị thuyết phục mà là bị trấn phục. Đành chịu thôi, khi gã phát hiện mình bị nhiều người bao vây như vậy, đại đạo dao động cũng không thể khiến bất cứ kẻ nào chú ý, không ai tới nhúng tay, không biết động tĩnh đã bị áp chế thế nào. Trong tình huống này, nếu không muốn chết thì chỉ có thể đầu hàng. Giữa tử vong và đầu hàng, gã không có lựa chọn nào khác. Dù sau đó bị buộc đoạn đạo thì gã cũng không thể làm gì, cũng may là sau khi đoạn đạo đã được tục đạo nhanh chóng, gã lại khôi phục thực lực. Kể từ đó, kẻ mới tới này cũng trở nên giống những người khác, trở thành tín đồ quẩn nhiệt. Không, phải nói là trở thành một bề tôi trung thành mới đúng. Gã gặp được một vị khai thiên giả hiếm có đáng giá để gã nguyện trung thành. Kẻ mới tới nhanh chóng bị đưa tới một vùng đất trống trải, nơi đây có không ít người. Thấy có người mới, có người nhìn thoáng qua, có người tiếp tục tu luyện. Cường giả 12 đạo mới tới kia vô cùng hoảng sợ. Ở đây có rất nhiều người, gã còn thấy vài người quen, cũng thấy vài người đã rời khỏi Quang Minh Thành từ trước, không ngờ bọn họ đều ở đây. Ở đây có đến vài vị 16 đạo trở lên, số lượng dưới 16 đạo thì càng không cần phải nói. Giờ phút này, Tô Vũ tiếp tục hành động. Bắt người, các ngươi cứ đoạn đạo đi rồi nói tiếp. Những người này tiến vào thiên địa, còn tiến vào nhà ở, hắn muốn bắt lại không khó chút nào. Đa số sẽ lựa chọn đầu hàng, kẻ không đầu hàng thì sẽ bị đánh chết. Nhiều ngày qua, trong đám tán tu đến Quang Minh Thành đã có không ít người biến mất. Cường giả đã đầu hàng, chỉ cần không phải là cường giả đại đạo trùng lập thì đều sẽ ra ngoài một chuyến, rời đi trong sự chứng kiến của kẻ khác, sau đó âm thầm lén quay về. Nhưng vài kẻ chết đi thì đều là chết thật. Tán tu mất tích không khiến nhiều người để ý, nhưng Tô Vũ biết phải đẩy nhanh tiến độ kế hoạch, đã có không ít người chết, hơn nữa một vài tán tu nổi danh đã biến mất, những người này đều có một điểm chung là từng tới Quang Minh Thành. Hiện nay mấy đại cấm địa và các tán tu còn chưa để ý, nhưng bọn họ sẽ sớm phát hiện điều khác thường. Sau khi nhiều cường giả dung nhập, thực lực Tô Vũ lại tăng lên, tuy vậy hắn vẫn chỉ có lực lượng 28 đạo, chưa thể đột phá 29 đạo. Tới giờ khắc này, Tô Vũ mới biết thực lực này ở trình độ này tiến bộ khó khăn đến mức nào. Mau chóng tiến vào lực lượng 29 đạo, sau đó bắt giữ vài vị cường giả cấm địa. Tô Vũ đã có kế hoạch, đầu tiên là thu phục tán tu, không động đến cường giả cấm địa, chờ hắn tới 29 đạo rồi mới thu phục cường giả cấm địa. Hiện giờ, trong thành có không ít cường giả cấm địa. Cường giả 20 đạo trở lên có Kiếm Không và Hắc Long, Lạc Hỏng Cốc đã phái hai vị nhất đẳng tới trợ chiến nhưng thực lực bình thường, chỉ mới 16 đạo. Những người này sẽ bị nhắm đến sau. Nếu bây giờ động tới người cấm địa thì sẽ dễ bị phát hiện. Tô Vũ thu hoạch đám người trong các phòng, người bên ngoài không hề biết. Bọn họ còn đang cảm thấy kích động vì tam đại cấm địa tranh đấu. Cùng lúc đó, đám người Kim Phong vây quanh Kiếm Không, Tuyết Long trầm giọng nói, đại nhân, chúng ta gặp phiền toái rồi. Hiện tại, Hổ Phách Động, Bàn Thạch Nhai, Thiên Tầm Lĩnh Liên Thủ, Lạc Hồn Cốc phái tới hai vị cường giả 16 đạo trợ trận, hiện tại, Hắc Long cũng đang ở đây. Phe đối phương có đến 9 cường giả trên 16 đạo. Tuyết Long bất đắc dĩ, Hắc Mộ đại nhân không ở đây, tuy chúng ta có thể mượn sức Nguyệt Kỳ Lĩnh chủ Nguyệt Kỳ Sơn, nhưng tính cả đại nhân và ba người chúng ta thì cũng chỉ có 5 người, chênh lệch quá lớn. Kiếm Không nhíu mày. Hai đại cấm địa liên thủ áp đảo Thiên Khung Sơn, dẫn tới Bàn Thạch Nhai và Thiên Tầm Lĩnh đều sẵn sàng góp sức cho đối phương. Trước đó lão có đến đó một lần, kết quả bọn họ lại đầu phục đám người kia. Lúc trước lão có thực lực cường đại, không sợ gì cả. Nhưng hiện tại Hắc Long đã tới đây, khí thế của bọn họ lập tức bị ép xuống. Đến bây giờ Hắc Mộ còn chưa trở về, hiện giờ Lục Phương Sơn do lão làm chủ. Nhưng bây giờ bọn họ nên làm gì? Lão trầm giọng, đối phương không dám tùy tiện tấn công. Một tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên, Tuyết Long, lên lôi đài đi, hôm nay ta sẽ chém chết ngươi. Tuyết Long biến sắc. Trong thành, Khúc Đắc Ý hét to, Lục Phương Sơn đầu hàng đi. Chúng ta nể mặt Thiên Khung Sơn cấm địa, không muốn đại khai sát giới, nhưng dằn có mãi như vậy cũng không ổn, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ đấu pháp đến khi một phương diệt sạch hoặc đầu hàng mới thôi. Đơn đã độc đấu trên lôi đài, hoặc đầu hàng hoặc chết, đến khi một phương không còn ai để chiến mới ngừng. Mấy người Tuyết Long biến sắc, đồng loạt nhìn về phía Kiếm Không, đào chủ cắn răng nói, đại nhân, bọn họ muốn xa luân chiến đến khi chúng ta trọng thương hoặc chết mới thôi. Kiếm Không lộ sắc mặt lạnh nhạt. Ta đang ở đây mà đối phương dám kiêu ngạo như thế, bọn họ thật sự không coi Thiên Khung Sơn ta ra gì sao? Lão lạnh lùng đáp, đáp ứng bọn họ lão vốn không muốn nhúng tay quá nhiều vào việc của tán tu, nhưng đối phương khinh người quá đáng. Kiếm Không lạnh lùng nói, chống đỡ trước đi, ta sẽ truyền tin về Thiên Khung Sơn, chúng ta không thiếu cường giả. Nếu muốn đấu thì ta sẽ cho tất cả mọi người trong thiên môn biết rằng Thiên Khung Sơn ta mới là đệ nhất cấm địa. Lão muốn triệu tập người tới trợ chiến để chèn ép hai đại cấm địa, dù các ngươi liên thủ thì Thiên Khung Sơn ta cũng không sợ hãi. Mấy người đao chủ vui mừng, sắp có thêm người tới đây rồi. Đao chủ kích động lên tiếng, đại nhân, có thể triệu tập một vài cường giả am hiểu đao pháp binh đường đến đây không? Có lẽ ta có thể tham khảo kinh nghiệm và cảm ngộ đại đạo của các tiền bối. Kiếm Không bật cười, lão không cự tuyệt, cũng đúng. Binh đường không thiếu cường giả thiện đao pháp. Đao chủ hưng phấn muốn nhảy cẳng lên. May mà gã biết mình không thể quá mức hưng phấn nên đã cố kiểm nén lại. Mấy người khác vô cùng hâm mộ gã. Tuyết Long muốn nói là hãy triệu tập thêm một vài người am hiểu đóng băng đạo tới đây, nhưng dường như Thiên Khung Sơn không có ai am hiểu loại đại đạo này, Vĩnh Sinh Sơn thì lại có rất nhiều, đúng là đáng tiếc. Đây chính là cơ hội để chính mình trở nên cường đại. Bọn họ biết những người này tới đây thì sớm hay muộn cũng sẽ bị dung nhập vào thiên địa, khi đó nếu những kẻ kia không muốn chết thì chỉ có thể dung đạo của bọn họ. Như vậy bọn họ sẽ nhanh chóng trở thành 18 đạo, 19 đạo hay thậm chí là mạnh hơn nữa. Kiếm Không thấy mấy người thoải mái cười nói thì cũng bật cười. Đám tán tu này thật dễ thỏa mãn, chắc gì bọn họ đã chỉ giáo cho ngươi, có cần vui về như vậy không? Dù trong lòng nghĩ vậy nhưng lão không biểu lộ ra. Lão nhìn phương xa, trong lòng hừ lạnh. Lần này, chúng ta chắc chắn sẽ áp đảo các ngươi. Kẻ nào tới đây thì cũng không thể thay đổi được. Cấm Đoạn Hạp Cốc sắp náo nhiệt rồi. Gần đây, thế giới trong thiên môn không còn tĩnh mịch nữa, nó đã náo nhiệt hơn trước rất nhiều. Nhiều năm qua, chỉ có Tử Linh Chi chủ từng gây ra đại sự, còn Văn Vương thì chỉ đấu với Vĩnh Sinh Sơn, quy mô không mở rộng. Văn Vương lo lắng các chủ nhân cấm địa khác sẽ liên thủ vây giết y, nhiều năm tháng an tĩnh, không ngờ hiện tại lại trở nên náo nhiệt hẳn lên. Trước đây mọi người không thể chứng kiến được đại sự kia bởi vì những thành phần tham gia đều quá mạnh. Nhưng lần này, ai cũng có thể xem và tham gia. Tuy rằng có nhiều cường giả tham chiến nhưng vẫn nằm trong phạm vi tán tu có thể tiếp thu. Ngoài cấm địa hẻm núi, có tán tu vừa kết thúc bế quan, nghe mọi người nghị luận, thì cẩn thận hỏi từ xa, xin hỏi đạo hữu, Cấm Đoạn Hạp Cốc đang xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ hội nghị cấm địa đã bắt đầu rồi? Không phải tán tu đang truyền tin tươi cười đáp, đạo hữu không biết rồi. Hiện nay tam đại cấm địa trong Cấm Đoạn Hạp Cốc đã xảy ra xung đột, bọn họ dùng tán tu để so đấu. Nhiều ngày qua, các tu giả của tam phương cấm địa đã tham chiến. Bọn họ đang đấu xa luân chiến, không chết sạch sẽ không ngừng. Tán tu cũng có thể lên sân tham chiến, nếu chiến thắng thì sẽ có cơ hội được cấm địa tán thành, thậm chí có người còn lấy được lệnh bài khách khanh của cấm địa tán tu mới xuất quan cả kinh, cấm địa tranh đấu ư đúng. Nhưng hiện tại các cường giả đỉnh cấp của cấm địa vẫn chưa tham dự, hiện tại chỉ có Kiếm Tôn, Tu La Sử, Minh Thổ Đại Đế dùng quân cờ so đấu, giờ còn chưa đến lúc bọn họ tự mình ra tay, những người nghe được đều chấn động. Cấm địa đã không xảy ra tranh chấp rất nhiều năm. Đạo hữu, muốn xem trận náo nhiệt này thì phải xem ở đâu? Quang Minh Thành, Quang Minh Thành. Đó là tòa thành do Lục Phương Sơn và Hổ Phách Động tạo ra, hai nhà này là thế lực phụ thuộc Thiên Khung Sơn và Tử Linh Địa Ngục. Hiện nay cường giả cấm địa đã ra mặt, tranh đấu chỉ giới hạn dưới 25 đạo. Ta cảm thấy nếu hội nghị cấm địa không tiến hành sớm thì cường giả trên 25 đạo cũng sẽ bắt đầu chém giết đạo hữu, chúng ta cùng đi được không? Đám người đồng hành di chuyển, nếu chỉ có một người đơn độc thì bọn họ lo rằng sẽ xảy ra chuyện, nhiều người sẽ an toàn hơn. Giờ phút này, Cấm Đoạn Hạp Cốc nghe nói là vô cùng náo nhiệt lại đang trống rỗng, tất cả mọi người đều chạy đến Quang Minh Thành. Không chỉ có tán tu mà cả các thế lực lớn cũng dọn hang ổ tới Quang Minh Thành. Trong Quang Minh Thành, trên lôi đài loang lổ vết máu. Ngoài lôi đài có một tầng hào quang lập lòe. Trên lôi đài vang lên tiếng vang lớn. Một vị tán tu tam đẳng bị giết chết đương trường. Hai bên lôi đài, cường giả hai phe dương cung bạc kiếm. Bên phía Lục Phương Sơn, Tuyết Long quát, còn có tán tu nào nguyện xuất chiến thay Lục Phương Sơn không? Lục Phương Sơn ta phụng mệnh Thiên Khung Sơn trấn áp Cấm Đoạn Hạp Cốc, chỉ cần thắng 5 trận liên tiếp thì sẽ được nhận khách khanh lệnh. Trong đám tán tu có người kích động, có người thấp thỏm, có người bất đắc dĩ. Bọn họ không đủ sức hoàn thành yêu cầu này, nếu không có thực lực tám đạo trở lên thì đa số sẽ bị đối thủ đánh chết. Hôm nay đã là ngày thứ 3 kể từ khi hai phe bắt đầu giao chiến. Ban đầu cường giả hai phe giao chiến, sau đó Lục Phương Sơn kêu gọi tán tu xuất chiến trước, bọn họ đưa ra phần thưởng là chỉ cần thắng 5 trận liên tiếp thì sẽ được nhận khách khanh lệnh. Ban đầu quả thật đã có tán tu thành công lấy được. Nhưng sau đó Hổ Phách Động cũng mời chào tán tu giống Lục Phương Sơn. Sau 3 ngày, đã có 30 vị tán tu chết trận, nhưng người nhận được lệnh bài lại rất ít ôi. Giờ phút này, Lục Phương Sơn mời chào tán tu nhưng rất ít người chịu đứng ra, bọn họ đều sợ hãi. Tuyết Long thấy thế thì miễn cưỡng quá to, thắng 3 trận liên tiếp sẽ nhận được một cơ hội ra khỏi thiên môn, thắng 5 trận sẽ được một danh ngạch và khách khanh lệnh. Lời nàng nói gây ra sóng to gió lớn. Trong đám người, một vị cường giả nhất đẳng trầm giọng hỏi, Tuyết Long, người đang nói thật sao? Các ngươi có danh ngạch ra khỏi thiên môn à? Tuyết Long đáp lời, tuy rằng chưa xác định, chúng ta cũng không biết Lục Phương Sơn sẽ nhận được bao nhiêu, nhưng các ngươi đừng quên rằng Thiên Khung Sơn là đệ nhất cấm địa. Hừ, đối diện khúc cười lạnh một tiếng, đệ nhất cấm địa, ngươi không coi Tử Linh Điện Ngục ra gì ư? Tuyết Long không thèm phản ứng lão, nàng lại nói, Thiên Khung Sơn có thể bồ ra vài danh ngạch. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Kiếm Không đang lạnh lùng đứng lặng trên trời. Kiếm Không đại nhân, Thiên Khung Sơn ta cũng có tư cách nhận danh ngạch đúng không? Kiếm Không khẽ gật đầu, lời Tuyết Long nói cũng là hứa hẹn của ta, kẻ nào thắng liên tiếp 3 trận Thiên Khung Sơn ta sẽ tặng cho cây đó một danh ngạch. Lão lạnh lùng nhìn về phía đối diện. Nơi đó có vô số cường giả, đạo nhân do Hắc Long hóa thân thành cười lạnh nhạt, danh ngạch. Ngươi nói như thể không ai có vậy. Kiếm Không đáp trả, Tử Linh Địa Ngục sẽ không có đâu. Hắc Long, ngươi nghĩ Tử Linh Địa Ngục sẽ được phép nhận sao? Các cấm địa sẽ không phân cho Tử Linh Địa Ngục. Sắc mặt Hắc Long khẽ biến. Lúc này, bên cạnh Hắc Long, một nữ tử lãnh diễm như tuyết liên nở rộ thanh lãnh lên tiếng, Tử Linh Địa Ngục không có nhưng Lạc Hồn Cốc ta có. Kẻ xuất chiến vì hai đại cấm địa chúng ta không cần thắng 3 trận liên tiếp, chỉ cần thắng 3 trận mà thôi, vậy thì dù người Lạc Hồn Cốc ta không có danh ngạch thì cũng vẫn sẽ nhường ra ngươi. Kiếm Không nhíu mày nhưng không nói gì, lão quan sát tu giả phía dưới, bình thản nói, Thiên Khung Sơn rất mạnh, chư vị đều biết điều này. Chắc chư vị cũng biết lai lịch Tử Linh Địa Ngục. Còn Lạc Hồn Cốc thì toàn tu luyện đại đạo âm mị, vô cùng phóng khoáng. Kiếm Không nữ tử lộ sắc mặt lạnh lão, ngươi dám phỉ báng Lạc Hồn Cốc ta? Kiếm Không bình tĩnh đáp, đó là sự thật. Trong tứ đại cấm địa Cấm Đoạn Hạp Cốc, Thiên Khung Sơn ta thiện binh đạo, chiến đạo, đấu đạo. Vĩnh Sinh Sơn thiện pháp đạo. Nếu không xét đến thân phận kẻ ngoại lai thì Tử Linh Địa Ngục cũng có chiến lực không yếu. Nhưng tình huống Lạc Hồn Cốc nhà người ra sao thì mọi người đều hiểu a rõ, lão có chút khinh thường, có ai không biết sự thật này à? Quả thật Lạc Hồn Cốc không chỉ yếu nhất trong tứ đại cấm địa, sáu tác hồn sử của bọn họ cũng không mạnh bằng cường giả mấy nhà khác, Minh Thổ, Kiếm Tôn đều là 28 đạo và thậm chí là mạnh hơn. Thiên hồn sử mạnh nhất Lạc Hồn Cốc chỉ có chiến lực khoảng 27 đạo, mấy vị sứ giả khác có khả năng chỉ là 25 đạo, vị nữ tử này là Tu La Sử, ả ta và cường giả sau lưng thường có khả năng mới đạt tới 26 đạo lực lượng. Bọn họ đúng là cường giả đỉnh cấp, nhưng lại kém hơn Minh Thổ và Kiếm Tôn một chút. Chủ nhân cấm địa cũng vậy, tuy rằng chủ nhân Lạc Hồn Cốc đã đạt tới lực lượng 32 đạo nhưng không thể so với Tử Linh Chi Chủ và Thiên Khung Sơn Chủ. Còn Pháp, cường giả tu vạn Pháp đạo này có vẻ đã khai thiên, chiến lực cũng cực mạnh, nếu không thì không đến mức Võ Vương và Văn Vương liên thủ mà vẫn không địch nổi ông ta. Giờ khắc này, Kiếm không phiền lòng vì bọn họ nên trực tiếp cãi lại. Tu Kiếm đạo coi trọng ý niệm minh bạch rõ ràng. Nhưng gần đây, Lục Phương Sơn đang mơ hồ rơi vào hạ phong, vài lần chiến đấu đều thất lợi, người chết nhiều hơn phe đối phương, hai nhà kia liên thủ áp chế, không chỉ có Hắc Long áp trận mà Lạc Hồn Cốc còn phái tới một vị cường giả 22 đạo. Cũng chính là nữ nhân kia. Hai người liên thủ áp chế khiến Kiếm không vô cùng bất mãn. Hắc Long lười nghe nữ tử khắc khẩu cùng Kiếm không, trên thực tế gã ta cũng nghĩ như vậy, nhưng dù sao hai người cũng đang là đồng minh, gã ta không thể nói ra. Gã ta quát, Kiếm không, không dám tái chiến thì cho Lục Phương Sơn nhận thua đi, đừng nói nhiều. Kiếm không cười lạnh, ta mà không dám. Lão còn chưa nói xong, phía dưới, đao chủ đang bị thương đã đột nhiên bay ra, đại nhân, để ta. Kiếm không khẽ nhíu mày, đao chủ chỉ có lực lượng 17 đạo, gã bị thương lúc giao chiến với Khúc, hiện tại mà tái chiến. Quả nhiên Khúc cười thâm sâu lên tiếng, người muốn chết thì ta sẽ thành toàn ngươi. Dứt lời, hai người nhảy lên lôi đài, lập tức đánh tới trời sụp đất nứt. Động tĩnh lớn hấp dẫn sự chú ý của vô số người. Trong thành cũng có tòa nhà nào đó truyền ra động tĩnh nhưng không ai để ý, bọn họ nghĩ rằng kẻ tu luyện trong đó bị quấy nhiễu mà thôi. Giờ phút này, Tô Vũ đang giao chiến trong thiên địa. Đối thủ của hắn là một nam tử hùng tráng, dù gã đã bị áp chế nhưng vẫn liên tục bùng nổ chiến lực, lực lượng giam cầm lan đến vây nhốt Tô Vũ, không chỉ như vậy, thân thể gã cũng cường hãn vô biên, gã đánh một quyền về hướng Tô Vũ. Ánh mắt nam tử lộ vẻ nôn nóng phẫn nộ, tên khốn kiếp, tất cả đều là âm mưu của ngươi. Hai vị nhất đẳng bên ngoài bỗng nhiên giao chiến gây ra động tĩnh cực lớn chính là bởi vì Tô Vũ cần triệu tập nhiều lực lượng hơn và che giấu hành tung, vậy nên hắn ra lệnh cho hai người chiến đấu một hồi để nhiễu loạn tầm mắt mọi người. Đây là lợi ích khi công khai đấu pháp, động tĩnh lớn một chút cũng không có ai để ý. Lúc này Tô Vũ đang vô cùng hưng phấn, đến hôm nay, cuối cùng hắn cũng câu được một con cá lớn. Hắn tươi cười sáng lạn, người không phải tán tu, người đến từ cấm địa nào? Gã ta rất mạnh và còn am hiểu hai loại đại đạo, một loại là giam cầm, loại còn lại là thân thể đạo, thực lực cũng vô cùng cường đại, đã đạt đến lực lượng 24 đạo. Cảnh giới này xem như ranh giới trước khi bước vào trình độ chí cường giả, nếu đột phá thì sẽ trở thành tồn tại cấp bậc bá chủ trong cấm địa. 24 đạo gần như là cực hạn của tán tu, hơn nữa trong thế lực tán tu có rất ít cường giả như vậy. Không phải là Tô Vũ không bắt được đối phương, bọn họ đang ở trong thiên địa của hắn, sao hắn có thể thất bại được? Nhưng ở đây có quá nhiều người, hắn không thể dùng toàn lực, nếu không khi lực lượng thiên địa toàn lực bộc phát thì Quang Minh Thành có khả năng sẽ bị bại lộ. Tô Vũ nhìn đối phương, bỗng nhiên hắn nói, không đúng, ngươi am hiểu ba loại đại đạo, còn một loại nữa là Liễm Tức đại đạo, suýt nữa hắn đã quên mất. Lúc trước Tô Vũ không tra xét sâu nhưng quét qua thì cảm thấy gã ta chỉ là 18 đạo, có thể thu phục dễ như trở bàn tay, kết quả đến đây xử lý đối phương thì mới phát hiện gặp phải ván sắt 24 đạo lực lượng. Nam tử kia nhìn hắn bằng ánh mắt lãnh lệ, trong lòng thì vô cùng hoảng sợ. Quang Minh Thành này là một âm mưu lớn. So đấu, đấu pháp đều là giả. Ở đây có một vị cường giả mai phục không ngừng giết tán tu, mấu chốt là gã ta cảm thấy chính mình bị áp chế, ánh mắt gã ta lóe lên, là Vạn Pháp lĩnh vực. Người này là cường giả Vĩnh Sinh Sơn sao? Vạn Pháp lĩnh vực Vĩnh Sinh Sơn rất nổi danh, kẻ này áp chế được gã ta, chẳng lẽ người này là mạch chủ Vĩnh Sinh Sơn? Gã ta chưa từng nghe nói đến người này, hiện tại gã không muốn nghĩ nhiều, chỉ có một suy nghĩ là phải trốn. Oanh! Gã ra quyền đánh vào hư không, Tô Vũ hiện lên dùng chưởng đỡ, một chưởng một quyền đều mang theo lực lượng giam cầm, Tô Vũ bỗng nhiên phát hiện động tác của mình trở nên cứng đờ. Hắn kinh ngạc, không ngờ giam cầm đại đạo của kê kia còn có tác dụng tê liệt. Tuy thân thể nam tử kia cường đại nhưng đó chỉ là lớp ngụy trang, thân thể đạo không phải là chủ đạo. Một bàn tay thô to vô cùng linh hoạt xuyên qua hư không, trong chớp mắt đã bệnh ra một cái lưới lớn trong không trung, nó nhanh chóng phủ lên Tô Vũ. Gã không muốn đánh nữa, chỉ muốn thoát thân. Gã không nên ở lại đây lâu hơn nữa. Lần này gã ta gặp xui xẻo, vốn nghĩ rằng cùng lắm ở đây chỉ có vài vị cường giả 22 đạo, không ngờ còn có cường giả âm thầm ngủ đông. Cái lưới nhanh chóng phủ xuống Tô Vũ, mang theo lực lượng giam cầm mạnh mẽ kèm theo khả năng tê liệt. Tô Vũ bị giam cầm trong khoảng khắc, hắn nhanh chóng chấn động đại đạo đẩy lui cổ lực lượng này rồi cười nói, lợi hại đấy. Tiếc là ta không thể toàn lực ứng phó, bằng không ta đã có thể chơi thật đã với ngươi rồi. Giờ phút này hắn chỉ dùng đến 23 đạo lực lượng, đa số lực lượng đang dùng để duy trì thiên địa vận chuyển. Tô Vũ cảm thấy rất hứng thú với lai lịch người này.

không phải ai cũng có thể tiến tới 16 đạo, luôn luôn có cực hạn, năm đó chỉ cần một đạo là đã có thể thành thủ lĩnh. Chuyện từ vô số năm trước rồi, cũng không phải là vấn đề tu luyện lâu hơn hay không. Chẳng qua là tự ngươi cảm thấy sống lâu thì thực lực nhất định sẽ cường đại, nếu ai sống lâu cũng có thể trở thành cấm địa chi chủ, thì sẽ đâu chỉ có số lượng chừng này gã cảm thấy Tô Vũ không cần xoắn xuýt vấn đề đó bởi vì thiên phú sẽ quyết định hạn mức cao nhất. Người sau vô số năm không có cách nào đột phá, kẹt tại một cảnh giới cũng đâu chỉ một hai vị. Tô Vũ không đáp lời. Hồi lâu sau hắn mới lên tiếng, người nói xem một cường giả hơn 10 đạo liệu có gọi một người 7 đạo là chí cường không? Ta không biết. Nhật Nguyệt trợn trắng mắt, tối thiểu cũng phải mạnh hơn ta chút ít, dù chỉ một. Hai đạo cũng được, tỉ như ta 15 đạo, gặp cường giả 17 đạo thì gọi người ta là chí cường cũng hợp lý. Ánh mắt Tô Vũ khẽ nhúc nhích, tin có 15 đạo sao? Chẳng kém bao nhiêu đâu, dù sao nhiều năm trôi qua rồi, cụ thể thế nào ta thì cũng không biết, ta lợi hại như vậy đâu có tiện đến hỏi người ta đã đạt tới bao nhiêu đạo. Phán đoán đại khái là được rồi, dù sao cũng là tiền bối, dò xét người ta thì chẳng hay lắm, hành vi này quá không nể mặt đúng không? Tô Vũ gật đầu, cũng phải. Nhưng Tô Vũ vẫn rơi vào trầm tư, nhớ lại tình huống ngày đó, rốt cuộc Tinh đã gọi chí cường 7 đạo hay là chí cường 17 đạo nhỉ? Dựa theo lời Nhật Nguyệt nói, nếu Tinh có 15 đạo thì khi gặp cường giả 17 đạo hẳn sẽ rất kinh ngạc, nhất là khi đang ở bên ngoài cổng. Thế nhưng Đại Chu Vương mà lại là cường giả 17 đạo sao? Nhất đẳng. Không đến mức đó chứ. Đến tận bây giờ Đại Chu Vương đã gặp Nhân Hoàng rồi, Nhân Hoàng cũng nói năm đó xác thực Đại Chu Vương chỉ là 7 đạo, phong ấn của y chưa phá, dù Đại Chu Vương tu luyện không tệ thì cũng không thể đột phá. Nhưng nếu thật sự chỉ là 7 đạo, dù sao Tinh cũng là cường giả 15 đạo, chẳng lẽ ông ta sẽ gọi như vậy ư? Còn nữa, lúc ấy Tinh đã tỏ ra rất kiên kỵ. Phải biết, ông ta đạt tới 15 đạo, hình chiếu bắn từ cửa chính ra thậm chí có thể áp chế được cả thời gian sách. Dù thời điểm đó thời gian sách không quá mạnh thì hẳn là ông ta cũng có thực lực nhị đẳng, có lẽ phải đạt đến 8. 9 đạo. Vậy mà ông ta lại kiên kỵ Đại Chu Vương đến thế ư? Lập tức, Tô Vũ lại rơi vào trầm tư. Đây là tình huống gì? Phải chăng sự thực là Tinh đã gọi 17 đạo là chí cường? Nếu Đại Chu Vương đạt tới 17 đạo mà đến lúc này Tô Vũ cũng không thể phát hiện, vậy thì y ẩn tàng cũng sâu quá mức rồi, y cần phải ẩn tàng đến mức này sao? Tô Vũ cực kỳ đau đầu. Hay là vì có vấn đề gì đó, hoặc Tinh chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi, chẳng hạn như mọi người thích treo hai chữ chí cường ở ngoài miệng. Trước đây khi ở bên ngoài, Tô Vũ chưa từng suy nghĩ gì về vấn đề này. Bởi vì 7 đạo lực lượng vốn cũng không hề yếu. Gọi một tiếng chí cường thì có sao? Nhưng bây giờ biết nhiều về cường giả trong cổng, lời nói này liền tồn tại vấn đề rất lớn. Trong lúc Tô Vũ rơi vào trầm tư, Nhật Nguyệt nhìn hắn một hỏi bèn chậm rãi uống chén trà, cũng không biết kẻ trước mắt này đang suy nghĩ cái gì. Rất nhanh, Tô Vũ đã khôi phục, bỗng nhiên hắn hỏi, Tinh ở đâu? Ta có thể gặp ông ta không? Tô Vũ muốn gặp người này một lần. Một mặt là để tìm hiểu tình huống năm đó, mặt khác là vì Tinh và Thời Gian Sư có thể đã liên hệ với nhau, Tô Vũ muốn cứu Thời Gian Sư thì phải đi gặp Tinh mới được. Rốt cuộc Đại Chu Vương có vấn đề gì, Tô Vũ không muốn suy đoán thêm nữa. Hắn cảm thấy Đại Chu Vương không nên có vấn đề gì và cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu y thật sự có 17 đạo lực lượng thì tại tình huống Nhân Hoàng gặp nguy hiểm, một vị cường giả nhất đẳng đã sớm đến tiền tuyến để tham chiến rồi. Nhật Nguyệt lại tiếp tục trầm mặc. Tô Vũ lạnh lùng nhìn gã, tên này quả nhiên vẫn không thành thật. Nhật Nguyệt bị hắn nhìn mà hơi mất tự nhiên, gã thở dài, Hắc Mộ, ta không biết thân phận thật của ngươi, hoàn toàn không biết gì về ngươi cả, ngươi há miệng liền hỏi ta một số bí mật, ta có thể tùy tiện nói ra hay sao? Tô Vũ nhíu mày, ta là con trai của Văn Vương. Lúc này Nhật Nguyệt lại tỏ ra hoài nghi, lầu bầu khe khẽ, ngươi. Ngươi gọi cha là Văn Vương. Không phải là ngươi cũng không biết tên thật của Văn Vương đấy chứ? Đó là tên húy của tôn giả. Tô Vũ thản nhiên đáp, chẳng lẽ ngày ngày ngươi đều gọi cha là Nhật, mẹ là Nguyệt à, nghe có vẻ rất hợp lý. Nhưng khi giới thiệu với bên ngoài thì ta sẽ trực tiếp nói tên thật. Gã vội ho một tiếng, vậy. Tên của Văn Vương là gì, ngươi biết không? Tô Vũ thầm mắng, má nó, hắn thật sự không biết chuyện này. Cũng đúng, cho tới bây giờ hình như chưa từng có ai nói tên của Văn Vương là gì. Tên thật của y là gì nhỉ? Ta biết Võ Vương tên Thái Sơn, Thời Gian Sư là Văn Ngọc, Nhân Hoàng là Tinh Vũ, về phần mấy vị khác, kể cả tên thật của Minh Vương là gì thì Tô Vũ đều chưa từng hỏi, ai lại cố ý đi hỏi người ta tên gì cơ chứ? Cũng không phải người cùng thế hệ, biết tôn hiệu là được rồi. Đừng nói Văn Vương, dù là mấy vị như Cự Phủ, Thông Thiên, Anh Vũ, Hỏa Vân thì hắn đều chỉ biết phong hào, tên thật của họ ra sao dĩ nhiên hắn không biết, ngay cả Nam Vương cũng thế. Câu hỏi này thật sự làm khó Tô Vũ. Bất quá Tô Vũ là ai? Ta không biết, mà ngươi còn có thể biết được chắc. Gần như ngay lập tức,